Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 131 tới chương 153. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hồn Trường Thanh không dám tin vào mắt mình. Cảnh tượng trước mắt quả thực quá mức hoang đường. Cổ Hương Nhi lại chính là cổ phần lão ma ư, nàng ta tu luyện phần quyết. Hồn Trường Thanh cảm thấy trò đùa này hơi lớn rồi. Trong ký ức của Tiêu Viêm, Cổ Hương Nhi đúng là từng xem qua phần quyết, nhưng hắn cứ ngỡ nàng sẽ giúp Tiêu Viêm thu thập dị hỏa. Ai ngờ nàng ta lại tự mình đi thu thập dị hỏa, còn Tiêu Viêm ca ca của nàng thì sao, nàng mặc kệ luôn à. Hồn Trường Thanh cảm thấy sự việc đã trở nên khó giải quyết. Phần quyết cộng với cổ tộc hùng mạnh sau lưng, tốc độ tu luyện của Cổ Hương Nhi chắc chắn nhanh như bay. Mới mấy năm thôi mà đã từ một đại đấu sư biến thành tam tinh đấu tông, lại còn gây dựng nên hung danh lừng lẫy ở Hắc Giác Vực. Thủ đoạn và tâm tính này tuyệt đối không còn là Cổ Huân Nhi ngày nào cũng gọi Tiêu Viêm ca ca nữa. Hồn Trường Thanh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã có vấn đề ở đâu. Một cô nương si tình ngây ngô sao lại có thể biến thành thế này chứ? Nhưng bây giờ nghĩ ngợi những chuyện này cũng vô ích. Hồn Trường Thanh lơ lửng giữa không trung, sắc mặt âm u bất định, sát ý trong lòng đã dâng lên đến cực điểm. Cổ Huân Nhi nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng như trước, thay vào đó là sự điên cuồng chiếm cứ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Lâu quá không gặp Hồn Trường Thanh nghe những lời của Cổ Hương Nhi, Hồn Trường Thanh thoáng sững sờ, rồi đôi mắt híp lại, nở một nụ cười tàn độc. Đã lâu không gặp Cổ Hương Nhi, mọi người có mặt đều cảm thấy bầu không khí trên sân vô cùng kỳ quái, nhưng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vút! Trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sát khí bùng nổ. Thái âm chân khí quanh thân hắn cuồn cuộn dồn về bàn tay, khiến cho nhiệt độ cao ngùn ngụt do Cổ Hương Nhi tạo ra lập tức hạ xuống rất nhiều. Thái âm chân khí hội tụ gần như hoàn tất trong nháy mắt, sau đó Hồn Trường Thanh mang theo sát ý ngút trời, ngang nhiên ra tay. Thế nhưng, đối tượng hắn ra tay lại không phải Cổ Huân Nhi, mà là Hàng Phong đang đứng bên cạnh. Hàng Phong lúc này trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn đã xuyên thủng lồng ngực mình. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin, máu tươi trong miệng không ngừng tuôn ra. Tại sao Hàng Phong không thể tin nổi, nhưng Hồn Trường Thanh chẳng có ý định cho hắn là một con quỷ minh mẫn. Bàn tay trắng nõn xuyên thấu lồng ngực Hàng Phong bỗng xoay một vòng, một luồng hấp lực cực lớn từ lòng bàn tay Hồn Trường Thanh tuôn ra, hút lấy hải tâm diễm trong cơ thể Hàng Phong. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, tất cả mọi người có mặt đều chưa kịp phản ứng. Ngay cả Cổ Huân Nhi, người vốn đang si ngốc nhìn Hồn Trường Thanh, cũng bị hành động bất ngờ này làm cho hơi sững sờ. Hồn Trường Thanh điên cuồng hút lấy hải tâm diễm. Do chênh lệch thực lực quá lớn, chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa màu xanh lam trong cơ thể Hàng Phong đã nằm gọn trong tay hắn. Cùng lúc đoạt được hải tâm diễm, hắc khí trong tay áo bào đen của hắn sôi trào, một sợi xích đen kịch từ trong tay áo bắn ra, hung hăng xuyên thủng đầu Hàng Phong. Khi sợi xích xuyên qua, linh hồn Hàng Phong lập tức phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết. Âm thanh thê lương đến nỗi khiến tất cả những người có linh hồn lực không kém ở đó đều bất giác rùng mình. Sau đó, sợi xích giam cầm một bóng người nhỏ bé hư ảo, rút từ trong đầu Hàng Phong về lại tay áo đen. Hồn Trường Thanh hung hăng bóp chặt đầu Hàng Phong. Đầu của Hàng Phong nổ tung như một quả dưa hấu, tan thành từng mảnh vụn, máu và óc bắn tung tóe giữa trời. Sau đó, thân thể không đầu của Hàng Phong rơi xuống như một cái bao rách. Thu hồi linh hồn của Hàng Phong xong, dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Hồn Trường Thanh bỗng phun ra khói đen bao bọc lấy bản thân, rồi giống như lúc đến, hóa thành một luồng hắc quang, bắn ngược về phía sau. Hồn Trường Thanh dứt khoát bỏ chạy. Hắn biết, Cổ Huân Nhi này không thể động vào, đụng vào là gặp xui xẻo, bên cạnh chắc chắn còn có cường giả trông nom. Ở lại chẳng có ý nghĩa gì, không lẽ ở lại nhặt xác cho đám cường giả Hắc Giác Vực và luyện dược sư này sao? Trong phút chốc, không chỉ đám cường giả do Hàng Phong gọi tới ngây người, mà ngay cả Cổ Huân Nhi cũng trừng to mắt. Nàng còn tưởng rằng Hồn Trường Thanh nhìn thấy nàng sẽ kinh ngạc, sẽ dùng giọng điệu không tin nổi mà hỏi nàng vài chuyện. Ai ngờ tên này nhìn thấy nàng không những không nói một lời, mà còn cướp đi một đóa dị hỏa rồi bỏ chạy. Cổ Huân Nhi bật cười, là bị tức đến phát cười. Tên này vẫn trước sau như một, chẳng bao giờ làm người ta vừa lòng. Sắc đỏ trong mắt Cổ Huân Nhi nhanh chóng lan ra, hai tay nàng rung lên, đấu khí sôi trào bốc lên. Ánh lửa nóng rực chói mắt từ trên người nàng bùng phát, bao bọc lấy nàng. Cổ trưởng lão, giết hết đám người này cho ta. Giọng nói lạnh lùng từ miệng Cổ Huân Nhi vang lên, trực tiếp phán tử hình cho đám cường giả và luyện dược sư dám xâm phạm Hắc Giác Vực. Sau đó, Cổ Huân Nhi hóa thành một luồng lưu quang đỏ thẫm, đuổi theo hướng Hồn Trường Thanh vừa rời đi. Vâng, tiểu thư. Khi Cổ Huân Nhi vừa đi, một giọng nói từ trong cổ phần tông truyền ra, rõ ràng lọt vào tai tất cả mọi người. Chưa đợi đám người kịp có phản ứng gì, hơn 10 vị cường giả đang lơ lửng trên bầu trời cổ phần tông đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh vô danh ập đến. Gương mặt ai nấy đều trở nên kinh hãi tột độ, rồi cơ thể họ không ngừng phình to, trông như những quả bóng da. Bùng, bùng, bùng. Theo từng tiếng nổ vang lên, đám người này đều nổ tung, biến thành từng màn sương máu, nhuộm đỏ cả một vùng trời trên cổ phần tông. Trên bầu trời u ám của Hắc Giác Vực, mây đen che kín mặt trời, ngay cả ánh nắng chói chang cũng không thể xuyên qua tầng mây dày đặc để rải những tia sáng vàng óng lên mặt đất đen kịt. Lúc này, trên vòm trời tối tăm, hai luồng lưu quang một trước một sau xé toạc chân trời. Luồng hắc quang bay phía trước, luồng lưu quang đỏ thẫm bám riết không buông ở phía sau. Hồng Trường Thanh cảm nhận được khí tức cuồng bạo nóng rực tỏa ra từ Cổ Huân Nhi phía sau, cùng với tư thế quyết không buông tha của nàng, hắn khẽ nhíu mày. Cổ Huân Nhi này một mình đuổi theo hắn làm gì? Hắn cũng không cảm nhận được có hộ vệ nào bên cạnh nàng ta. Sau một lúc suy tư, Hồng Trường Thanh vẫn quyết định dừng lại, xoay người híp mắt nhìn luồng lưu quang đỏ thẫm đang lao tới. Hắn muốn xem, một mình Cổ Huân Nhi đuổi theo rốt cuộc là muốn làm gì. Cổ Huân Nhi thấy Hồng Trường Thanh dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Nàng không những không dừng lại trước mặt Hồng Trường Thanh, ngược lại còn đột ngột tăng tốc. Ngọn lửa vàng rực quanh thân Cổ Huân Nhi cháy bừng bừng, trực tiếp hóa thành một quả cầu lửa màu vàng, hung hăng lao về phía Hồng Trường Thanh. Thấy vậy, sắc mặt Hồng Trường Thanh cũng dần lạnh đi. Cổ Huân Nhi này làm lâu như vậy thật sự đã quá tự cao rồi, dám chủ động ra tay với hắn. Nhưng Hồng Trường Thanh cũng cảm thấy nghi hoặc, Cổ Huân Nhi làm vậy có ý nghĩa gì? Nàng ta không sợ Tiêu Viêm xảy ra chuyện sao? Hồng Trường Thanh nhìn quả cầu lửa màu vàng sẫm đang lao tới với tốc độ cực nhanh, hắn đè nén nghi ngờ trong lòng, lạnh lùng hừ một tiếng. Hồng Trường Thanh đưa ngón tay thon dài điểm vào mi tâm. Thái âm chân khí và thái âm bản nguyên lập tức ngưng tụ tại đó. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng bạc lấp lánh, ánh bạc chói mắt cũng từ bốn phía hội tụ về mi tâm, khiến nơi đó bừng lên ánh sáng rực rỡ. Thái âm thần quang. Khi ánh bạc ở mi tâm Hồng Trường Thanh nở rộ đến cực điểm, năng lượng hội tụ đến giới hạn, một chùm sáng bạc cường thịnh lập tức từ mi tâm hắn bắn ra, mang theo năng lượng thái âm vô song, với tốc độ không tưởng lao về phía Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi thấy luồng sáng bạc chói mắt bùng nổ phía trước, nàng cảm nhận được một mối đe dọa mãnh liệt từ nó. Đồng tử nàng co rụt lại, thân thể vặn vẹo một cách quỷ dị, đột ngột thay đổi phương hướng giữa không trung, muốn tránh đi luồng sáng bạc này. Nhưng mà, tốc độ của thái âm thần quang thực sự quá kinh khủng. Gần như ngay khi vừa bắn ra từ mi tâm Hồng Trường Thanh, nó đã ập đến trước mặt Cổ Huân Nhi. Dù tốc độ phản ứng của Cổ Huân Nhi đã vô cùng kinh người, nhưng vẫn khó mà hoàn toàn tránh được đạo thái âm thần quang này. Thấy đã không thể tránh né, trong mắt Cổ Huân Nhi lóe lên một tia điên cuồng. Năng lượng hỏa diễm quanh thân lại một lần nữa bùng nổ, càng thêm hừng hực và cuồng bạo. Năng lượng sôi trào bao bọc lấy nàng, Cổ Huân Nhi điều khiển ngọn lửa kinh hoàng, hung hăng va chạm với chùm sáng bạc chói mắt kia. Ầm ầm. Một tiếng nổ dữ dội như sấm sét vang lên từ nơi thái âm thần quang và quả cầu lửa va chạm. Một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên trên bầu trời. Cả khu vực này bị bao phủ trong vụ nổ năng lượng kinh hoàng, không khí bị đốt cháy sạch, biến thành một vùng chân không. Năng lượng hỗn loạn không chịu nổi. Có thể thấy, đạo thái âm thần quang này không chỉ có tốc độ cực hạn mà uy lực cũng không thể xem thường. Hồng Trường Thanh nhìn vào trung tâm vụ nổ, cười lạnh một tiếng. Hắn kiên kỵ Cổ Huân Nhi chẳng qua là vì tốc độ tu luyện và thế lực sau lưng nàng mà thôi. Lực chiến đấu của nàng, cho dù có nhiều dị hỏa, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Mấy loại thần thủy và hắc tử mộc trên người hắn không phải là đồ giả. Cổ Huân Nhi này dám một mình đuổi theo ra tay với hắn, tuy Hồng Trường Thanh không dám động đến tính mạng nàng, nhưng dạy cho nàng một bài học thì vẫn có thể. Khi khói bụi từ vụ nổ dần tan đi, lộ ra một Cổ Huân Nhi tóc tai bù xù, máu tươi đỏ rực chảy dài trên người, quần áo rách nát, mất đi khí chất cao quý ban nãy, trông có chút chật vật. Nhưng Cổ Huân Nhi lúc này tuy trông rất thảm hại, nhưng sự hưng phấn và kích động trong mắt nàng lại càng thêm nồng đậm vì cơn đau truyền đến từ khắp các vết thương. Cổ Huân Nhi khóe miệng cười không ngớt, chậm rãi đứng thẳng người. Quanh thân nàng đột nhiên dâng lên một vòng hỏa diễm màu xanh đen. Ngọn lửa bao bọc lấy nàng, chữa trị tất cả những vết thương trên người, không để lại một tia sẹo nào. Hồng Trường Thanh nhìn thấy ngọn lửa xanh đen này, đồng tử hắn bỗng co rụt lại, hai tay bất giác nắm chặt thành quyền. Sinh linh chi diễm đôi mắt Hồng Trường Thanh híp lại. Hắn không ngờ cổ tộc ngay cả sinh linh chi diễm cũng giúp Cổ Huân Nhi lấy được, xem ra còn có người thực lực mạnh mẽ giúp nàng luyện hóa. Cổ Huân Nhi lúc này thân thể rung lên, đánh bay những vết máu khô hình thành do vết thương khép lại, làn da lại một lần nữa khôi phục vẻ trắng nõn như mỡ dê. Nàng nhìn chằm chằm Hồng Trường Thanh, ánh mắt rực lửa, vẻ điên cuồng trong mắt càng thêm đậm. Trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn mang theo nụ cười hưng phấn tàn ác, hai tay lại vung lên, ngọn lửa vàng rực dâng lên trên người. Một tia sáng từ trong mắt Cổ Huân Nhi bắn ra. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Theo tiếng hét lớn của Cổ Huân Nhi, ngọn lửa vàng trên người nàng bùng lên ánh sáng hừng hực chưa từng có, chiếu sáng cả một vùng trời u tối. Sau đó, khí tức trên người nàng bắt đầu tăng vọt điên cuồng. Đấu tông tứ tinh, đấu tông ngũ tinh, đấu tông thất tinh. Cuối cùng, khí tức tăng vọt của Cổ Huân Nhi ổn định ở cấp độ thất tinh đấu tông. Năng lượng cuồng bạo sôi trào quanh thân nàng, mái tóc đen không gió mà bay, phiêu đãng theo khí thế kinh khủng của nàng. Cổ Huân Nhi cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, rồi nhìn chằm chằm vào Hồn Trường Thanh trong bộ hắc bào. Gương mặt nàng bất giác ửng hồng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Như vậy chắc là được rồi nhỉ, đây chính là bí kỹ trân quý mà Cổ Huân Nhi lấy được từ trong nạp giới của Tiêu Viêm, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Mà Hồn Trường Thanh, khi nghe Cổ Huân Nhi hô lên Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, cả người đã chết lặng. Hắn không ngờ cổ tộc ngay cả bí kỹ bực này của Tiêu tộc cũng lấy được cho Cổ Huân Nhi. Sắc mặt Hồn Trường Thanh lúc này trở nên ngưng trọng. Khí thế trên người Cổ Huân Nhi bây giờ đã có chút vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Thực lực thất tinh đấu tông cộng thêm nhiều loại dị hỏa đã có thể mang đến cho hắn phiền phức không nhỏ. Hồn Trường Thanh bây giờ không muốn dây dưa với Cổ Huân Nhi nữa. Giết thì không thể giết, đánh với nàng hoàn toàn là lãng phí thời gian và tinh lực. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hồn Trường Thanh lạnh đi, tay hắn chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng vung một cái. Trong mắt hắn, tử khí màu đen bắn ra, hắc vụ quanh thân lượn lờ. Thái âm hắc tử mộc. Hồn Trường Thanh thúc giục hắc mộc trong thái âm bản nguyên. Trong nháy mắt, mặt đất phía dưới nứt ra từng tấc, từng cây gỗ đen khổng lồ từ lòng đất nứt toát chui ra, vươn lên trời, bắn về phía Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi thấy Hồn Trường Thanh dùng thủ đoạn mà nàng chưa từng thấy qua, vẻ điên cuồng trên mặt cũng hơi thu lại, có chút ngưng trọng. Nàng cảm nhận được từ những cây gỗ này một luồng khí tức hoàn toàn khác với sinh linh chi diễm, tựa như tương sinh tương khắc, nhưng cũng là một loại năng lượng cực kỳ khủng bố. Trong mắt Cổ Huân Nhi lóe lên tinh quang, bàn tay bao bọc ngọn lửa vỗ xuống đất. Mặt đất lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Trong lòng đất nứt toát không còn chỉ có hắc mộc chui ra, một vòng hồng quang từ những vết nứt hiện lên. Sau đó, từng cột lửa màu vàng sẫm từ những khe nứt dưới đất phóng lên trời. Ngọn lửa mang theo nhiệt độ kinh hoàng điên cuồng thiêu đốt những cây gỗ đen. Trong chốc lát, âm khí và hỏa diễm va chạm, cột lửa và cây gỗ đen cuốn quýt vào nhau. Dư ba sinh ra từ hai luồng năng lượng điên cuồng lan ra ngoài, phá hủy mọi sinh cơ trong vùng này. Mặt đất đen kịt từng tấc sụp đổ, lún xuống. Cột lửa và hắc mộc thỉnh thoảng lại phóng lên trời. Khoảnh khắc này, khu vực này tựa như cảnh tượng tận thế khi thiên tai ập đến. Hồn Trường Thanh thấy thế cục có chút giằng co, hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Mi tâm lóe lên ánh bạc, rồi hư không sau lưng hắn đột nhiên gợn sóng. Một chiếc gương tròn khổng lồ từ trong gợn sóng chậm rãi hiện ra, mặt gương lấp lánh ánh bạc, tựa như vầng minh nguyệt trên cửu thiên. Ánh bạc tràn ngập quanh thân Hồn Trường Thanh, huy quang lưu chuyển, nhất thời che lấp đi cả khí chất tà ác âm trầm trên người hắn, khiến Hồn Trường Thanh lúc này trông lại có một tia thần thánh và tôn quý. Sau đó, trong mắt Hồn Trường Thanh, ánh bạc phun trào, thái âm chi khí bắn ra. Chiếc gương tròn tựa vầng minh nguyệt sau lưng hắn bắt đầu nứt ra từng tấc. Vô số vết nứt nhỏ trong nháy mắt đã phủ kín toàn bộ mặt gương. Keng. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên. Chiếc gương tròn sau lưng Hồn Trường Thanh, sau khi đạt đến một giới hạn nào đó, liền vỡ tan tành. Vô số mảnh gương vỡ biến thành một cơn mưa gương bạc rực rỡ và mỹ lệ. Thế nhưng, khí tức âm hàn khủng bố và luồng sức mạnh xung kích linh hồn mãnh liệt tỏa ra từ cơn mưa gương khiến Cổ Huân Nhi, đang dây dưa với đám hắc mộc không xa, phải nheo mắt lại, thần sắc căng thẳng. Kính hoa thủy nguyệt. Cơn mưa gương vỡ lấp lánh ánh bạc chói mắt, tựa như những vì sao rơi. Khi Hồn Trường Thanh thầm niệm trong lòng, chúng liền mang theo từng đợt âm thanh xé gió vù vù, bắn về phía Cổ Huân Nhi. Cơn mưa gương bạc bay múa, hào quang rực rỡ, mang theo sát cơ kinh hoàng, lộng lẫy mà đáng sợ. Nhưng Cổ Huân Nhi nhìn cơn mưa gương đang ào tới, trên mặt lại không hề có chút kinh hoảng nào. Ngược lại, khi cảm nhận được chiêu thức vô cùng quen thuộc này của Hồn Trường Thanh, nội tâm vốn đã vặn vẹo của nàng càng thêm kích động. Thật quen thuộc luồng đấu khí này, luồng xung kích linh hồn này, mọi thứ đều quen thuộc đến vậy, ha ha ha ha ha. Đôi mắt Cổ Huân Nhi lúc này bị một vầng sáng đỏ tươi bao phủ. Tình cảm vặn vẹo trong lòng nàng, vốn được kìm nén khi nhìn thấy Hồn Trường Thanh, giờ đây khi cảm nhận lại đấu kỹ đã từng không biết bao nhiêu lần giáng xuống người mình, lập tức khiến nàng trở nên hoàn toàn điên cuồng. Cổ Huân Nhi bỗng ngửa đầu thét dài, mái tóc đen của nàng cũng theo tâm tình kích động mà điên cuồng phiêu đãng, khiến nàng trông có chút dữ tợn, làm người ta phát lạnh. Nhưng kết hợp với dung mạo không tì vết của nàng, lại không hề thấy ghê tởm, ngược lại còn có một vẻ đẹp yêu dị khác thường. Sau đó, ánh lửa vàng trên người Cổ Huân Nhi bắt đầu chớp động kịch liệt. Ngọn lửa nóng bỏng mang theo năng lượng bạo liệt từ trên người nàng điên cuồng tuôn ra. Bàn tay ngọc của Cổ Huân Nhi bao bọc lấy ngọn lửa kinh hoàng, hung hăng đẩy về phía cơn mưa gương đang ào tới. Lập tức, ngọn lửa vàng rực bạo liệt tựa mãnh thú thoát củi, từ lòng bàn tay nàng bắn ra. Ngọn lửa vàng hóa thành một biển lửa ngập trời. Ngọn lửa kinh hoàng mang theo tiếng nổ khi thiêu đốt hư không, tựa như tiếng gầm kinh thiên động địa của mãnh thú vừa thoát khỏi xiềng xích, phủ về phía cơn mưa gương bạc. Biển lửa hừng hực trào dâng, không gian nơi nó đi qua đều bị năng lượng bạo liệt thiêu đốt đến tan chảy. Ầm ầm. Cơn mưa gương lấp lánh ánh bạc, cuốn theo thái âm chân khí kinh khủng, va chạm với biển lửa vàng rực tỏa ra năng lượng bạo liệt, phát ra một tiếng oanh minh kinh thiên tựa như thiên kiếp lôi phạt. Năng lượng bạc và vàng va chạm, cách nhau trong gang tấc nhưng lại tựa như hai thế giới. Màu vàng và màu bạc tạo thành một ranh giới rõ ràng. Sóng năng lượng kinh hoàng từ nơi giao nhau chấn động khuếch tán ra, gió lốc gào thét táp vào người cả hai, khiến áo bào của họ điên cuồng bay phần phật. Thế nhưng, dù Cổ Huân Nhi khí thế kinh người, biển lửa vàng nàng phóng ra cũng thanh thế hù dọa, nhưng cuối cùng vẫn kém Hồn Trường Thanh một bậc. Năng lượng đấu khí thua kém, chất lượng ngọn lửa cũng không bằng cơn mưa gương đã được gia trì bởi mấy loại thần thủy của Hồn Trường Thanh. Biển lửa vàng chỉ cản được cơn mưa gương trong chốc lát, liền có mấy mảnh gương mang theo tiếng rít chói tai, xé toạc phòng tuyến lửa vàng, mũi nhọn lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo, bắn về phía Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi thấy mấy mảnh gương mang theo sát khí mãnh liệt đã lao đến gần, gần trong gang tấc, cũng không dám xem thường, gương mặt xinh đẹp trở nên ngưng trọng. Nàng cưỡng ép đè nén cảm giác khác thường đang cuộn trào trong lòng, mũi chân điểm nhẹ vào hư không, cực tốc lướt ngang, né tránh những mảnh gương đang lao tới, thân hình di chuyển, vẽ ra một đường cong quỷ dị mà đầy mỹ cảm trên bầu trời. Có thể thấy rõ, mấy mảnh gương mà Cổ Huân Nhi né được đều cắm vào một ngọn núi sau lưng nàng, tạo ra những cái hố xuyên thấu. Vách núi dày đặc bị đánh xuyên. Hơn nữa, bên trong những cái hố còn bốc lên âm khí lạnh lẽo, đang điên cuồng ăn mòn cả ngọn núi. Những mảnh gương này không chỉ mang theo sự sắc bén cực hạn, mà còn có cả sự âm hàn tuyệt đối của thái âm chân khí, vô cùng kinh khủng. Cổ Huân Nhi tuy đã tránh được mấy mảnh gương sắc lẹm, nhưng khi càng nhiều mảnh gương xé toạc biển lửa vàng, ngọn lửa dần bị tiêu trừ, những mảnh gương lại một lần nữa hóa thành một cơn mưa gương ngập trời, bao phủ lấy nàng. Cơn mưa gương dày đặc giăng kín bầu trời, chặn đứng mọi không gian né tránh của Cổ Huân Nhi, cắt đứt đường lui của nàng. Hừ. Cổ Huân Nhi thấy không thể tránh né, vẻ khát máu và bạo ngược trong mắt lại một lần nữa dâng lên. Nàng hét lớn một tiếng, khí thế cuồng bạo mang theo sát ý ngút trời điên cuồng bùng phát, tựa như trong chớp mắt lại biến thành cổ phần lão ma của Hắc Giác Vực, không sợ chết, không sợ đau, chỉ biết điên cuồng giết chóc. Theo tiếng hét của Cổ Huân Nhi, đôi tay nàng đang chắn trước người phóng ra ánh lửa vàng chói mắt. Hai quả cầu lửa lấp lánh kim quang, điên cuồng thiêu đốt xuất hiện, va vào nhau, nhanh chóng dung hợp, cuối cùng biến thành một vòng lửa vàng óng, chắn trước mặt Cổ Huân Nhi. Vòng lửa vàng chói mắt điên cuồng xoay tròn, tạo ra một luồng hấp lực mạnh mẽ, hút lấy cơn mưa gương bạc đang trút xuống, muốn hoàn toàn hòa tan chúng vào bên trong. Nhưng mà, những mảnh gương này là do Hồn Trường Thanh dùng mấy loại thần thủy cộng với thái âm bản nguyên ngưng kết mà thành. Tuy bị phân tán, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Đâu phải là ngọn lửa do Cổ Huân Nhi dung hợp vài loại dị hỏa có thể hoàn toàn hòa tan. Chỉ có một bộ phận bị hòa tan, còn một bộ phận khác đã xuyên qua vòng lửa hừng hực. Cơn mưa gương lấp loáng ánh bạc, chiếu sáng cả bầu trời u tối, trút xuống. Tiếng phập phập phập vang lên, Cổ Huân Nhi cuối cùng không thể né tránh hết, mấy mảnh gương bạc sắc bén đã xuyên thủng cơ thể nàng. Vai, cánh tay, đùi và bụng của Cổ Huân Nhi đều xuất hiện những lỗ máu có kích thước hoàn toàn giống nhau. Những lỗ máu xuyên thấu, máu tươi mang theo một tia kim quang từ đó rỉ ra. Từng tia âm khí lạnh lẽo bốc lên từ những lỗ máu, lan tràn ăn mòn cơ thể Cổ Huân Nhi. Nàng lúc này toàn thân đẫm máu, nửa quỳ giữa không trung, bộ dạng có chút chật vật. Nhưng ánh mắt nàng lại vì cơn đau dữ dội từ vết thương mà trở nên vô cùng kích động. Vẻ vui sướng vặn vẹo đến cực điểm hiện lên trên gương mặt tinh xảo không tì vết của nàng. Trong những lỗ máu trên người Cổ Huân Nhi, từng sợi thái âm chân khí quen thuộc nhất mà những mảnh gương để lại đang điên cuồng tàn phá thân thể nàng, đã hoàn toàn làm nàng thỏa mãn. Trong mắt Cổ Huân Nhi lúc này, sự tỉnh táo đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự điên cuồng vô tận. Vết máu đỏ tươi thấm đẫm toàn thân, hòa cùng với bộ trường bào đỏ thẫm của nàng. Mái tóc dính đầy máu, mang theo sắc đỏ tươi, điên cuồng bay múa. Nhất thời, Cổ Huân Nhi trông tựa như một yêu ma đẫm máu, cực kỳ khủng bố, nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Khi cảm xúc của Cổ Huân Nhi hoàn toàn mất khống chế, trở nên vô cùng điên cuồng, mi tâm của nàng đột nhiên bung ra một luồng ánh sáng vàng óng cực kỳ chói mắt. Ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt bao phủ lấy nàng, sau đó khí thế trên người Cổ Huân Nhi, sau khi đã bùng nổ nhờ thiên hỏa tam huyền biến, lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Một lát sau, ánh vàng rực trên người Cổ Huân Nhi chậm rãi tan đi, thân hình nàng dần dần hiện ra. Lúc này, quần áo nàng đã rách nát tả tơi. Nơi áo bào rách toạc, lộ ra làn da trắng như tuyết sen lẫn máu tươi đỏ rực. Những lỗ máu kinh khủng trên người đã bắt đầu chậm rãi ngọ ngoậy, sinh ra mầm thịt. Sinh cơ bàng bạc trong cơ thể của Huân Nhi đang chữa trị vết thương cho nàng, những vết thương kinh khủng đang nhanh chóng khép lại. Thái âm chân khí trong cơ thể nàng cũng bị năng lượng hỏa diễm nóng rực thiêu đốt sạch, đương nhiên là ngoại trừ sợi thái âm chân khí mà Hồn Trường Thanh đã rót vào từ mấy năm trước, được nàng giữ lại. mà thực lực của Cổ Huân Nhi lúc này cũng đã vững chắc ở cấp độ đỉnh phong đấu tông. Trên trán nàng hiện ra một hoa văn cổ xưa, đó là dấu hiệu của việc kích hoạt tộc văn cổ tộc. Cổ Huân Nhi tuy vì hồn trường thanh mà huyết mạch tuyệt phẩm bị phá hủy hơn nữa, nhưng vẫn còn lại không ít, so với người cổ tộc bình thường vẫn mạnh hơn rất nhiều. Một khi kích hoạt, nó đã tạm thời nâng cảnh giới của nàng lên cấp độ đỉnh phong đấu tông, hoàn toàn ngang bằng với cảnh giới của hồn trường thanh lúc này. Hồn Trường Thanh cảm nhận được thực lực của Cổ Huân Nhi trước mắt lại tăng vọt thêm hai tiểu cảnh giới một cách khó hiểu, khóe miệng hắn hơi co giật, mí mắt giật liên hồi. Trong khoảnh khắc này, hắn đã có thể cảm nhận được tâm trạng bất lực của những cường giả hồn điện trong nguyên tác, khi gặp phải Tiêu Viêm tu vi yếu ớt nhưng lại bị thực lực tăng vọt một cách khó hiểu của hắn làm cho không có chút khí thế nào. Cổ Huân Nhi kích động nắm chặt tay lại, một tia lửa bắn ra từ nắm đấm của nàng. Cảm nhận được khí thế lại một lần nữa tăng vọt, khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười hung ác, để lộ hàm răng trắng muốt, vẻ bạo ngược trong mắt chớp động. Sau đó Cổ Huân Nhi chấp hai tay lại, lập tức xoay tròn. Ánh lửa chói mắt theo lòng bàn tay nàng qua lại, xoa nắng, rồi bỗng nhiên lan tỏa. Năng lượng bạo liệt đến cực điểm điên cuồng hội tụ trong lòng bàn tay nàng. Khi năng lượng hội tụ, hai bàn tay chấp lại của Cổ Huân Nhi dần dần tách ra. Một quả cầu lửa rực rỡ đến cực hạn ngưng tụ trong tay nàng. Bên ngoài quả cầu lửa, không có một tia lửa nào nhảy múa, nhưng năng lượng bên trong đã kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không gian xung quanh quả cầu lửa đã bị năng lượng kinh hoàng bên trong ép cho nứt vỡ từng tấc. Đây là một loại đấu kỹ đặc biệt mà Cổ Huân Nhi đã tự mày mò ra sau khi sở hữu nhiều loại dị hỏa và trải qua vô số trận chiến sinh tử. Nó vô cùng đơn giản, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là đem năng lượng của nhiều loại dị hỏa hoàn toàn hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó đem năng lượng kinh hoàng của dị hỏa xoa nắng, nén thành một điểm. Năng lượng sinh ra sau khi bị nén lại, một khi được tiếp nổ, đủ để hủy thiên diệt địa. Lần đầu tiên Cổ Huân Nhi phóng ra chiêu này, uy lực kinh khủng của nó đã khiến chính nàng cũng phải chấn động tâm thần. Lần đó, nàng đã trực tiếp sang bằng cả một dãy núi trong phạm vi mấy trăm dặm, để lại một cái hố sâu trăm trượng. Từ đó về sau, Cổ Huân Nhi thường xuyên bất chấp nguy hiểm tính mạng, bắt đầu thử dung hợp dị hỏa. Cuối cùng, sau khi trải qua vô số trận chém giết thảm thiết, nàng đã sáng tạo ra môn đấu kỹ độc nhất thuộc về mình và hoàn toàn nắm giữ nó. Mấy loại dị hỏa trên người nàng vốn chỉ có thể sử dụng riêng lẻ, sau khi dung hợp đã hoàn toàn biến thành ngọn lửa màu vàng sẫm như hiện tại. Nó có thể tự chủ phân giải, sở hữu đủ loại đặc tính kỳ diệu của các dị hỏa trước đó, và khi dung hợp lại có thể phát huy sức mạnh hủy thiên diệt địa. Có thể nói, thông qua việc khai phát và làm quen với đấu kỹ này, Cổ Huân Nhi đã hoàn toàn nắm giữ đặc tính của những dị hỏa này và phần quyết, có thể phát huy chúng đến cực hạn. Hồn Trường Thanh nhìn động tác của Cổ Huân Nhi, cùng với năng lượng kinh hoàng đang hội tụ kịch liệt trong tay nàng, hắn cũng cảm thấy rùng mình. Luồng năng lượng tự như có thể phá hủy vạn vật trời đất khiến hắn có dự cảm không lành, như thể đoán được điều gì đó, khiến hắn có một thôi thúc muốn chửi ầm lên. Nhưng đối mặt với quả cầu lửa tỏa ra khí tức hủy diệt kinh hoàng đến cực điểm này, Hồn Trường Thanh không dám chậm trễ, vội vàng điều động mấy loại thần thủy, ngưng kết thành một màn chắn ánh sáng óng ánh bảo vệ bản thân. Khi khí tức hủy diệt trên quả cầu lửa trong tay của Huân Nhi đã nồng đậm đến cực hạn, nàng chậm rãi duỗi ra một ngón tay thon trắng, nâng quả cầu lửa kinh hoàng lên, cánh tay duỗi thẳng. Cổ Huân Nhi lúc này ngạo nghễ đứng thẳng giữa không trung, cánh tay giơ lên, ngón tay duỗi ra, chỉ vào quả cầu lửa rực rỡ trên đầu, nhưng lại như đang chỉ vào cả bầu trời. Nàng đứng sừng sững giữa đất trời, kiêu ngạo vô cùng, tựa như một bá giả bất thế muốn sánh ngang với trời, chiến thiên đấu địa. Một luồng bá khí vô song từ quanh thân Cổ Huân Nhi bắn ra, tràn ngập khắp đất trời. Mà quả cầu lửa trên đầu ngón tay Cổ Huân Nhi lúc này sáng rực, năng lượng hủy diệt điên cuồng bạo động. Từng vòng gợn sóng năng lượng màu vàng thực chất từ quả cầu lửa khuếch tán ra. Ánh sáng rực rỡ đến cực hạn của quả cầu lửa lại một lần nữa tăng vọt, trực tiếp xuyên thủng tầng mây đen dày đặc trên bầu trời, để lộ ra mặt trời đỏ rực đang ẩn sau đó. Ánh nắng chói chang trên bầu trời hội tụ về phía quả cầu lửa trên đầu ngón tay Cổ Huân Nhi, hòa vào nhau. Sau đó, ánh sáng của quả cầu lửa lại một lần nữa nở rộ kịch liệt, phản phất như hóa thành mặt trời đỏ thứ hai trên bầu trời, chiếu sáng cả một vùng trời u tối, khôi phục lại ánh sáng. Vẻ mặt Cổ Huân Nhi lúc này vì ngưng luyện quả cầu lửa mà trở nên vô cùng lạnh lùng, nội tâm cũng trở nên vô cùng bình thản. Khi nàng sáng tạo ra đấu kỹ này, nó cũng cần một số điều kiện tiền đề về tâm cảnh để có thể phát huy uy năng đến cực hạn. Khi năng lượng trong quả cầu lửa trên đầu ngón tay đã hội tụ đến cực hạn, khí tức hủy diệt đã bắt đầu cuồng bạo không thể tiếp tục áp chế, Cổ Huân Nhi khẽ mở đôi môi, lạnh lùng nhẹ nhàng thốt ra tên của đấu kỹ này. Trời trên đất dưới duy ta độc tôn. Khi giọng nói của Cổ Huân Nhi vừa dứt, ngón tay đang chỉ vào quả cầu lửa khổng lồ cũng chậm rãi hạ xuống, hướng về phía Hồn Trường Thanh. Gương mặt nàng lúc này không chút biểu cảm, đồng tử màu vàng óng chỉ để lộ ra sự lạnh nhạt. Ánh vàng rực rỡ lượn lờ trên đôi mắt đẹp của nàng, ánh sáng quanh thân cũng theo khí thế bùng nổ mà tăng mạnh. Áo bào bay phất phới, tóc xanh bay múa, Nàng đứng ngang giữa đất trời, tựa như một vị thần linh cao cao tại thượng, nhìn xuống vạn vật sinh linh. Quả cầu lửa khổng lồ vô cùng, theo ngón tay của Huân Nhi hạ xuống, mang theo khí tức làm người ta ngạt thở, với tốc độ không tưởng, trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh nhìn quả cầu lửa đã lơ lửng ngay trên đầu mình mà không có một dấu hiệu nào, cảm nhận được khí tức hủy diệt đang ập vào mặt, gần trong gang tấc, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Tuy hắn chưa từng thấy Tiêu Viêm dùng nhiều loại dị hỏa ngưng tụ thành Phật Nộ Hỏa Liên, nhưng với cảm nhận ở khoảng cách gần thế này, hắn cảm thấy Tiêu Viêm ở cùng giai đoạn cũng không thể tạo ra thanh thế như của Huân Nhi bây giờ. Quả cầu lửa dừng lại trên đầu Hồn Trường Thanh một lát, rồi đột nhiên nổ tung. Theo một tiếng oanh minh đủ để làm cả hư không và đại địa rung chuyển dữ dội, trung tâm vụ nổ trên bầu trời bùng lên ánh sáng chói mắt cực hạn, trực tiếp chiếu sáng cả vùng trời chỉ còn lại ánh vàng rực rỡ, trời đất dưới ánh sáng cực hạn này cũng mất đi màu sắc. Năng lượng vàng rực ngập trời trút xuống người Hồn Trường Thanh, năng lượng hủy diệt tràn ngập công kích vào màn trắng trước người hắn. Khi năng lượng tiếp xúc với màn trắng, Hồn Trường Thanh lập tức cảm thấy một áp lực mênh mông không gì sánh được ập tới. Lực lượng này vô cùng bàn bạc, khiến hắn cảm giác như bị một con hung thú hồng hoang khổng lồ hút vào người, hơi thở có chút gấp gáp, hành động cũng trở nên gian khổ. Hồn Trường Thanh cắn chặt răng, thái âm chi lực liên tục rót vào màn trắng ánh sáng trước người, toàn lực ngăn cản ánh sáng rực rỡ không lỗ hổng, trải rộng khắp bầu trời. Nhưng dù thái âm chân khí trong cơ thể hắn sau khi luyện hóa thái âm hắc tử một đã trở nên cực kỳ khổng lồ, gặp phải tình huống này cũng có chút giật gấu vá vai, khó mà duy trì được lâu. Rắc rắc. Theo thời gian trôi qua, màn trắng ánh sáng mà Hồn Trường Thanh ngưng tụ đã nứt ra từng vết nhỏ, nó đang có dấu hiệu không chịu nổi dưới sự công kích của năng lượng khổng lồ này. Hồn Trường Thanh thấy vậy, sắc mặt có chút âm trầm, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Sau khi lại một lần nữa rót thái âm chi khí vào màn trắng, hắn vung tay lên, bốn giọt nước lấp lánh ánh sáng khác nhau đồng thời hiện ra trước người. Màu sắc rực rỡ dị thường, ngay cả ánh vàng chói lọi đang chiếu sáng cả bầu trời cũng không thể che giấu được ánh sáng của chúng. Hồn Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, mắt ngưng lại, lộ ra một nụ cười tàn độc. Cổ Huân Nhi, để ta xem, là dị hỏa của ngươi mạnh, hay là thần thủy của ta mạnh. Sau đó Hồn Trường Thanh bấm tay niệm quyết, kết ấn, thái âm chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Một luồng khí tức âm u lạnh lẽo tĩnh mịch từ quanh thân hắn bốc lên, tạo thành hai thái cực hoàn toàn đối lập với năng lượng hủy diệt và cực nóng của ánh vàng ngập trời. Tí tách bốn giọt nước trước mặt Hồn Trường Thanh rơi thẳng xuống hư không dưới chân hắn, tựa như rơi xuống mặt nước, bốn tiếng thanh thúy vang lên. Sau đó, hư không dưới chân Hồn Trường Thanh bắt đầu gợn lên từng đợt năng lượng như sóng nước. Ban đầu, năng lượng rất yếu ớt, nhưng theo từng đợt gợn sóng khuấy động, năng lượng bắt đầu tăng vọt cấp tốc, uy thế kinh khủng thậm chí còn hơn cả lúc của Huân Nhi ngưng luyện quả cầu lửa. Khi gợn sóng năng lượng gợn lên kịch liệt, từng đợt sóng nước kèm theo những đường gợn sóng bắt đầu hiện ra. Lấy chân Hồn Trường Thanh làm trung tâm, từng con sóng lớn bao quanh hắn khuếch tán xoay tròn. Rất nhanh, những con sóng này càng lúc càng mãnh liệt, theo đà khuếch tán, cuối cùng che khuất cả bầu trời, trực tiếp chắn ngang giữa Hồn Trường Thanh và Cổ Huân Nhi, chặn đứng luồng ánh sáng vô tận đang trút xuống hắn. Ầm ầm. Sóng lớn ngập trời màu bạc lấp lánh va chạm với hào quang lửa vàng, sinh ra một luồng khí lãng kinh hoàng, từ trung tâm va chạm chấn động ra. Năng lượng hủy diệt và năng lượng chết chóc xen lẫn, trực tiếp chôn vùi mọi sinh cơ trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh. Mặt đất sụp lún, núi non sụp đổ, sông ngòi cạn kiệt, cây cối trong rừng khô héo tuyệt diệt, chỉ để lại một vùng hoang tàn. Đây mới chỉ là dư ba từ cuộc tấn công của hai người, đã trực tiếp làm thay đổi địa thế trong phạm vi ngàn dặm, sinh linh đồ thán. Cũng may là hai người giao chiến trên một bình nguyên vắng vẻ của Hắc Giác Vực, trong phạm vi mấy chục vạn dặm gần như không có bóng người. Nếu đây là cuộc giao chiến trên bầu trời một thành thị, không còn nghi ngờ gì nữa, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn vạn sinh linh trong thành sẽ bị dư ba từ cuộc chiến của họ san thành tro bụi, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đây chính là nỗi bi ai của kẻ yếu trong thế giới này. Thậm chí người giết bạn còn hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bạn. Sự tồn tại của kẻ yếu quá nhỏ bé, sinh tử của họ hoàn toàn nằm trong tay những cường giả. Cường giả cũng sẽ không quan tâm đòn tấn công của mình ảnh hưởng đến những thành thị nào. Đối với họ, đó chỉ là một đám sâu kiến mà thôi. Có lẽ có cường giả sẽ tiếc nuối một chút vì sự hủy diệt của thành thị, nhưng cũng chỉ giới hạn ở sự tiếc nuối mà thôi. Lúc này, bầu trời đã bị ánh sáng bạc và vàng chiếm giữ mỗi bên một phương, lấy vị trí va chạm của hai người làm trung tâm, tạo thành một ranh giới rõ ràng, chia cắt bầu trời thành một thế giới màu vàng và một thế giới màu bạc. Dưới sự giằng co của hai luồng năng lượng hoàn toàn khác biệt, hai thái cực, ánh vàng ngập trời đã có vẻ suy yếu, có phần kiệt sức, trong khi con sóng lớn màu bạc lại càng lúc càng mãnh liệt, khí thế vẫn không ngừng tăng lên. Hồn Trường Thanh thấy thế, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn biết, việc của Huân Nhi vận dụng bí pháp để tăng thực lực đã mang lại sự tiêu hao cực lớn, sắp khiến nàng không thể chịu đựng nổi. Hắn lập tức xoay lòng bàn tay, con sóng lớn mãnh liệt dưới chân hắn lại một lần nữa điên cuồng dâng lên. Ánh sáng bạc chiếu sáng quanh thân Hồn Trường Thanh, sóng bạc cuồn cuộn dưới chân hắn không ngừng dâng trào. Giờ khắc này, khí chất tà ác và âm trầm trên người hắn hoàn toàn tan biến, trông tựa như một vị thần linh thánh khiết cao quý. Đột nhiên, con sóng lớn đang gào thét dưới chân Hồn Trường Thanh dâng cao, đạt đến một độ cao chưa từng có, thanh thế hù dọa, che khuất cả bầu trời. Hơn nữa, sau khi con sóng này dâng cao, lại có mấy con sóng lớn khác bay lên, khí thế một con sau còn kinh khủng hơn con trước, khiến người ta không rét mà run. Thiên tái mộng lãng. Trong mắt Hồn Trường Thanh, ánh bạc mờ mịt, thái âm chi khí lại một lần nữa điên cuồng bốc lên trên người hắn, ánh bạc sáng chói đã bao phủ lấy hắn. Theo bàn tay Hồn Trường Thanh vung xuống, con sóng lớn đầu tiên bỗng nhiên đánh vào ánh vàng ngập trời kia. Con sóng này không thể so sánh với con sóng ngăn cản ánh vàng lúc trước, uy năng còn mạnh hơn rất nhiều. Khi nó đánh xuống, theo tiếng vù vù kịch liệt, ánh vàng chói mắt kia lập tức trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Theo con sóng đánh vào ánh vàng, lại có từng luồng năng lượng xen lẫn âm khí và linh hồn chi lực xuyên thấu ánh vàng, đánh vào người Cổ Huân Nhi. Âm khí kinh khủng, xung kích linh hồn, cho dù linh hồn của nàng bây giờ đã tấn thăng đến thiên cảnh cũng không chịu nổi sự xung kích linh hồn ở cấp độ cao hơn đến từ Tam Quan Thần Thủy. Cổ Huân Nhi lập tức cảm thấy linh hồn rung chuyển dữ dội, ngực như có sấm sét lăn lộn, da đầu căng lên, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Mà con sóng này mới chỉ là con sóng đầu tiên, lại có mấy con sóng lớn khác theo nhau ập tới, thế không thể đỡ hung hăng đánh vào ánh vàng. Vô số luồng âm khí xen lẫn linh hồn chi lực công kích Cổ Huân Nhi, không một chút lưu tình. Hồn Trường Thanh lúc này đã bị đấu kỹ dung hợp dị hỏa của Cổ Huân Nhi kích phát hung tính, sát ý sớm đã sôi trào, tràn ngập toàn thân, đâu còn có thể lưu thủ, vừa ra tay chính là tuyệt sát. Ầm ầm. Theo những con sóng liên tiếp không ngừng đánh xuống, không gian không ngừng rung chuyển, từng đợt oanh minh kịch liệt vang lên. Ánh vàng kia sớm đã bị đánh tan thành mây khói, ánh bạc chói mắt chiếm cứ cả bầu trời. Vầng thái dương trên đỉnh đầu dưới ánh bạc này cũng trở nên ảm đạm. Bây giờ dưới chân Hồn Trường Thanh vẫn còn một con sóng lớn đang cuồn cuộn, con sóng này ánh sáng rực rỡ nhất, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng kinh khủng nhất, bây giờ vẫn đang không ngừng tích tụ. Chỉ cần đạt đến một điểm giới hạn, một khi đánh ra, uy lực tuyệt đối là dời non lấp bể, băng sơn liệt địa. Đây là con sóng cuối cùng trong thiên tái mộng lãng của Hồn Trường Thanh, cũng là con sóng kinh khủng nhất. Hắn lúc này đang định đem con sóng cuối cùng này cũng đánh ra. Đột nhiên, hắn nhìn thấy ánh vàng đã tiêu tan, dường như nghĩ tới điều gì đó, cảm thấy có chút kinh ngạc, thầm nghĩ không ổn, vội vàng dừng lại động tác định vỗ xuống con sóng cuối cùng này. Sau đó hắn hóa thành một vệt sáng, thoáng hiện đến khu vực mà Cổ Huân Nhi vốn đang ở đó. Giờ phút này trong khu vực đó, hơi nước đậm đặc và ánh vàng còn sót lại tràn ngập che khuất tầm mắt. Mấy luồng khí tức năng lượng ở đây xen lẫn quấn quýt lấy nhau, năng lượng ba động cực kỳ hỗn loạn, khiến khu vực này trở nên mông lung, mơ hồ. Ngay cả linh hồn của Hồn Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng không thể cảm giác được tình hình bên trong. Hồn Trường Thanh thấy thế, trong lòng bỗng nhiên rung lên, có chút thấp thỏm. Vừa rồi không cẩn thận sát ý bị kích phát hoàn toàn, ra tay không chút lưu tình. Phải biết, Hồn Trường Thanh bây giờ ra tay toàn lực, đấu tôn cấp thấp bình thường cũng không đỡ nổi, đâu phải là Cổ Huân Nhi, một người dựa vào bí pháp để đề thăng, thực lực bản thân chỉ có tam tinh đấu tông cảnh giới có thể ngăn cản. Hồn Trường Thanh thật sự sợ mình sơ ý một chút đã đánh Cổ Huân Nhi không còn gì, vậy hắn thật sự muốn đi ngồi tù. Nghĩ đến đây, Hồn Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi thầm mắng Cổ Huân Nhi không biết tốt xấu, ăn no rửng mỡ, nhất định phải đến treo chọc hắn. Bây giờ thì hay rồi, tự mình chơi hỏng rồi sao? Nhưng Hồn Trường Thanh cảm thấy Cổ Huân Nhi chắc là vẫn còn cứu được. Vừa định một đầu chui vào khu vực mông lung này tìm kiếm, thì trước mặt hắn, trong làn hơi nước mịt mù đột nhiên xuất hiện một chấm đen nhỏ, sau đó chấm đen kịch liệt mở rộng. Hồn Trường Thanh đầu tiên là sững sờ, có chút không rõ ràng, sau đó chấm đen kia phá vỡ hơi nước, lộ ra chân dung. Đó là một nắm đấm, đang lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Hồn Trường Thanh. Theo nắm đấm xuất hiện, thân ảnh của Cổ Huân Nhi cũng theo đó từ trong hơi nước phá ra. Cái gì? Hồn Trường Thanh thấy Cổ Huân Nhi đột nhiên xuất hiện, vung quyền về phía mình, mặt đầy máu tươi đỏ rực, trên mặt mang nụ cười khát máu, đồng tử hắn bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy rùng mình. Vừa định làm ra động tác gì, thì nắm đấm của Cổ Huân Nhi đã ập đến. Hừ. Nắm đấm của Cổ Huân Nhi nặng nề rơi vào bụng Hồn Trường Thanh. Với sức mạnh thân thể kinh khủng của Cổ Huân Nhi bây giờ, trong nháy mắt đã khiến Hồn Trường Thanh cảm nhận được một cơn đau dữ dội từ bụng truyền đến. Một tiếng kêu rên vang lên, một ngụm máu tươi mang theo ánh bạc từ trong miệng hắn phun ra. Hồn Trường Thanh cảm thấy hoảng hốt, mắt trừng lớn, có chút không dám tin. Hắn không ngờ nhục thân của Cổ Huân Nhi lại khủng bố như vậy, trong khi hắn lại gần như không hề rèn luyện sức mạnh thân thể. Thái âm chân thể của hắn chủ yếu là gia trì năng lượng trong cơ thể, tăng cường kỹ năng hắn phóng ra, chứ không tăng cường công kích nhục thân. Cho nên Hồn Trường Thanh căn bản sẽ không bỏ gần tìm xa, một pháp sư tầm xa tốt không làm, lại chạy đi rèn luyện nhục thân để đánh cận chiến, dẫn đến bây giờ sức mạnh nhục thể của hắn cũng không cường hãn, chỉ có thể đạt đến tiêu chuẩn của cường giả đấu tông bình thường. Mà Hồn Trường Thanh cũng biết nhục thân của mình là điểm yếu, bình thường cũng rất chú trọng phòng ngự, căn bản không sợ người khác cận thân. Nhưng vừa rồi, hắn theo bản năng cho rằng Cổ Huân Nhi đã bị trọng thương dưới đòn tấn công của mình, thậm chí đã chết, trong lúc vội vã, cũng không chú ý đến việc phòng ngự. Mà cú đánh bất ngờ của Cổ Huân Nhi hoàn toàn là sức mạnh thân thể, không có một tia năng lượng ba động nào, khiến Hồn Trường Thanh cũng không thể lập tức phản ứng lại, dẫn đến bị Cổ Huân Nhi sở hữu nhục thân kinh khủng đánh trúng một cú. Hồn Trường Thanh bị một quyền đột ngột của Cổ Huân Nhi làm cho kinh hãi, đang định làm bộ lui lại, nhưng Cổ Huân Nhi, người vừa bị máu tươi của hắn phun đầy mặt, ngửi được mùi hương thơm và vị ngọt trong máu của Hồn Trường Thanh, dục vọng trong lòng hoàn toàn bị kích thích, không thể kìm nén được nữa. Đôi mắt đẹp của nàng trở nên càng thêm đỏ rực, gò má ửng hồng, nụ cười càng thêm dữ tợn. Nàng đâu có thể buông tha cho Hồn Trường Thanh, người bây giờ đã bị nàng áp sát, tựa như con cừu non đợi làm thịt. Ngay khi Hồn Trường Thanh đột nhiên xoay người, chân vừa muốn nhấc lên, định bỏ chạy, Cổ Huân Nhi một bước tiến lên, vượt qua nửa thân người của hắn, nhấc lên đôi chân ngọc thon dài trắng như tuyết, vốn đã lộ ra trong không khí do áo bào rách nát, trực tiếp quét ngang vào lồng ngực Hồn Trường Thanh. Bốp! Hồn Trường Thanh lại phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài như một viên đạn pháo. Máu tươi bắn tung tóe lên đôi chân ngọc của Cổ Huân Nhi, vẫn đang giữ nguyên tư thế giơ lên, nhuộm lên đôi chân trắng như tuyết những chấm đỏ bắt mắt. Nhìn những chấm đỏ chói mắt trên chân mình, trong mắt Cổ Huân Nhi ánh máu mờ mịt, tà dục trong lòng điên cuồng dâng lên, lan tràn. Sau đó Cổ Huân Nhi dùng sức đạp mạnh vào hư không, bắn về phía Hồn Trường Thanh đang bay ngược. Hư không nơi đó đã bị Cổ Huân Nhi đạp mạnh, tạo ra một vết nứt sâu hắm. Cổ Huân Nhi phi nhanh, tựa như một tia chớp đỏ thẫm, một cái thúng thân đã đến sau lưng Hồn Trường Thanh. Trong mắt nàng, ánh hồng lóe lên, khóe miệng tà mị cười càng lớn, nàng giang hai cánh tay, hung hăng khóa chặt lấy Hồn Trường Thanh đang bay ngược, gắt gao giam hãm hắn trong vòng tay của mình. Bị Cổ Huân Nhi ôm lấy, Hồn Trường Thanh cảm nhận được vòng tay mềm mại sau lưng, cùng với đôi tay đang dùng sức mạnh khổng lồ giam cầm cơ thể mình, thậm chí lực đạo còn đang từ từ tăng lên, hắn trực tiếp chết lặng. Hồn Trường Thanh vội vàng muốn điều động thái âm chân khí để thoát ra, lại phát hiện thái âm chân khí trong cơ thể lúc này vận chuyển có chút khó khăn, khó mà điều động được, càng làm hắn thêm bối rối. Vừa rồi, khi Cổ Huân Nhi dùng nắm đấm đánh vào bụng Hồn Trường Thanh, nàng đã đem tia năng lượng dị hỏa cuối cùng trong cơ thể mình đánh vào người hắn. Năng lượng cuồng bạo và nóng rực đó đã làm nhiễu loạn sự vận chuyển của thái âm chân khí. Tuy rằng thái âm chân khí rất nhanh có thể hoàn toàn luyện hóa những năng lượng này, nhưng vào lúc này, cái gọi là rất nhanh trong mắt Hồn Trường Thanh lại trở nên vô cùng dài đằng đẵng. Hồn Trường Thanh cảm nhận được sự bất lực của bản thân, cùng với vòng ôm mềm mại đang dần siết chặt, lực lượng khổng lồ khiến hắn có chút khó thở. Một luồng hơi thở nóng rực phả vào cổ hắn. Tuy Hồn Trường Thanh không cảm nhận được sát khí từ Cổ Huân Nhi sau lưng, nhưng hắn lại cảm nhận được một loại cảm xúc quỷ dị khác, khiến nội tâm hắn vô cùng bất an, luôn cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra. Hồn Trường Thanh vội vàng giãy giụa, hét lên, "Cổ Huân Nhi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không sợ Tiêu Viêm chết sao?" Đáng tiếc, dù Hồn Trường Thanh dùng hết sức bình sinh để giãy giụa, nhưng với sức mạnh thân thể chỉ được coi là bình thường trong giới đấu tông, làm sao có thể thoát khỏi vòng tay của Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi cảm nhận được người trong lòng đang giãy giụa, điều này khiến đôi mắt nàng càng thêm đỏ thẫm, hơi thở càng thêm nặng nề, trong lòng đã phấn khích đến cực điểm. Còn về những lời Hồn Trường Thanh nói, Cổ Huân Nhi hoàn toàn coi như không nghe thấy. Nàng không muốn tiếp lời hắn, Tiêu Viêm đã bị nàng giết rồi, bây giờ lại đi thảo luận chuyện của Tiêu Viêm với Hồn Trường Thanh thì đúng là đầu óc có vấn đề. Không muốn tranh cãi với Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi lại dùng sức trên tay, đổi thành một cánh tay ôm lấy hắn, sau đó cánh tay còn lại đưa về phía áo bào đen liền với mũ trùm của hắn, bỗng nhiên kéo một phát. Theo một tiếng xoẹt, áo bào đen của Hồn Trường Thanh bị Cổ Huân Nhi xé toạc. Mái tóc dài mềm mại, óng ánh trong suốt của hắn không còn mũ trùm, bung ra, mang theo hương thơm nhàn nhạt, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của Huân Nhi, khiến nàng lộ ra vẻ say mê ngây ngất. Khi mũ trùm vỡ nát, lộ ra gương mặt tuyệt đẹp đến mức không chân thực của Hồn Trường Thanh, trên mặt còn mang theo vẻ kinh hãi và khó hiểu. Cổ Huân Nhi sau bao năm lại một lần nữa tận mắt nhìn thấy gương mặt mà nàng đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng. Vẻ mặt bối rối trên gương mặt tuyệt đẹp này lúc này tựa như một chất xúc tác, trực tiếp châm ngòi cho ngọn lửa tà ác vốn đã khó kiềm chế trong cơ thể nàng, khiến nó càng thêm nồng đậm. Cổ Huân Nhi hung hăng vùi mặt vào cổ Hồn Trường Thanh, tham lam hít hà mùi hương đặc biệt của thái âm chân thể trên người hắn. Hơi thở nóng rực không chút giữ lại phả lên cổ Hồn Trường Thanh, khiến cho chiếc cổ trắng nõn như ngọc trong suốt nhất thời cũng nhuốm một màu ửng đỏ. Cổ Huân Nhi nhìn bộ dạng động lòng người này của Hồn Trường Thanh, cổ họng bất giác nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nụ cười tà mị càng lớn, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đưa môi lại gần tai Hồn Trường Thanh, khẽ cắn. Hồn Trường Thanh cảm nhận được động tác của Cổ Huân Nhi, cảm nhận được cảm giác khác thường trên tai, toàn thân giật nảy mình, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ quỷ dị, vội vàng giãy giụa, nói, Cổ Huân Nhi, ngươi muốn làm gì? Cổ Huân Nhi nghe Hồn Trường Thanh nói, cuối cùng cũng dừng động tác lại, Đôi môi son khẽ mở, kề sát bên tai hắn, nói, Hồn Trường Thanh ngươi bây giờ có vẻ rất kinh hoảng. Rất bất lực. Ngươi có cảm thấy vẻ mặt hiện tại của ngươi, rất giống ta của 3 năm trước không? Giọng nói kéo dài, quyến rũ đến cực điểm của Cổ Huân Nhi, mang theo hơi thở nóng bỏng nặng nề truyền vào tai Hồn Trường Thanh. Hắn nghe xong, đầu tiên là cảm thấy tai ngứa ngáy, sau đó trong lòng là một trận uất ức. Cổ Huân Nhi này có ý gì? Đang giễu cợt hắn sao? Nếu không phải sợ nàng chết, hắn sao lại Hồn Trường Thanh lúc này vô cùng khó chịu, cảm giác toàn thân bất lực, mặt người chém giết này khiến hắn rất dày vò. Hắn điên cuồng thúc giục thái âm chân khí trong cơ thể, muốn mau chóng luyện hóa năng lượng dị hỏa của Cổ Huân Nhi đang ở trong người. Cổ Huân Nhi một tay giam cầm Hồn Trường Thanh, tay kia không chút kiêng dè vuốt ve mặt hắn, sau đó trượt xuống chiếc cổ trơn bóng. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ mê ly, đang định tiến thêm một bước. Trong mắt Hồn Trường Thanh đột nhiên bắn ra ánh bạc mãnh liệt, thái âm chi khí phóng lên trời, nhiệt độ trong trời đất trong nháy mắt xuống đến mức thấp nhất. Hắn lúc này đã hoàn toàn tiêu diệt năng lượng dị hỏa trong cơ thể. Hồn Trường Thanh, trong lúc Cổ Huân Nhi còn chưa kịp phản ứng, năm ngón tay mở ra, thủy dịch ngưng kết, trong lòng bàn tay hắn hóa thành một thanh thủy kiếm. Sau đó, trong mắt hắn lóe lên hung quang, hắn trở tay đâm mạnh về phía sau, đồng thời thái âm chân khí quanh thân bắn ra, đánh về phía sau lưng. Phập. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi. Bụng Cổ Huân Nhi lập tức bị thủy kiếm xuyên thủng, thủy kiếm đã kéo dài ra sau lưng nàng, máu tươi rỉ ra từ vết thương. Cổ Huân Nhi cảm thấy đau đớn dữ dội, đồng tử đầu tiên là co rụt lại, sau đó nụ cười trên mặt càng lớn. Nàng không lùi mà tiến tới, mặc kệ thanh thủy kiếm, gắt gao ôm lấy bờ vai trần của Hồn Trường Thanh. Sau đó, trong mắt nàng lóe lên ánh máu đỏ tươi, nàng hung hăng cắn vào vai hắn. Với nhục thân kinh khủng và lực cắn kinh người, Cổ Huân Nhi trong nháy mắt đã xé xuống một miếng huyết nhục trên bờ vai trần của Hồn Trường Thanh, sau đó liền bị thái âm chân khí đang đánh tới từ sau lưng hắn đánh bay. Bốp. Hồn Trường Thanh nhìn Cổ Huân Nhi bị đánh bay sang một bên, lại nhìn bờ vai đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, máu thịt bầy nhầy của mình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vội vàng thúc giục Tam Quan Thần Thủy để khôi phục vết thương này, sau đó trực tiếp hóa thành một luồng lưu quang, rời khỏi nơi này. Hồn Trường Thanh không nói thêm gì với Cổ Huân Nhi nữa. Hắn bây giờ đã nhìn ra, Cổ Huân Nhi đã hoàn toàn điên rồi, với một kẻ điên thì hắn còn có gì để nói. Mà Cổ Huân Nhi, bị Hồn Trường Thanh đánh bay, chậm chạp đứng dậy, nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt toàn là ánh máu, trên mặt mang nụ cười khiến người ta sợ hãi. Máu tươi, không biết là của mình hay của Hồn Trường Thanh, theo khóe miệng đang tết ra của nàng tràn ra. Sau đó, cổ họng Cổ Huân Nhi khẽ động, tựa như đã nuốt thứ gì đó vào bụng. Theo động tác nuốt kết thúc, trên mặt Cổ Huân Nhi đã xuất hiện một màu ửng đỏ kinh người, trong mắt là sự điên cuồng vô tận, tràn đầy sắc đỏ thẫm. Nàng mở cái miệng nhỏ đầy máu, khẽ hé ra, không ngừng thở hổn hển, tựa như vì một sự kích động mãnh liệt nào đó mà đã không thể thở được nữa, trong miệng lẩm bẩm, như vậy chúng ta đã hòa là một thể sẽ không bao giờ tách rời nữa, ha ha ha ha ha ha. Cuối cùng, Cổ Huân Nhi lại một lần nữa cất tiếng cười điên cuồng, mái tóc đen bay lên, áo bào rách nát nhúng máu phiêu đãng, tựa như một yêu ma xinh đẹp. Lúc này, trong một sân viện ở Phong Thành, sát khí ngút trời dâng lên, uy áp kinh người làm cho không khí trong khu vực này đều bị vặn vẹo. Medusa đang đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Hải Ba Đông, mặt mày khổ sở trước mặt, và Tử Nghiên đang nhai đang dược, mặt không chút sợ hãi, trông vô cùng đáng yêu. Medusa vừa tu hành xong Liễm Tức Quyết mà Hồn Trường Thanh giao cho, trong lòng kích động, liền ra khỏi mật thất muốn báo tin tốt này cho hắn. Kết quả không thấy Hồn Trường Thanh đâu, ngược lại gặp được Hải Ba Đông và Tử Nghiên. Với sự hiểu biết của Medusa về Hồn Trường Thanh, cô bé này nếu không phải là con gái của hắn, thì chính là hắn có ý đồ với nàng, hoặc là có ý đồ với dáng vẻ này của nàng, hoặc là có ý đồ với dáng vẻ sau khi nàng lớn lên. Hải Ba Đông, cái thứ nhỏ bé này là sao đây? Sát ý của Medusa lúc này gần như đã ngưng kết thành thực chất, phản phất như dây sau sẽ ra tay. Hải Ba Đông lúc này mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng kêu khổ không thôi, chuyện này là sao vậy trời? Mà Tử Nghiên tuy bị sát ý và uy áp của Medusa bao phủ, vô cùng khó chịu, nhưng trên mặt không hề lộ ra chút sợ hãi nào, ngược lại còn tức giận phản bác, này, bà cô già, ta không phải thứ gì hết à? Không, ta là một thứ ạc, cũng không đúng. Ta tên là Tử Nghiên. Ngươi Hải Ba Đông ở bên cạnh nghe thấy câu bà cô già của Tử Nghiên đã cảm thấy không ổn. Không đợi Tử Nghiên nói xong, ông vội vàng dùng đấu khí bịt miệng cô bé lại, chỉ sợ nàng lại nói ra lời lẽ hổ báo gì nữa, trực tiếp khiến Medusa nổi điên. Bây giờ Hồn Trường Thanh không có ở đây, nếu Medusa nổi giận thì không ai ngăn được nàng. Nhưng đã muộn. Sau khi nghe thấy câu bà cô già của Tử Nghiên, sắc mặt Medusa đã âm trầm đến mức có thể vắt ra nước, đấu khí trên người nàng cũng điên cuồng vận chuyển, khiến Hải Ba Đông một phen kinh hồn bạc vía. Mắt thấy Medusa sắp động thủ, Hải Ba Đông đang định liều mạng tiến lên ngăn cản thì một luồng khí tức cực kỳ âm u lạnh lẽo, tàn độc đột nhiên xuất hiện trên bầu trời sân viện. Tử Nghiên và Hải Ba Đông cảm nhận được luồng khí tức này, mặt mày đều vui mừng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mà Medusa cũng chững lại khí thế, bàn tay định giơ lên cũng dừng lại. Sau đó trên bầu trời, một đoàn ngân quang rực rỡ rơi xuống sân, ngân quang tan đi, lộ ra bóng người bên trong, chính là Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh lúc này gò má trắng nõn phủ đầy vẻ âm trầm, tóc tai rối bời, khóe miệng còn vương lại một chút vết máu khô, áo bào rách nát, để lộ ra bờ vai da thịt trắng như tuyết, trên đó còn có những chấm máu, trông có chút chói mắt. Vành tai hắn có chút ẩm ướt, còn vương lại một tia óng ánh. Medusa trông thấy bộ dạng này của Hồn Trường Thanh, tâm thần bỗng nhiên chấn động. Bỏ qua vẻ mặt khó coi của hắn, chỉ nói riêng bộ dạng này của hắn lúc này, lại có một loại cảm giác yếu đuối, khiến Medusa dâng lên một thôi thúc muốn ôm Hồn Trường Thanh vào lòng, hung hăng chà đạp. Mà Hải Ba Đông và Tử Nghiên thì trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, mặt mày tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ hoàn toàn không ngờ nhân vật kinh khủng, tà ác âm trầm thường ngày, dưới lớp áo bào đen lại là một bộ dạng như thế này. Nó hoàn toàn lật đổ hình tượng lão già hung ác độc địa, mặt mày dữ tợn trong suy nghĩ của họ, đơn giản là khiến tam quan của họ bị làm mới một lần. Hồn Trường Thanh thấy phản ứng của mấy người, hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc, sau đó cúi đầu xem xét, lúc này mới chợt hiểu, ra là vừa rồi vội vã lên đường, quên xử lý bộ quần áo rách nát trên người. Hồn Trường Thanh lập tức ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên, nạp giới lóe lên, một chiếc áo bào đen mới tinh do hồn điện chế tạo xuất hiện trong tay, trực tiếp khoác lên người, đội mũ trùm lên, lại một lần nữa khôi phục thành Hồn Trường Thanh tà ác kinh khủng. Khi Hồn Trường Thanh mặc áo bào đen vào, Hải Ba Đông trong lòng thở dài một hơi. Dù sao gương mặt kia của Hồn Trường Thanh đối với người lần đầu nhìn thấy, xung kích thật sự quá lớn. Tử Nghiên vẫn nhìn chằm chằm vào mũ trùm của Hồn Trường Thanh, ánh mắt sáng ngời, lấp lánh tinh quang, tựa như đã phát hiện ra một đại lục mới. Mà trong mắt Medusa thì lại lóe lên một tia thất vọng. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Hồn Trường Thanh. Bộ dạng vừa rồi của hắn khiến trong lòng nàng ngứa ngáy, có một cảm giác không nói nên lời. Medusa đem bộ dạng vừa rồi của Hồn Trường Thanh vững vàng ghi tạc trong đầu, không tự chủ được mà ảo tưởng một chút. Medusa cảm giác như có thứ gì đó kỳ quái đang bén rễ nảy mầm trong nội tâm mình. Nhưng ngay lập tức, Medusa vội vàng xua tan những suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm trong đầu mình, không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể xem sau này có cơ hội thực hiện hay không. Theo những suy nghĩ miên man của Medusa, Hồn Trường Thanh trong lòng lại mơ hồ sinh ra một tia bất an, khiến hắn lập tức có một thôi thúc muốn chửi ầm lên. Lại là bất an, mấy ngày nay hắn không biết đã cảm nhận được bao nhiêu lần bất an rồi. Mẹ nó rốt cuộc là ai mỗi ngày đều có ý đồ xấu với hắn, hắn trêu ai ghẹo ai. Hắn cũng chẳng làm bao nhiêu chuyện xấu, sao cứ luôn có người muốn ghim hắn. Hôm nay một cái bất an, ngày mai một cái bất an, còn muốn để hắn sống không? Medusa đè nén tạp niệm trong lòng, cuối cùng nghĩ đến chính sự, một bước tiến lên hỏi, ngươi giao chiến với ai mà lại biến thành bộ dạng này? Liễm tức quyết của ta đã tu luyện hoàn thành, chúng ta cùng đi giết kẻ đó. Medusa nói, trong mắt đẹp hiện ra sát cơ kinh người. Kẻ đó vậy mà dám biến Hồn Trường Thanh thành bộ dạng này, tuy rằng cũng làm nàng mở rộng tầm mắt, nhưng bộ dạng này đáng lẽ chỉ có mình nàng được thấy, kẻ biến Hồn Trường Thanh thành như vậy quả thực là tội không thể tha. Hồn Trường Thanh nghe Medusa nói xong, đè nén lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi nói, kẻ đó thực lực cũng không đặc biệt cường hãn, chẳng qua là ta sơ suất thôi, bị người ta chui chỗ trống. Nhưng chuyện của nàng ta có chút khó giải quyết, ta còn cần suy nghĩ một chút. Sau đó Hồn Trường Thanh quay đầu nhìn Tử Nghiên, cảm ứng một chút khí tức của cô bé, gật đầu nói, Tử Nghiên, thực lực của ngươi bây giờ đã rất gần đấu hoàng rồi, mấy ngày nay có thể bắt tay vào đột phá. Sau khi đột phá, ta sẽ đưa hóa hình đan cho ngươi để giúp ngươi hóa hình. Tử Nghiên nghe đến hóa hình đan, mắt lập tức sáng lên, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc. Mà Medusa lúc này cũng nhớ ra Tử Nghiên, người mà nàng đã quên mất vì sự xuất hiện của Hồn Trường Thanh. Nàng lập tức chỉ vào Tử Nghiên, hỏi Hồn Trường Thanh, tên cầm thú, cái thứ nhỏ bé này là sao đây? Ta tên là Tử Nghiên. Không phải thứ nhỏ bé. Tử Nghiên tức giận phản bác. Hồn Trường Thanh đau đầu xoa xoa mi tâm, nói, Tử Nghiên là đệ tử ta vừa thu nhận, thiên phú rất tốt. Nàng vẫn còn là một đứa trẻ, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta không phải trẻ con, ta sắp trưởng thành rồi. Tử Nghiên lại nhảy ra chen vào. Medusa cười lạnh nhíu mày, nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Hồn Trường Thanh lập tức cảm thấy đầu càng đau hơn. Cộng thêm cơn giận vừa rồi bị Cổ Huân Nhi, kẻ điên kia, gây ra, hắn đã không còn tâm trạng bịa ra lý do gì để tiếp tục lừa gạt Medusa nữa. Hắn trực tiếp một tay ôm lấy Medusa, trong tiếng gào thét giãy giụa kịch liệt của nàng, một cái lắc mình tiến vào mật thất trong lầu cát. Tông chủ, đã điều tra xong. Trong đại điện Cổ Sát Tông lúc này, một đệ tử đang quỳ một gối trên mặt đất, cung kính bẩm báo với Cổ Huân Nhi đang lười biếng ngã người trên chiếc ghế tông chủ tinh xảo hoa lệ, nhắm mắt dưỡng thần. Tên đệ tử này trông còn rất trẻ, mình vận bạch bào, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, đường nét cương nghị mà ôn hòa, mang theo một vẻ nho nhã, tựa như một thư sinh túng tú. Khí thế ẩn hiện trên người hắn cũng không hề yếu, đã đạt tới thực lực đấu linh đỉnh phong. Ở độ tuổi này mà có được thực lực như vậy, đủ thấy thiên phú của hắn cực kỳ bất phàm, dù đặt ở Trung Châu cũng được xem là một thiên tài có hạng. Hắn tên là Thường Thanh Thúy, là một trong những người đầu tiên tìm đến nương nhờ Cổ Huân Nhi. Khi đó, Cổ Huân Nhi nghe thấy cái tên Thường Thanh Thúy cũng lấy làm kinh ngạc, cảm thấy có chút thú vị. Người này thiên phú cũng không tệ, sau một hồi suy nghĩ, nàng quyết định giữ hắn lại, tài nguyên tu luyện bình thường cũng ưu ái hơn một chút, xem như là chiếu cố cho tên thiên tài có cái tên đồng âm với một người nào đó. Sau đó, nàng cũng không mấy bận tâm đến hắn nữa. Mãi cho đến hôm qua, sau khi giao thủ với người kia trở về, nàng liền cho người đi điều tra xem Hồn Trường Thanh đến Hắc Giác Vực từ khi nào, cùng với ai, và đã làm những gì. Lúc đó, chính Thường Thanh Thúy đã chủ động đứng ra, một mình nhận lấy nhiệm vụ này, lúc này Cổ Huân Nhi mới nhớ ra trong tông còn có một nhân vật như vậy. Giờ phút này, Thường Thanh Thúy đang quỳ một gối trên đất, vẻ mặt vô cùng cung kính, chỉ là trong đôi mắt tràn đầy vẻ kính sợ khi nhìn về phía Cổ Huân Nhi, còn ngấm ngầm ẩn giấu vài tia cuồng nhiệt và ái mộ. Kể từ lần đầu tiên gặp Cổ Huân Nhi, hắn đã bị nàng thu hút sâu sắc, yêu nàng đến mức không thể kiềm chế. Thiên tài luôn tự cho mình phi phàm, hắn cho rằng chỉ có Cổ Huân Nhi mới là nữ nhân duy nhất trên đời này xứng với mình. Khi phát hiện Cổ Huân Nhi cấp cho mình tài nguyên nhiều hơn người khác một phần, hắn lại càng suy nghĩ miên man, rồi điên cuồng lao vào tu luyện, chỉ mong đuổi kịp tu vi của nàng, được đứng bên cạnh nàng, cùng nàng ngắm nhìn thế gian phồn hoa. Nghe Thường Thanh Thúy bẩm báo, Cổ Huân Nhi chậm rãi mở mắt, để lộ ra đôi đồng tử màu vàng kim lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nàng khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Tông chủ đại nhân, mấy ngày trước, có ba người mặc hắc bào theo như người miêu tả đã xuất hiện tại Hắc Ấn Thành. Khi tham gia buổi đấu giá, một nữ tử trong ba người bọn họ dường như đã xảy ra xung đột với Huyết Tông. Sau đó, khi buổi đấu giá kết thúc, Huyết Tông đã đến tìm bọn họ gây sự, kết quả bị kẻ cầm đầu trong số đó hủy diệt Huyết Tông cùng với hơn nửa Hắc Ấn Thành. Sau chuyện đó, ba người họ đã đến Phong Thành và tạm trú ở đó, hiện đang ở gần nơi ở của Dược Hoàng đã chết. Thường Thanh Thúy cung kính bẩm báo. Nữ nhân. Nghe đến đây, đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi tức thì trở nên tàn nhẫn và hung bạo. Gương mặt yêu kiều tuyệt thế cũng trở nên dữ tợn trong chớp mắt. Sát khí lập tức từ trong cơ thể nàng điên cuồng bùng phát, khí thế toàn thân cũng theo đó mà cuộn trào, chấn động cả đại điện đến mức kêu lên kèn kẹt, lung lay như sắp sụp. Ngay khi Cổ Huân Nhi bộc phát khí thế, Thường Thanh Thúy lập tức cảm thấy vị tông chủ xinh đẹp đến nghẹt thở trước mặt như thoáng chốc biến thành một con hung thú khát máu từ thời hồng hoang, đang há to cái miệng đẫm máu chực chờ cắn xé người khác. Khí thế đấu tông cuồn cuộn trút hết lên người hắn, khiến hắn cảm giác như có một ngọn núi lớn đè chặt lấy mình, không thể động đậy, khó mà hô hấp. Tông chủ phục. Thường Thanh Thúy cắn răng, gắng gượng chịu đựng luồng uy áp mênh mông cuồn cuộn, khó khăn lên tiếng gọi Cổ Huân Nhi, muốn nhắc nhở nàng rằng nơi này vẫn còn có người. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, luồng uy áp kinh khủng đã lập tức đè ép ngũ tạng lục phủ của hắn đến mức vặn vẹo biến dạng, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Hắn đã bị trọng thương, nội tạng tổn hại nặng, nếu không được dùng đan dược chữa thương quý giá trị liệu kịp thời, e rằng sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, thậm chí là trở thành phế nhân. Nhưng lúc này, Cổ Huân Nhi đã chẳng còn tâm trí để ý đến kẻ đang nằm dưới bảo tọa. Tâm trạng vui vẻ vốn có sau khoảng thời gian tốt đẹp ở cùng Hồn Trường Thanh đã tan thành mây khói, lòng nàng lại một lần nữa bị bóng tối bao trùm. Nữ nhân. Hồn Trường Thanh. Ngươi chỉ có thể là của ta. Bất kể là nữ nhân nào. Đều phải chết. Cổ Huân Nhi nghiến răng ken két, trong mắt hung quang cuộn trào, đỏ rực như máu, nàng ngửa đầu gầm lên, tựa như một con hung thú đang gào thét trong cơn thịnh nộ. Theo tiếng gầm giận dữ của Cổ Huân Nhi, đấu khí trong người nàng cũng không chút giữ lại mà tuôn ra ồ ạt, tàn phá điên cuồng khắp đại điện. Đấu khí cuồng bạo hòa cùng kim sắc hỏa diễm điên cuồng phá hủy mọi thứ. Chỉ trong nháy mắt, cả đại điện đã trở nên tan hoang, lung lay sắp sụp. Cảnh tượng này sao mà giống với cảnh tượng mấy năm trước, khi Cổ Huân Nhi vì thấy Hồn Trường Thanh ở cùng Nhã Phi mà phá tan nơi ở của Tiêu gia đến không còn một mảnh. Một lúc sau, Cổ Huân Nhi mới dần bình tĩnh lại, thu hồi khí thế và đấu khí, nhưng đôi mắt nàng vẫn đỏ ngầu, ngập tràn huyết quang, ánh mắt vẫn đầy sát khí tàn bạo, gương mặt xinh đẹp cũng có chút vặn vẹo. Lăng Cổ trưởng lão. Cổ Huân Nhi dùng chất giọng có phần khàn đặc do phải gắng gượng kìm nén ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lòng để gọi Lăng Cổ. Lập tức, một bóng đen xuất hiện trong đại điện, không một điềm báo, vô cùng đột ngột, chính là Lăng Cổ. Lăng Cổ thấy cảnh tượng hỗn độn trong đại điện, lông mày khẽ nhíu lại, liếc nhìn Thường Thanh Thúy đang nằm trên đất như một con chó chết, sau đó nén lại nghi hoặc trong lòng, hướng về phía Cổ Huân Nhi thi lễ rồi nói. Huân Nhi tiểu thư, có gì phân phó? Trước đó, hắn đang ở trong một mật thất của Cổ Sát Tông, giúp Diệu Thiên Hỏa khôi phục nhục thân. Dù thực lực hắn cao thâm, nhưng việc ngưng tụ nhục thân cũng đòi hỏi sự tập trung cao độ, không thể phân tâm, Vì vậy Lăng Cổ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trong đại điện. Đưa ta đến Phong Thành. Cơn thịnh nộ trong lòng Cổ Huân Nhi đã khó mà kìm nén, nó điên cuồng kích thích thần kinh, khiến nàng gần như mất đi lý trí. Nàng thấp giọng gầm lên với Lăng Cổ. Lăng Cổ nhìn thấy bộ dạng của Cổ Huân Nhi lúc này, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Cổ Huân Nhi trong tình trạng này, trông thật đáng sợ. Lăng Cổ lòng đầy nghi hoặc, Phong Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà có thể khiến một Cổ Huân Nhi ngày thường vô cùng lạnh lùng lại trở nên tức giận đến mức mất cả lý trí như vậy. Nhưng Lăng Cổ không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tuân lệnh. Hắn đưa tay vạch một cái, một vết nứt không gian liền xuất hiện trong đại điện đổ nát. Cổ Huân Nhi tiến lên, vừa định bước vào vết nứt không gian, lại nhìn thấy Thường Thanh Thúy đang nằm như chó chết bên dưới, mày liễu khẽ nhíu lại, sau đó đấu khí trong tay tuôn ra, vỗ một chưởng về phía hắn. Theo một tiếng bếp, máu tươi văng tung tóe, cả người Thường Thanh Thúy nổ tung thành một màn mưa máu, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập đại điện. Cái tên Thường Thanh Thúy này, trước kia nghe còn thấy thú vị, nhưng giờ đây, khi hồn Trường Thanh đã xuất hiện, nó lại khiến nàng thấy chói tai và khó chịu vô cùng. Cộng thêm cơn thịnh nộ ngút trời trong lòng, nàng liền thẳng tay tung một chưởng đánh nát hắn thành tro bụi. Sau đó, Cổ Huân Nhi cùng Lăng Cổ bước vào trong vết nứt không gian. Đại điện theo sự rời đi của nàng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Tại Phong Thành, Hồng Trường Thanh đang nằm trên chiếc giường lớn hoa lệ trong phòng ngủ, một tay ôm Medusa vào lòng. Giờ phút này, ánh mắt Hồng Trường Thanh đã dịu đi, tâm tình tốt lên không ít. Hắn vốn là người lạc quan, tuy chuyện của Cổ Huân Nhi trước đó khiến hắn rất bực bội, nhưng sau một trận đại chiến kịch liệt, tâm trạng tiêu cực cũng đã được giải tỏa hết. Hắn cũng không muốn tiếp tục dây dứt về chuyện của Cổ Huân Nhi nữa, có dây dứt cũng vô ích. Cổ Huân Nhi bây giờ lại không thể động vào, hắn chẳng làm gì được nàng cả. Không chọc nổi thì chẳng lẽ không trốn nổi sao? Chỉ cần Cổ Huân Nhi không gọi đấu thánh của cổ tộc đến, mọi chuyện đều dễ nói. Cổ Huân Nhi lúc trước điên cuồng như vậy, chắc là do tâm trí có vấn đề. Lần này nàng chỉ đến một mình, không mang theo cao thủ, chắc là cảm thấy thực lực đã đủ để tìm ta trút giận. Nếu nàng thật sự không màng đến Tiêu Viêm, cứ việc gọi người đến tiêu diệt ta là xong, cớ gì phải tự mình ra tay. Sau này phải tránh xa cái cổ sát tông của nàng ta ra, bớt treo chọc nàng lại. Nhưng trạng thái tinh thần của nàng bây giờ có vẻ không ổn, dường như đã hắc hóa rồi. Lẽ nào là vì quá lâu không gặp Tiêu Viêm? Hay là mình đánh thức Tiêu Viêm dậy, để hắn đi hàn huyên với Cổ Huân Nhi một chút, đánh thức lại chân thiện mỹ trong lòng nàng ấy? Giờ phút này, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên tia sáng của sự cơ trí, ánh mắt sáng ngời. Một tay hắn ôm Medusa, tay kia vuốt cằm, trong đầu suy nghĩ nhanh như chớp về chuyện của Cổ Huân Nhi. Medusa thấy Hồn Trường Thanh vuốt cằm, đắm chìm trong suy tư, lòng vô cùng tò mò, muốn biết lần này hắn ra ngoài đã trải qua những gì. Ngươi đang nghĩ gì thế? Lại là chuyện lần này ngươi ra ngoài à, hay là kể cụ thể cho ta nghe đi. Dù gì trước đây ta cũng từng thống lĩnh xà nhân tộc, để ta bày mưu tính kế cho ngươi. Medusa tỏ ra rất tự tin, nàng ngẩng đầu lên nói với Hồn Trường Thanh. Nghe Medusa nói vậy, Hồn Trường Thanh liếc nàng một cái bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó quay đầu đi, không thèm để ý đến nàng nữa. Kẻ tự nhận mình vô cùng cơ trí như Hồn Trường Thanh không muốn cùng Medusa, một kẻ tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, chỉ biết chém chém giết giết, thảo luận vấn đề này. Hắn cảm thấy vẫn nên dựa vào chính mình thì đáng tin cậy hơn. Ai biết được vị nữ vương chỉ quen dùng vũ lực giải quyết mọi vấn đề ở xà nhân tộc này sẽ đưa ra cho hắn cái diệu kế gì để làm chấn động tam quan của hắn chứ? Thấy bộ dạng của Hồn Trường Thanh, Medusa lập tức nổi giận, tức đến mức nghiến răng ken két. Sau đó, nàng đổi một tư thế thoải mái, tiếp tục nằm trong lòng Hồn Trường Thanh, không thèm quan tâm đến hắn nữa, cứ để hắn tự mình phiền não đi. Ngay lúc căn phòng chìm vào im lặng, một luồng khí tức kinh khủng mênh mông như biển cả bỗng từ trên trời ập xuống, tựa như mây đen dày đặc, bao phủ toàn bộ tiểu viện. Trong nháy mắt, cả Hồn Trường Thanh đang suy tư và Medusa đang an ổn nằm trong lòng hắn đều giật mình tỉnh giấc. Hai người đồng tử co rụt lại, liếc nhìn nhau một cái, rồi vội vàng lấy quần áo từ trong nạp giới ra mặc. Sau một hồi sột soạt, cả hai đã mặc đồ chỉnh tề, rồi lóe người một cái, bay lên không trung bên ngoài lầu cát. Lúc này trên bầu trời bên ngoài lầu cát, Hải Ba Đông cũng đã xuất hiện, gương mặt vô cùng ngưng trọng. Hải Ba Đông, Tử Nghiên đâu rồi? Hồn Trường Thanh thấy Hải Ba Đông liền vội vàng hỏi. Đại nhân, Tử Nghiên đã được ta đưa vào mật thất rồi. Nơi đó có trận pháp do đại nhân bố trí, sẽ không bị chiến đấu ảnh hưởng. Hồn Trường Thanh gật đầu, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm nghị. Ánh mắt hắn sắc như điện, nhìn chằm chằm lên bầu trời phía trên viện lạc, cảm nhận luồng khí tức đáng sợ kia. Luồng khí tức này cực kỳ bá đạo, bao phủ toàn bộ viện lạc, rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt, e rằng sắp có một trận đại chiến. Cả ba người lập tức vận chuyển đấu khí trong cơ thể, âm thầm đề phòng. Một khi phát hiện bất kỳ điều gì khác thường, họ sẽ lập tức liên thủ tấn công với thế sét đánh không kịp bưng tai. Ngay khi ba người đang đề phòng, không gian trên bầu trời đột nhiên vỡ ra, một khe nứt từ trên xuống dưới xuất hiện giữa không trung, sau đó khe nứt mở rộng, để lộ ra một thông đạo tối đen như mực, sâu không thấy đáy. Hồng Trường Thanh thấy khe nứt này, đồng tử lập tức co rút dữ dội, trong lòng hoảng hốt, nắm đấm bất giác siết chặt. Đây là vết nứt không gian. Vết nứt không gian, hắn chẳng hề xa lạ chút nào, thậm chí có thể nói là ký ức vẫn còn mới nguyên. Hắn chính là bị hồn thiên hại khi đang xuyên qua vết nứt không gian đến nơi thí luyện. Thấy vết nứt không gian quen thuộc này, tim Hồn Trường Thanh đã vọt lên tận cổ họng. Hắn nảy sinh ý muốn quay đầu bỏ chạy ngay tức khắc. Phải biết, vết nứt không gian không nghi ngờ gì đều là biểu tượng của cường giả, thấp nhất cũng phải là cường giả đấu tôn cao giai mới có thể sử dụng. Đấu tôn cao giai đối với Hồn Trường Thanh hiện tại không nghi ngờ gì là một đối thủ khó nhằn. Dù sao chiến lực của hắn có cao đến đâu cũng chỉ là một đấu tông đỉnh phong mà thôi. Hơn nữa, kẻ bước ra từ vết nứt không gian không nhất định là đấu tôn cao giai, mà còn có thể là đấu tôn đỉnh phong, hoặc là đấu tôn đã bắt đầu áp súc đấu khí, và cả đấu thánh. Lúc này, Hồn Trường Thanh trong lòng đã cảnh giác tột độ. Thái âm chân khí được vận chuyển toàn lực, ấn ký bạc giữa hai hàng lông mày cũng lấp lánh rực rỡ, mấy giọt thần thủy trong cơ thể hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Toa toa! Hồn Trường Thanh ngưng trọng nhìn lên vết nứt không gian trên trời, gọi Medusa một tiếng. Medusa lập tức hiểu ý, trên người nàng ánh sáng bảy màu lóe lên, bao phủ toàn thân. Ánh sáng tan đi, một con tiểu xà toàn thân phủ vảy lấp lánh bảy màu xuất hiện giữa không trung. Đôi mắt của con tiểu xà bảy màu long lanh như đá quý, tràn đầy vẻ linh động, trông vừa ưu nhã vừa cao quý. Nó rít lên một tiếng, rồi vút một cái, theo tiếng xé gió chui vào trong tay áo Hồn Trường Thanh, quấn quanh cổ tay hắn. Sau đó, nó ngẩng đầu lên, làm ra tư thế tấn công, xuyên qua tay áo, cũng với vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian trên trời. Khi vết nứt không gian hình thành hoàn toàn, hai bóng người lập tức xuất hiện bên trong. Cùng với sự xuất hiện của hai bóng người này, không khí tại chỗ đã ngưng trọng đến cực điểm. Khi hai người hoàn toàn bước ra khỏi vết nứt không gian, thân hình hiện rõ, Hồn Trường Thanh thấy rõ người đến, khóe miệng lập tức co giật, mí mắt giật li lịa, trong lòng dâng lên một nỗi muốn chửi thề. Chết tiệt, lại là Cổ Huân Nhi. Nàng ta rốt cuộc muốn gì đây, có thôi đi không hả? Người bước ra từ vết nứt không gian lúc này chính là Cổ Huân Nhi và tam chuyển đấu tôn của cổ tộc, Lăng Cổ. Cổ Huân Nhi chắp tay sau lưng, thông thả bước ra từ vết nứt không gian, đứng trên hư không. Nàng vận một bộ trường bào màu đen, 3000 sợi tóc đen được một cây trâm tử kim phượng loan cài lại. Một luồng khí chất vô cùng tôn quý và uy nghiêm ẩn hiện tỏa ra từ trên người nàng. Cổ Huân Nhi lúc này mặt không biểu cảm, vô cùng lạnh lùng. Một luồng hàn ý thấu xương tỏa ra từ người nàng khiến người ta không rét mà run. Đôi mắt đẹp của nàng ngập tràn vẻ tàn nhẫn và hung bạo, cơn thịnh nộ đã sắp tràn ra khỏi cơ thể. Cổ Huân Nhi chắp tay đứng trên hư không, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm, dùng đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm quét qua viện lạc bên dưới, tựa như một vị đế vương vô thượng đang quan sát vật sở hữu của mình. Ánh mắt nàng đầu tiên dừng lại trên người Hồn Trường Thanh một chút, trong mắt hiện lên vẻ âm tình bất định, sau đó lướt qua Hồn Trường Thanh nhìn về phía Hải Ba Đông bên cạnh, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Sao chỉ có hai người này, nữ nhân kia đâu rồi? Hồn Trường Thanh lúc này cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng tựa núi cao nguy nga tỏa ra từ lão giả bên cạnh Cổ Huân Nhi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thực lực của người này vượt xa tưởng tượng của hắn, là một siêu cấp đấu tôn đã bắt đầu áp súc đấu khí. Điều này khiến Hồn Trường Thanh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, trong lòng có chút hoảng hốt. Lẽ nào Cổ Huân Nhi thật sự không quan tâm đến Tiêu Viêm nữa? Trực tiếp mang cường giả trong tộc đến, muốn giết chết hắn luôn. Hồn Trường Thanh nghĩ mãi không ra. Nhưng lần này kể đến chỉ là một đấu tôn đã áp súc đấu khí, chứ không phải bán thánh hay thậm chí là đấu thánh, cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Chỉ cần không phải cường giả thánh cấp, Hồn Trường Thanh tự tin có thể thoát thân. Huống chi trong mật thất dưới lầu cát của hắn còn có một linh hồn thể cửu chuyển đấu tôn. Dù dược trần chỉ với sức mạnh linh hồn không thể nào đánh bại được vị tam chuyển đấu tôn nắm giữ đấu kỹ cường hãn của cổ tộc này, nhưng cầm chân một lúc thì không thành vấn đề. Sức tấn công của Hồn Trường Thanh cũng không hề tầm thường, ở bên cạnh quấy nhiễu, hai người phối hợp với nhau chưa chắc không có khả năng đánh bại kẻ này. Nghĩ đến đây, sắc mặt khó coi của Hồn Trường Thanh mới dần dịu lại, nội tâm hoảng loạn cũng dần bình ổn. Hắn trầm giọng cất lên, hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Cổ Huân Nhi, ngươi muốn làm gì? Đến đây làm gì? Nghe Hồn Trường Thanh nói, trong mắt Cổ Huân Nhi lóe lên một tia huyết quang, trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Nàng lè lưỡi, liếm môi một cái, trông vô cùng yêu dị. Đến làm gì ư? Đương nhiên là đến để giết người. Hồn Trường Thanh nghe vậy, đồng tử co rụt lại, trong lòng dậy sóng, vô cùng không bình tĩnh, nắm đấm siết chặt. Hồn Trường Thanh đương nhiên cho rằng Cổ Huân Nhi nói giết người là muốn giết hắn. Gương mặt hắn lúc này đã tràn đầy vẻ ngưng trọng, thái âm chân khí trong cơ thể điên cuồng hội tụ, tuôn về khắp toàn thân. Giờ đây, Hồng Trường Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng để toàn lực ứng phó, quyết tử một trận. Hắn định trực tiếp phá vòng vây, chạy đến dung nham dưới lòng đất của Già Nam học viện tìm lão Long Hoàng. Dù rất không muốn phải ngồi tù, nhưng bây giờ vì tính mạng của mình, hắn cũng không thể do dự nữa. Cổ Hương Nhi không để ý đến Hồng Trường Thanh đang âm thầm xúc thế, mà dùng thiên cảnh linh hồn lực kinh khủng của mình bao phủ toàn bộ viện lạc, điên cuồng cảm ứng từng ngóc ngách. Đột nhiên, dường như cảm ứng được điều gì, Cổ Hương Nhi bỗng mở to hai mắt, trong mắt tinh quang bắn ra. Nàng vừa hội tụ khí thế định động thủ, nhưng ngay sau đó lại nhíu chặt mày, dừng lại. Nàng đúng là cảm ứng được một luồng khí tức trong lầu cát, nhưng luồng khí tức này chỉ ở mức đấu vương đỉnh phong chưa đến đấu hoàng, hoàn toàn không tương xứng với thực lực đấu tông mà kẻ bẩm báo đã nói. Trong mắt Cổ Hương Nhi lóe lên một tia hàn quang, nàng lạnh giọng nói: "Hồng Trường Thanh, các ngươi đến đây gồm ba người phải không? Kẻ còn lại, nữ nhân đấu tông kia đâu rồi? Bảo ả cút ra đây cho ta." Giọng nói của Cổ Hương Nhi ẩn chứa sự căm phẫn vô tận, trong mắt sự ngang ngược và tàn khốc điên cuồng lóe lên, dường như nàng và người mà nàng nhắc đến có mối thù không đội trời chung, ngữ khí âm u khiến người ta không khỏi rùng mình. Lời nói đầy lửa giận của Cổ Hương Nhi khiến Hồng Trường Thanh đang ngưng tụ năng lượng trong cơ thể phải khựng lại một chút. Gương mặt hắn sững sờ, khí tức trì trệ, vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng lại dâng lên vô vàn nghi hoặc. Cổ Hương Nhi hỏi Medusa làm gì? Lẽ nào không phải đến giết hắn, mà là đến tìm Medusa gây sự? Nàng ta quen biết Medusa từ lúc nào? Toa toa! Ngươi biết người này sao? Có thù với nàng ta à? Hồng Trường Thanh truyền tin cho Medusa trong tay áo, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Mà lúc này, trên cái đầu rắn xinh đẹp của Medusa cũng là một vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt rắn xinh đẹp tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không có, ta lần đầu tiên gặp người này. Vừa rồi ta còn định hỏi ngươi xem nàng ta và ngươi có quan hệ gì đấy. Medusa lúc này cảm thấy có chút oan ức. Tại sao lại vô duyên vô cớ có một kẻ không quen biết mang theo một cường giả kinh khủng đằng đằng sát khí đến đây, với bộ dạng như có thù sâu oán nặng, chỉ mặc gọi tên muốn tìm nàng. Nhìn bộ dạng của kẻ này, chắc là định nấu nàng thành canh rắn đây mà. Vừa uất ức, Medusa cũng vừa dâng lên ngọn lửa giận ngút trời. Medusa vốn là kẻ có tính tình hung bạo, bây giờ bị người ta vô cớ tìm đến cửa gây sự, tự nhiên là nổi giận vô cùng. Hơn nữa, trong lòng nàng cũng không hiểu sao lại nảy sinh địch ý mãnh liệt với nữ nhân này. Nàng có cảm giác, sự tồn tại của nữ nhân này tuyệt đối sẽ mang đến cho nàng phiền phức rất lớn, đây là giác quan thứ 6 bẩm sinh của phụ nữ mách bảo nàng. Trong phút chốc, sát ý của Medusa đối với Cổ Hương Nhi cũng đạt đến đỉnh điểm. Nàng nhìn chằm chằm vào bóng dáng Cổ Hương Nhi bên ngoài tay áo, đôi mắt trắng xinh đẹp lấp lánh tràn đầy vẻ băng lãnh. Nhưng vì có lão giả bên cạnh Cổ Hương Nhi, Medusa không dám phát tác, cũng không muốn gây phiền phức cho Hồng Trường Thanh, đành phải cưỡng ép nén lại sát ý đang cuộn trào trong lòng. Thân rắn của nàng dán chặt vào làn da lạnh băng của Hồng Trường Thanh, muốn dựa vào sự lạnh lẽo này để áp chế suy nghĩ giận dữ của mình. Hồng Trường Thanh nghe được sự uất ức trong giọng nói của Medusa, cùng với sát ý khổng lồ theo sau đó, khóe miệng giật một cái. Hắn vội vàng an ủi Medusa một phen, rồi hướng về phía Cổ Hương Nhi hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ngươi tìm nàng ấy làm gì? Nàng ấy hình như không nhận ra ngươi, hai người các ngươi cũng không có thù oán gì mà. Cổ Hương Nhi nghe Hồng Trường Thanh nói xong, cười lạnh một tiếng, sau đó lộ ra một nụ cười khát máu. Ha ha, không thù không oán. Đúng là không có thù oán trực tiếp. Nhưng ta muốn giết, nên ta đến. Ánh mắt Cổ Hương Nhi ngạo nghễ. Dứt lời, nàng bỗng vung tay áo ra sau lưng, chắp tay đứng thẳng. Một luồng uy nghiêm vô song từ thân thể mềm mại mà kiêu hãnh của nàng tỏa ra. Giọng điệu bá đạo từ miệng nàng thốt ra, nghe như một lẽ đương nhiên, khiến người ta không thể phản bác. Cùng với vẻ mặt tra nghiêm lạnh lùng trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, Cổ Hương Nhi trông như một vị đế vương vô tình. Một luồng khí thế ngạo nghễ vạn vật, duy ngã độc tôn từ người nàng đột nhiên bùng lên, tựa như mây đen dày đặc bao trùm toàn bộ sân viện, khiến cho không khí trong sân nhất thời trở nên vô cùng ngột ngạt. Hồng Trường Thanh nghe Cổ Hương Nhi nói xong, lập tức cảm thấy khó chịu như vừa nuốt phải ruồi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ trước đến nay chỉ có hắn không nói lý với người khác, bây giờ lại đến lượt Cổ Hương Nhi, kẻ từng như con cừu non trong mắt hắn, không thèm nói lý với hắn, trong lòng hắn lập tức cảm thấy phiền muộn không tả xiết. Nơi này vẫn còn lưu lại một ít khí tức của nàng ta vẫn còn ở đây phải không? Ngươi đã không nói nàng ta ở đâu, vậy thì ta tự mình tìm. Cổ Hương Nhi thấy bộ dạng của Hồng Trường Thanh, cũng biết hắn sẽ không để nữ nhân kia hiện thân. Lập tức trong mắt nàng lóe lên hàn quang, sau đó quay sang nói với Lăng Cổ bên cạnh. Lăng Cổ trưởng lão, áp chế hắn lại, nhưng đừng làm hắn bị thương. Lăng Cổ đứng bên cạnh nghe xong, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Từ lúc đi theo Cổ Hương Nhi đến nay, hắn chưa từng thấy nàng ra tay nương tình với ai, huống chi lại là một nam nhân. Hơn nữa, cái tên mà Cổ Hương Nhi vừa nhắc đến cũng khiến lòng hắn kinh nghi bất định. Hồn Trường Thanh. Hồn tộc. Lăng Cổ Cưỡng ép nén lại sự kinh ngạc và nghi hoặc trong lòng, gật đầu với Cổ Huân Nhi, không dám chậm trễ. Khí thế mênh mông như biển cả trên người hắn dâng lên, sau đó khuếch tán ra, tựa như từng lớp sóng lớn kinh thiên, bao phủ trấn áp về phía Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh và Medusa trong tay áo hắn lập tức cảm thấy như có một ngọn núi lớn đột ngột đè lên người. Áp lực kinh khủng khiến cơ thể họ bắt đầu run rẩy dữ dội, khó mà cử động, hơi thở trở nên vô cùng dồn dập. Còn Hải Ba Đông ở bên cạnh, ngay từ khoảnh khắc luồng uy áp kinh khủng này xuất hiện, đã bị đè bẹp dí xuống đất, không thể động đậy, nằm sõng soài như một con chó chết. Cổ Hương Nhi thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trong mắt huyết quang nhảy múa. Nàng chậm rãi nhấc gót sen, tiến về phía tòa lầu các tinh mỹ độc đáo. Khi đi ngang qua Hồn Trường Thanh đang bị uy áp của Lăng Cổ trấn trụ, Cổ Hương Nhi dừng lại một chút, khiến Hồn Trường Thanh không khỏi liếc mắt nhìn. Thấy Hồn Trường Thanh quay đầu nhìn mình, Cổ Hương Nhi lập tức nở một nụ cười đầy ý vị, nụ cười vô cùng rực rỡ. Sau khi ném cho Hồn Trường Thanh một ánh mắt khó hiểu, nàng tiếp tục đi về phía lầu cát. Cổ Hương Nhi chậm rãi đi đến trước một lớp phong ấn bên ngoài lầu cát. Ánh vàng rực rỡ trong đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh tuôn trào, kim sắc diễm hỏa từ nắm tay siết chặt của nàng dâng lên, lượn lờ xung quanh. Nàng giơ nắm đấm nhỏ nhắn được bao bọc bởi ánh lửa vàng chói mắt lên, hung hăng đấm về phía phong ấn của lầu cát. Ầm ầm. Lập tức, một tiếng nổ vang trời dậy đất vang lên từ chỗ phong ấn, theo sau là những tiếng rắc rắc vỡ vụn. Chỉ thấy trên lớp phong ấn, sau cú đấm toàn lực của Cổ Huân Nhi, đã xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Hơn nữa, những chỗ nứt vỡ trên phong ấn còn lưu lại một mảng cháy đen do nhiệt độ cực cao từ nắm đấm của Cổ Huân Nhi, tỏa ra mùi khét lẹt khó ngửi. Lớp phong ấn này vốn chỉ là do Hồn Trường Thanh tiện tay bố trí để cách âm, khả năng phòng ngự không hề nổi bật. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ở Hắc Giác vực này lại có người dám đến tấn công nơi ở của mình, nên căn bản không bố trí trận pháp có lực phòng ngự cực mạnh. Cổ Hương Nhi thấy một quyền có hiệu quả, trong mắt vẻ hung bạo càng tăng, trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn, tà dị vô cùng. Nàng giơ đôi tay được bao bọc bởi kim diễm lên, hung hăng cắm vào khe nứt do cú đấm của mình tạo ra, sau đó dùng sức xé toạc ra. Trong nháy mắt, toàn bộ phong ấn bị Cổ Hương Nhi dùng cự lực kinh khủng xé thành từng mảnh vụn năng lượng, phân tán khắp sân viện. Dưới ánh mặt trời rực rỡ và kim quang chói lòa trên người Cổ Hương Nhi, những mảnh vụn phản chiếu ra những tia sáng lộng lẫy, xinh đẹp rực rỡ. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng trong sân có chút duy mỹ động lòng người. Sau đó, Cổ Hương Nhi khóe miệng mang theo nụ cười khát máu, bước chân nhẹ nhàng, xuyên qua màn mưa ánh sáng lộng lẫy do những mảnh vụn năng lượng tạo thành, đi đến trước lầu cát, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra rồi bước vào. Mà Hồn Trường Thanh lúc này còn đâu tâm trí để quản Cổ Hương Nhi phát điên vì cái gì. Hắn đang phải không ngừng chịu đựng luồng uy áp cuồn cuộn như vực sâu, khiến cho hung tính trong lòng hắn hoàn toàn bị kích phát. Hồn Trường Thanh bỗng ngẩng đầu, trong đôi mắt ngân quang rực rỡ bắn ra. Một luồng sát khí kinh thiên đến mức Lăng Cổ cũng phải kinh hãi từ người Hồn Trường Thanh phóng lên trời. Sát khí, hung khí và tử khí hòa trộn, trực tiếp khiến cho bầu trời vốn trong xanh trở nên u ám, tựa như tận thế sắp đến, không khí giữa đất trời nhất thời trở nên vô cùng ngột ngạt. Hắc khí và ngân mang cuồn cuộn quanh người hắn, làm nổi bật hắn lên tựa như một tôn đại ma bất thế kinh thiên động địa. Ngay cả Cổ Huân Nhi vừa bước vào lầu các cũng bị luồng khí thế điên cuồng này làm cho kinh hãi, đồng tử co rút dữ dội. Luồng khí thế kinh khủng mà Hồn Trường Thanh phát ra lúc này đã vượt xa khí thế lúc giao chiến với nàng lần trước. Nàng vốn tưởng rằng thực lực mà Hồn Trường Thanh thể hiện lần trước đã là toàn bộ của hắn, không ngờ hắn căn bản là đang nhường nàng, không muốn đánh với nàng, nên mới bị nàng đánh lén thành công trong lúc lơ là. Cổ Huân Nhi lúc này siết chặt nắm đấm, gương mặt xinh đẹp đến cực hạn đầu tiên là vặn vẹo một hồi, sau đó lại lộ ra vẻ kiên nghị, ánh mắt kiên định. Thì ra lần trước không phải là toàn bộ của ngươi sao, ta nhất định sẽ đuổi kịp nhất định. Đến lúc đó thì bây giờ vẫn nên tìm ra nữ nhân đáng chết kia trước đã. Cổ Huân Nhi thầm hạ quyết tâm, sau đó cưỡng ép mình không nghĩ tiếp về sự chênh lệch thực lực giữa Hồn Trường Thanh và mình, lại một lần nữa chuyển sự chú ý lên người một nữ nhân nào đó, hận ý trong mắt lại tăng thêm mấy phần. Mà lúc này bên ngoài lầu cát, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể Hồn Trường Thanh dâng lên, giúp hắn trong nháy mắt phá tan uy áp khí thế của Lăng Cổ. Hồn Trường Thanh ngạo nghễ đứng thẳng, khí tức tà ác đến cực điểm lan tràn khắp đất trời. Âm khí vô cùng u ám gào thét điên cuồng giữa đất trời, tựa như quỷ khóc thần gào, khiến người ta trong lòng phát lạnh. Hắc hắc hắc, lâu rồi không bị người ta ép đến mức này, xương cốt gần đây cũng có chút rỉ sét. Bây giờ cuối cùng cũng có người để ta có thể toàn lực ra tay rồi. Ta nên cảm ơn ngươi, đấu tôn của cổ tộc. Hồn Trường Thanh lúc này cười vô cùng âm u, khiến người ta không rét mà run. Tiếng cười quỷ dị phối hợp với tiếng âm khí gào thét như quỷ khóc thần gào, khiến người ta cảm thấy Hồn Trường Thanh tựa như ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục. Lăng Cổ khi nghe Hồn Trường Thanh nói ra thân phận của mình, trong lòng lại một lần nữa bị chấn động mạnh. Hắn không ngờ người này ngay cả xuất thân của mình cũng biết. Như vậy, kết hợp với suy đoán của hắn lúc trước, họ của người này, cùng với khí chất âm trầm tà ác đặc trưng tỏa ra từ người hắn, thân phận của kẻ trước mắt đã rõ như ban ngày. Hồn tộc. Lăng Cổ tuy kinh hãi trước thân phận của Hồn Trường Thanh, nhưng lại tỏ ra khinh thường lời nói của hắn. Dù có chút ngạc nhiên khi Hồn Trường Thanh có thể phá vỡ uy áp khí thế của mình, nhưng vì Cổ Huân Nhi đã dặn không được làm hắn bị thương, nên ngay từ đầu hắn đã không hề ra tay thật. Hừ, tiểu quỷ hồn tộc khoác lác không biết ngượng. Để lão phu xem ngươi có thủ đoạn gì mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Lăng Cổ cười lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng lại, giơ tay lên. Năm ngón tay hắn búng liên hồi, tức thì năm luồng đấu khí kinh hoàng bắn ra. Đấu khí hóa thành những dải lụa cực kỳ cô động, lao thẳng về phía Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh cảm nhận được uy thế kinh khủng và tốc độ kinh người từ năm luồng đấu khí này, lòng vô cùng thận trọng. Hắn đạp chân thi triển đấu chuyển tinh di, liên tục điểm mấy cái trong hư không, né mình qua khe hở giữa những dải đấu khí đang lao tới, hiểm hóc tránh được đòn tấn công của Lăng Cổ. Năm luồng đấu khí sượt qua người Hồn Trường Thanh, đánh vào hư không phía sau, không gian lập tức vỡ nát. Từng mảnh vụn không gian từ chỗ vỡ bay ra, năm cái hắc động có lực hút kinh người xuất hiện, khiến Hồn Trường Thanh quay đầu nhìn lại cũng phải toát mồ hôi lạnh. Đây chính là đòn tấn công của một cường giả đấu tôn đã bắt đầu áp súc đấu khí sao? Chỉ là một đòn tùy ý mà đã có uy lực kinh khủng như vậy. Phải biết rằng, với sức tấn công hiện tại của Hồn Trường Thanh, muốn đánh vỡ không gian đến mức này, ít nhất cũng phải dùng đến 7-8 phần thực lực mới có thể làm được. Lăng Cổ nhìn Hồn Trường Thanh chật vật né đòn, trên mặt lộ ra nụ cười hài hước, có chút châm chọc nói. Tiểu quỷ hồn tộc, đừng cố chống cự vô ích nữa. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở đây chờ tiểu thư ra đi. Chút thực lực ấy của ngươi còn chưa đáng để vào mắt đâu. Hồn Trường Thanh nghe vậy, sát ý trong lòng càng tăng. Hắn đương nhiên không cho rằng lần này Cổ Huân Nhi sẽ dễ dàng buông tha cho hắn. Không phản kháng ư, chẳng lẽ nằm yên để các ngươi giết hay sao? Bó tay chịu trói không phải là phong cách của Hồn Trường Thanh. Hắc hắc, kết quả ra sao chung quy vẫn phải thử một lần mới biết được. Hồn Trường Thanh dứt lời, ngân quang trong mắt bắn ra, hắc khí nồng đậm đến cực điểm phóng lên trời, nhuộm đen cả bầu trời. Hắn giơ bàn tay to lên, hắc khí bắn ra, sau đó hung hăng ấn xuống mặt đất. Theo cái ấn tay của hắn, toàn bộ mặt đất phong thành từng tấc vỡ nát, từng thân hắc một tỏa ra tử khí nồng đậm phóng lên trời, sau đó khuếch tán ra. Trong chốc lát, phong thành tựa như gặp phải thiên tai, từ đấu vương cho đến đấu giả, tất cả đều bị cảnh tượng bất thình lình như tận thế làm cho chấn động, rồi bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Từng thân cây gỗ màu đen khổng lồ vặn vẹo ngọ ngoại, sau đó lao về phía Lăng Cổ đang đứng trên hư không. Lăng Cổ nhìn những thân gỗ màu đen đang cuồn cuộn lao về phía mình như trời long đất lở, chép miệng, trong lòng nảy sinh một tia hứng thú, ánh mắt cũng có chút hứng thú. Đấu kỹ không tệ. Hơn nữa những thân gỗ này dường như không phải năng lượng đơn thuần, trong đó hình như còn ẩn chứa sinh cơ, có chút giống dị hỏa. Chật chật, tạo hóa tốt thật. Thân hình Lăng Cổ linh động, luồn lách giữa những thân gỗ khổng lồ đang lao tới, như một tia chớp liên tục lóe lên. Hơn nữa, trong hắn còn vô cùng ung dung, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi để quan sát hắc mục của Hồn Trường Thanh, còn bình phẩm này nọ, và đã mò ra được 7-8 phần nội tình của nó, khiến Hồn Trường Thanh tức đến mức sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hừ, vậy thì thử cái này xem. Hồn Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, tử khí lại một lần nữa từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, nhanh chóng bốc lên. Mà những thân hắc mục tựa như yêu ma, điên cuồng vặn vẹo ngọ ngoại cũng theo đó mà cuồn cuộn hắc khí quanh thân. Sau đó, vô số thân hắc mục không còn tấn công Lăng Cổ nữa, mà bắt đầu cuốn lấy nhau. Dưới làn sương đen khuếch tán, những thân hắc mục này bị bao phủ hoàn toàn. Từng đợt tiếng ma sát the thé như tiếng quỷ khóc than ai oán vang lên từ trong làn sương đen. Sau đó, khi sương đen tan hết, một pho tượng một nhân màu đen kịt cao trăm trượng, sâu thẳm như vực sâu, sừng sững giữa đất trời. Một nhân có hai đầu chín tay, tử khí nồng nặc từ trên thân một nhân tỏa ra, cắn nuốt hết thể sinh cơ xung quanh, uy thế vô cùng khủng bố. Lăng Cổ nhìn pho tượng một nhân khổng lồ này, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ thứ giống dị hỏa của Hồn Trường Thanh lại có thể làm được đến mức này, ngay cả trong lòng hắn cũng dâng lên một tia tham lam. Nếu không phải hắn không có đấu khí một thuộc tính, và thái độ của tiểu thư nhà mình đối với người hồn tộc này có chút kỳ quái, Lăng Cổ nói không chừng bây giờ đã toàn lực ra tay tranh đoạt. Mặc dù trận thế không tệ, nhưng vẫn có chút chưa đáng kể đâu, tiểu quỷ hồn tộc. Lăng Cổ cảm thấy tiếc nuối, thu lại lòng tham, ánh mắt lại bắt đầu tràn đầy vẻ hứng thú. Hừ, chưa xong đâu. Hồn Trường Thanh lại hừ lạnh một tiếng. Ấn ký bạc giữa hai hàng lông mày hắn tức thì bộc phát ra ánh ngân huy rực rỡ đến cực điểm. Ngân huy ngập trời, xen lẫn với hắc khí ngút trời. Bốn giọt nước trong suốt hiện ra trước mặt Hồn Trường Thanh, sau đó những giọt nước bắt đầu dâng trào, khuếch tán, cuối cùng biến thành một đại dương lấp lánh ảo ảnh bảy màu, bao trùm toàn bộ phong thành, nhấn chìm cả thành phố. Trên mặt biển, những con sóng lớn kinh thiên dâng trào bên cạnh một nhân màu đen. năng lượng âm khí và tử khí đan xen, rung chuyển trời đất. Sau đó, một nhân lao về phía lăng cổ với một tốc độ kinh khủng không hề tương xứng với thân hình khổng lồ của nó, vung quyền đấm tới. Trong nháy mắt, nó đã đến trước mặt lăng cổ, chính nắm đấm khổng lồ nặng nề vung xuống. Lăng cổ nhìn nắm đấm đang lao về phía mình, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Năng lượng ẩn chứa trong đòn tấn công này không đủ để làm lòng hắn gợn sóng. Ngay lúc lăng cổ định giơ tay đánh tan pho một nhân, những con sóng lớn kinh thiên trên đại dương bảy màu cũng theo đó mà ập đến trước mặt lăng cổ, hung hăng đánh vào người hắn. Năng lượng mênh mông ẩn chứa trong những con sóng lớn khiến lăng cổ, vốn đang mang tâm trạng trêu đùa, đồng tử tức thì co rụt lại một chút. Hắn vội vàng giơ tay, một tấm khiên năng lượng lập tức xuất hiện, che chắn trước người. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ lớn, một nhân màu đen và những con sóng lớn kinh thiên cùng lúc đánh vào người lăng cổ. Một đám mây hình nấm khổng lồ do năng lượng kinh khủng tạo thành bay lên, chiến trường nhất thời khói đen mịt mù. Khi khói đen tan đi, lộ ra lăng cổ với quần áo có chút bẩn thỉu, tóc tai cũng hơi rối loạn. Hồn Trường Thanh thấy lăng cổ sau đòn tấn công kinh khủng của mình cũng chỉ bị bẩn quần áo, đồng tử tức thì co lại, gần như co thành một điểm sáng như mũi kim. Mà lăng cổ trong lòng lúc này cũng có chút tức giận. Vốn chỉ định tùy tiện chơi đùa với Hồn Trường Thanh một chút, không ngờ lại bị đòn tấn công của tên đấu tông đỉnh phong này làm cho bẩn thỉu như vậy. Điều này khiến hắn, một tam chuyển đấu tôn, cảm thấy có chút mất mặt. Trong mắt lăng cổ lóe lên tia giận dữ, hắn không định tiếp tục chơi đùa với tên tiểu quỷ hồn tộc này nữa. Lăng cổ dự định trực tiếp trấn áp bắt giữ hắn, chờ cổ Huân Nhi xong việc rồi giao cho nàng xử trí. Lăng cổ tức thì toàn thân đấu khí bùng nổ, dâng lên, hội tụ trên đỉnh đầu hắn. Một luồng khí thế mênh mông như vực sâu lập tức khuếch tán, quét sạch cả chiến trường. Sau đó, một chưởng ấn khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu lăng cổ, chưởng ấn cực lớn, dường như có thể bao trùm cả phong thành. Ngay khi chưởng ấn này xuất hiện, đại dương bảy màu dưới chân một nhân bắt đầu náo động, năng lượng trong đại dương bị chưởng ấn che trời kia ăn mòn. Chưởng ấn trong nháy mắt đã hội tụ năng lượng hoàn tất, trở nên vô cùng cô đọng. Sau đó, trong mắt lăng cổ tinh quang bắn ra, một giọng nói hùng hậu từ miệng hắn truyền ra. Đế ấn quyết, phúc địa ấn. Dứt lời, chưởng ấn khổng lồ liền lập tức đập xuống. Theo đó, kình phong mãnh liệt khiến không gian xung quanh chưởng ấn từng tấc sụp đổ. Một nhân cũng dưới uy năng kinh khủng của chưởng ấn mà tan rã, sóng lớn dưới chân một nhân trực tiếp bị chưởng ấn tách ra. Đòn tấn công của Hồn Trường Thanh trước mặt chưởng ấn này chẳng khác nào dễ dáng. Hồn Trường Thanh cũng bị chưởng ấn này của lăng cổ làm cho trợn mắt há mồm, khắp mặt là vẻ không thể tin nổi. Sau đó, khi phản ứng lại, hắn không nhịn được mà lớn tiếng hoảng sợ nói. Chết tiệt! Mạnh đến thế cơ à Dược lão, cứu ta! Theo tiếng kêu kinh hãi của Hồn Trường Thanh, một vần bạch quang chói lòa từ một chiếc nạp giới khác của hắn lóe lên. Bạch sắc hỏa diễm mút trời theo đó tuôn ra, kịch liệt khuếch tán. Thế nhưng, cùng với sự xuất hiện của ngọn lửa, nhiệt độ không khí xung quanh không những không tăng lên, ngược lại còn trở nên âm hàn hơn vài phần. Luồng khí lạnh bao phủ, va chạm với chưởng ấn khổng lồ che trời đang lao về phía Hồn Trường Thanh. Chưởng ấn vốn không gì cản nổi, mọi đòn tấn công chạm vào là tan vỡ, vậy mà dưới sự ngăn cản của bạch sắc hỏa diễm, tốc độ đã chậm lại. Cùng lúc chưởng ấn bị ngăn cản, một bóng dáng lão giả mờ ảo từ trong nạp giới của Hồn Trường Thanh chậm rãi hiện ra. Trên người ông ta mang theo uy áp linh hồn kinh khủng, đến cả lăng cổ cũng phải kinh hãi không thôi. Lăng cổ thấy bóng dáng hư ảo này, cảm nhận được khí tức tỏa ra từ trên người ông ta, không khỏi kinh hãi, thốt lên. Linh hồn thể. Linh hồn thể cảnh giới cửu chuyển đấu tôn. Bóng dáng hư ảo này chính là Dược Trần. Tiểu Trường Thanh, sao ta ngủ một giấc mà ngươi đã chọc phải cường giả kinh khủng như vậy? Thực lực của người này tuy không bằng ta thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng là cường giả đã bắt đầu áp súc đấu khí, đánh nhau không dễ dàng đâu. Dược Trần vừa xuất hiện, tự nhiên cảm nhận được khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ lăng cổ, liền treo chọc Hồn Trường Thanh. Mặc dù Dược Trần miệng nói khó đối phó, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thoải mái, không hề có chút ngưng trọng nào, hiển nhiên là rất tự tin vào trạng thái hiện tại của mình. Hồn Trường Thanh hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói với Dược Trần. Vì một số chuyện, bị để mắt tới rồi. Vốn định thử dùng thực lực đấu tông đỉnh phong chống cự một chút, không ngờ chênh lệch lại lớn đến vậy, giữa ta và hắn như có một con sông khó vượt qua. Hết cách rồi, đành phải mời Dược lão ra tay. Dược Trần nghe vậy, vuốt bộ râu hư ảo, lắc đầu, cười ha hả nói. Không sao, vừa hay ta cũng đã nhiều năm chưa ra tay. Gần đây đang ngứa tay, cứ để ta thử sức với vị tam chuyển đấu tôn này. Dược Trần vừa dứt lời, toàn thân diễm hỏa lập tức phun trào, trong mắt tinh quang bắn ra. Giữa đất trời, bạch sắc hỏa diễm âm lãnh lại một lần nữa tăng vọt, hóa thành một biển lửa, che trời lấp đất bao phủ về phía lăng cổ. Hừ. Lăng cổ hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi hắn tuy kinh ngạc trước linh hồn thể của Dược Trần, nhưng đó cũng chỉ vì linh hồn thể cũ chuyển đấu tôn đỉnh phong tương đối hiếm thấy mà thôi. Đối với linh hồn thể không rõ lai lịch này, Lăng Cổ chẳng hề kiêng dè chút nào. Lăng Cổ có được huyết mạch chi lực của cổ tộc, lại có đấu kỹ cường hãn của cổ tộc trong tay, dù là một cửu chuyển đấu tôn thật sự, hắn cũng tự tin có thể chống đỡ được một hai phần, huống chi đây chỉ là một linh hồn thể. Theo tiếng hừ lạnh của Lăng Cổ, ấn quyết trong tay hắn thay đổi, ngón tay cực nhanh kết ấn. Sau đó, đấu khí cuồng bạo từ người hắn tuôn ra. Lăng Cổ lập tức giơ tay, mở lòng bàn tay, hướng về phía hư không nơi Dược Trần đang đứng mà ấn xuống một cái. Trong nháy mắt, theo đấu khí của Lăng Cổ bùng nổ, ngay phía trên Dược Trần lại hiện ra một đạo chưởng ấn trông còn cổ xưa và dày dặn hơn. Năng lượng ẩn chứa trong đạo chưởng ấn này, so với đạo trước đó hoàn toàn không thể so sánh. Một luồng khí tức mục nát từ đạo chưởng ấn này khuếch tán ra, khiến người ta trong nháy mắt cảm nhận được một loại ý cảnh hoang vu, tuyệt vọng, phảng phất như trời đất sắp sụp đổ, không khỏi làm lòng người sinh ra tuyệt vọng. Đế ấn quyết, nhân thiên ấn. Theo tiếng hét lớn của Lăng Cổ, chưởng ấn khổng lồ mang theo khí tức mục nát, cùng với kình phong vô song mãnh liệt, đánh về phía Dược Trần. Dược Trần đối mặt với thế công hùng vĩ kia cũng không hề sợ hãi. Trong đôi mắt hư ảo của ông, ánh lửa trắng dâng lên, bạch diễm quanh thân bốc lên, hội tụ lên trời. Một lát sau, nó cũng hóa thành một đạo cự chưởng ngưng kết từ bạch sắc hỏa diễm. Khí tức trên cự chưởng cũng mênh mông mà sâu thẳm, khí tức âm hàn phân tán ra bốn phía, vô cùng kinh khủng. Sau đó, hỏa diễm cự chưởng dưới sự điều khiển của Dược Trần, va chạm với nhân thiên ấn của Lăng Cổ. Trong nháy mắt, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tựa như một tiếng sấm kinh hoàng. Khí lãng kinh khủng từ trung tâm va chạm điên cuồng khuếch tán ra, quét sạch toàn bộ phong thành đã sớm biến thành phế tích. Trên bầu trời, hai chưởng ấn giằng co, năng lượng âm hàn và năng lượng bạo liệt hùng hồn va chạm, đang xen. Dược Trần và Lăng Cổ lúc này đều đang điên cuồng truyền năng lượng cho đòn tấn công của mình. Trong chốc lát, hai người vậy mà bắt đầu giằng co, thế cục có chút căng thẳng. Hồn Trường Thanh thấy hai người nhất thời khó phân cao thấp, trong lòng khẽ động, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Sau đó, hắn vung tay áo, thân hình dần dần trở nên mờ ảo, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Trong khu vực này, không còn cảm nhận được một chút khí tức nào của Hồn Trường Thanh nữa. Hồn Trường Thanh không phải bỏ chạy, mà là thi triển đạo liễm tức quyết mà hắn đã giao cho Medusa. Liễm tức quyết này huyền diệu vô cùng, với tu vi đấu tôn tam chuyển của Lăng Cổ cũng không thể dò ra được một chút manh mối nào. Huống chi hắn bây giờ đang cùng Dược Trần đánh đến khó phân thắng bại, cũng không có tinh lực để ý đến động tĩnh của Hồn Trường Thanh. Mà Hồn Trường Thanh lúc này ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức, tự nhiên là để dễ dàng tiếp cận Lăng Cổ trên trời, quan sát sơ hở của hắn, tùy thời ra tay. Hắn vốn là người của hồn tộc, làm mấy chuyện lén lúc này không những không thấy xấu hổ, mà còn quen tay hay việc, đây chính là nghề của bọn họ. Bây giờ, ngay cả Medusa trong tay áo Hồn Trường Thanh cũng đã lặng lẽ ngưng tụ khí thế. Chỉ cần nhận được hiệu lệnh của Hồn Trường Thanh, nàng sẽ lập tức bạo khởi ra tay. Dù cho phải đối phó với cường giả khủng bố tam chuyển đấu tôn này, trong lòng nàng cũng không hề sợ hãi. Chỉ cần Hồn Trường Thanh cần, nàng sẽ không chút do dự mà ra tay. Cứ như vậy, một nam một nữ, một người một rắn, dùng ánh mắt âm hiểm độc địa, hung ác, trong bóng tối nhìn chằm chằm vào Lăng Cổ đang giao thủ với Dược Trần. Ánh mắt tà nhẫn không ngừng lướt qua các yếu huyệt trên người Lăng Cổ, chỉ đợi hắn lộ ra một tia sơ hở, hai kẻ âm hiểm này sẽ không chút do dự mà ra tay. Ngay lúc Hồn Trường Thanh và Medusa dùng ánh mắt quét qua Lăng Cổ, hắn lập tức cảm thấy một trận lạnh gáy. Trực giác của cường giả mách bảo hắn, có người đang âm thầm rình mò. Hắn lập tức vô thức liếc nhìn xung quanh, sau đó phát hiện Hồn Trường Thanh vốn đứng tại chỗ đã biến mất, không cảm nhận được một chút khí tức nào. Lăng Cổ trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Người của hồn tộc chính là như vậy, lén lén lúc lúc, âm hiểm xảo trá. Ai biết được có thể đột nhiên từ phía sau đâm cho mình một nhát hay không? Lăng Cổ vội vàng phân ra một chút tinh lực, dùng để phòng bị Hồn Trường Thanh đang ẩn nấp trong bóng tối. Mà Dược Trần kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, tự nhiên biết Hồn Trường Thanh đang quấy nhiễu trong bóng tối, mượn đó để làm loạn tâm thần của Lăng Cổ. Ông vội vàng tăng cường truyền đấu khí vào hỏa diễm cự chưởng, thừa dịp Lăng Cổ phân tâm, muốn giành lấy ưu thế. Trước kia, khi Dược Trần đối chiến với người của Hồn Điện, ông cũng vừa phải đối mặt với cường địch, vừa phải đề phòng một kẻ ẩn nấp trong bóng tối đánh lén. Không thể không nói, việc bị phân tâm như vậy thật sự ảnh hưởng rất lớn đến việc đối đầu với cường giả cùng cấp. Dược Trần cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại được hưởng thụ phương thức chiến đấu buồn nôn này của Hồn Điện. Chỉ là điều khiến ông có chút kinh ngạc là, trước kia những cường giả ẩn nấp trong bóng tối đều có thực lực không kém người bị quấy nhiễu bao nhiêu, lúc này mới không bị phát hiện. Mà thực lực của Hồn Trường Thanh và Lăng Cổ chênh lệch xa như vậy, vậy mà cũng có thể ẩn nấp dưới cảm giác của hắn, khiến Dược Trần cũng phải kinh ngạc không thôi. Theo đấu khí của Dược Trần liên tục rót vào hỏa diễm cự chưởng, Lăng Cổ đang phân tâm đã có dấu hiệu yếu thế. Lăng Cổ cảm nhận được áp lực ngày càng mạnh từ ngọn lửa, trong lòng có chút bực bội, động tác truyền đấu khí trong tay cũng có chút khựng lại. Với ánh mắt độc địa của mình, Hồng Trường Thanh trong nháy mắt đã phát hiện ra sự khác thường của Lăng Cổ, trong mắt tức thì tinh quang bắn ra. Toa toa. Sau khi Hồng Trường Thanh thầm hét lên với Medusa, hắn lập tức vung tay áo, ngón tay điểm vào mi tâm. Ánh sáng chói lòa hội tụ, sau đó một tia ngân quang rực rỡ đến cực điểm từ mi tâm hắn bắn ra. Cùng lúc đó, Thất Thải Thôn Thiên Mãn cũng đã ngưng tụ uy thế vô song, tỏa ra ánh sáng bảy màu lao tới. Một tia ngân quang, một tia bảy màu, hai luồng sáng lộng lẫy chói mắt đến cực điểm với tốc độ tựa như dịch chuyển tức thời, trong chớp mắt đã từ chỗ Hồng Trường Thanh đến trước mặt Lăng Cổ. Hai đòn tấn công này đến quá đột ngột, phản phất như xuất hiện trong nháy mắt. Tốc độ này dường như đã đạt đến một cảnh giới cực hạn. Dù Lăng Cổ đã sớm có phòng bị, ngay khi hai luồng sáng xuất hiện, hắn đã vô thức dựng lên một tấm khiên năng lượng, nhưng cũng không thể hoàn toàn phòng ngự được. Tấm khiên còn chưa hình thành hoàn toàn, hai đòn tấn công đã đánh vào nó. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Lăng Cổ khẽ rung lên. Mặc dù đã đỡ được tấm khiên năng lượng, nhưng tấm khiên này còn chưa hình thành hoàn toàn, lực phòng ngự cũng không đặc biệt mạnh mẽ. Hai luồng sáng một bạc một màu này cũng không bị tấm khiên hoàn toàn chặn lại. Vẫn còn một ít năng lượng từ tấm khiên tràn ra, tán vào người Lăng Cổ. Mặc dù những năng lượng này không quá mạnh, không đủ để gây ra thương thế cho hắn, nhưng vẫn khiến hắn bị ảnh hưởng đôi chút, đấu khí trong cơ thể vận chuyển thêm vài phần trì trệ. Medusa thấy một đòn đã gây ra một chút ảnh hưởng cho Lăng Cổ, cũng không dám ham chiến, lại một lần nữa hóa thành thải mang, với tốc độ kinh khủng lao trở lại vào tay áo Hồng Trường Thanh. Hồng Trường Thanh đón Medusa trở về, thân hình lại một lần nữa ẩn nấp trong khu vực này, khí tức hoàn toàn biến mất. Mà Dược Trần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Bạch sắc diễm hỏa lại một lần nữa bùng lên, hỏa diễm cự trưởng càng thêm cô động, mang theo uy thế kinh người, va chạm với nhân thiên ấn của Lăng Cổ. Lăng Cổ trong lòng lúc này có chút bực bội, nhưng lại không có chỗ để trút giận, đành phải hậm hực cắn chặt răng, cưỡng ép ổn định thân hình, lại một lần nữa truyền đấu khí trong cơ thể vào nhân thiên ấn. Theo thời gian trôi qua, thế yếu của Lăng Cổ đã ngày càng rõ rệt. Trong lúc Lăng Cổ và Dược Trần giằng co, Hồng Trường Thanh và Medusa lại chớp được mấy lần cơ hội tung ra những đòn tấn công kinh người. Có một lần thậm chí còn khiến Lăng Cổ, đang có chút không tập trung, không kịp phản ứng, bị đánh trúng, gây ra thương thế không nhẹ, một tia máu đỏ sẫm từ khóe miệng hắn trào ra. Lăng Cổ lúc này trong lòng uất ức vô cùng. Hắn tự nhận nếu là một chọi một, hắn tuyệt đối có thể treo linh hồn thể này lên đánh. Nhưng tên tiểu bối hồn tộc này thật sự quá đáng ghét, còn có đạo Thất Thải Hào Quang kia, trong đó ẩn chứa sinh cơ, tốc độ và uy lực đều không kém, cũng gây cho hắn không ít phiền phức, khiến Lăng Cổ cũng phải phiền lòng. Cuối cùng, nhân thiên ấn của Lăng Cổ vì bị Hồng Trường Thanh không ngừng quấy rối, hậu kình không đủ, đã từng tất sụp đổ, biến thành từng hạt năng lượng, tiêu tan giữa đất trời. Mà hỏa diễm cự trưởng của Dược Trần không còn bị nhân thiên ấn ngăn cản, liền giống như mãnh thú sổ lồng, mang theo uy thế đáng sợ, cuốn theo khí âm hàn nồng đậm, hung hăng đánh xuống Lăng Cổ. Trong mắt Lăng Cổ đầy phẫn hận. Lúc này, hỏa diễm cự trưởng đang lao xuống, đã phong tỏa hết không gian né tránh của hắn. Hết cách, Lăng Cổ chỉ có thể một lần nữa dựng lên tấm khiên năng lượng, bảo vệ bản thân. Theo hỏa diễm cự trưởng vỗ xuống, âm khí bắn ra, bạch diễm văng tung tóe. Uy lực kinh khủng trong nháy mắt khiến tấm khiên năng lượng của Lăng Cổ từng tấc nứt toát. Lực va chạm cực lớn từ ngọn lửa âm hàn đánh vào tấm khiên khiến Lăng Cổ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mà Hồng Trường Thanh đang ẩn nấp bên cạnh thấy Dược Trần tấn công có hiệu quả, lông mày nhướng lên, trong lòng vui mừng. Thái âm chân khí trong tay hắn phun trào, sau đó bốn giọt nước xuất hiện, hóa thành một con sóng lớn che trời. Sau đó, con sóng lớn dưới sự khống chế của Hồng Trường Thanh, mang theo âm khí vô biên, bỏ đá xuống giếng lao về phía Lăng Cổ. Hỏa diễm trắng xóa và sóng lớn ánh bạc giao nhau, đều mang lại cảm giác vô cùng âm trầm và lạnh lẽo. Hai luồng năng lượng tương tự nhau lúc này lại càng có cảm giác hỗ trợ lẫn nhau, uy lực dường như tăng lên mấy phần. Một hỏa một thủy điên cùng ăn mòn, va chạm vào tấm khiên trước người Lăng Cổ. Biển lửa và sóng lớn ngập trời nuốt chửng hắn, hoàn toàn che khuất trong ảo ảnh năng lượng đang xen giữa bạc và trắng. Nhưng dù ảo ảnh năng lượng sáng chói này dường như đã nuốt chửng Lăng Cổ, Hồng Trường Thanh và Dược Trần cũng không hề lơ là. Phải biết Lăng Cổ là một tam chuyển đấu tôn, đòn tấn công này tuy kinh khủng, nhưng muốn trực tiếp giết chết hắn vẫn còn có chút chưa đủ. Dường như để chứng thực cho phỏng đoán của hai người, lúc này trong ảo ảnh năng lượng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét của Lăng Cổ. Sau đó, trong ảo ảnh năng lượng đang xen giữa bạc và trắng đột nhiên bùng phát ra một tia kim quang mãnh liệt. Kim quang rực rỡ, che lấp cả ánh sáng bạc trắng. Một lát sau, ảo ảnh năng lượng tan đi, lộ ra Lăng Cổ bên trong. Lúc này, quần áo Lăng Cổ có chút rách nát, để lộ cơ thể cường tráng bên dưới. Một luồng khí thế khó có thể diễn tả bằng lời từ trong cơ thể hắn tỏa ra, còn kinh khủng hơn lúc trước không ít. Trên trán Lăng Cổ xuất hiện một hoa văn tỏa ra kim quang rạng rỡ. từng luồng năng lượng ẩn chứa uy lực kinh khủng lưu chuyển trong hoa văn này. Hoa văn này hoàn toàn giống với hoa văn trên trán cổ Huân Nhi mà Hồn Trường Thanh đã thấy lần trước. Đây chính là tộc văn của cổ tộc. Rõ ràng, lúc này Lăng Cổ đã hoàn toàn kích hoạt huyết mạch chi lực của cổ tộc, thực lực toàn thân đã vọt lên cấp bậc ngũ chuyển đấu tôn. Lăng Cổ lúc này trong lòng dâng lên lửa giận. Ngọn lửa giận này không phải nhắm vào Dược Trần, mà là nhắm vào Hồn Trường Thanh, kẻ khiến hắn cảm thấy ghê tởm như vừa nuốt phải ruồi. Thật sự quá vô liêm sỉ. Lăng Cổ đang bị phẫn nộ tràn ngập nội tâm đã quên mất lời dặn của cổ Huân Nhi là không được làm tổn thương Hồn Trường Thanh. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó là đánh Hồn Trường Thanh thành một con chó chết, để hắn không thể động đậy rồi mới giao cho cổ Huân Nhi xử trí. Cổ Huân Nhi có trách cứ hắn hay không, Lăng Cổ đã không còn quan tâm nữa. Nếu không đánh cho Hồn Trường Thanh một trận, Lăng Cổ sợ mình sẽ bị uất ức đến phát bệnh mất. Lăng Cổ lạnh lùng liếc Dược Trần một cái, sau đó dò xét khí tức xung quanh, phát hiện vẫn không thể cảm nhận được khí tức của Hồn Trường Thanh, liền cười lạnh một tiếng. Ngươi đã không ra, vậy thì ta ép ngươi ra. Nói xong, khí thế trên người Lăng Cổ hội tụ, đấu khí bốc lên. Theo khí tức của Lăng Cổ tăng vọt, bầu trời cũng âm u xuống, từng luồng kình phong năng lượng mãnh liệt gào thét quanh người hắn, uy thế đáng sợ. Khai Sơn Ấn, Phiên Hải Ấn, Phúc Địa Ấn, Nhân Thiên Ấn, Cổ Đế Ấn, năm ấn hợp nhất, mở. Lăng Cổ hét lớn, phát ra một giọng nói hùng hậu. Vừa dứt lời, năng lượng trong toàn bộ khu vực phong thành bắt đầu bạo động, mặt đất bắt đầu vỡ nát, không gian bị năng lượng đè ép đến sụp đổ, từng mảnh vụn không gian tựa như sao băng rơi xuống. Năm đạo ấn quyết bắt đầu hội tụ trên bầu trời, sau đó những ấn quyết này bắt đầu dung hợp với nhau. Một tia kim quang óng ánh thoáng qua, năm đạo ấn quyết cuối cùng vậy mà ngưng kết thành một phương ấn khổng lồ. Trên phương ấn, khí tức cổ xưa, nặng nề cùng với uy thế kinh khủng tỏa ra. Mà Hồn Trường Thanh đang ẩn nấp trong bóng tối cũng bị không gian đang từng tấc nứt toát khiến cho không thể không hiện thân. Dù sao hắn cuối cùng cũng không phải thực lực cảnh giới đấu tôn, việc vận dụng lực lượng không gian so với đấu tôn mà nói, thật sự là kém quá xa. Hồn Trường Thanh hiện thân, vội vàng đi đến bên cạnh Dược Trần. Lúc này khí thế của Lăng Cổ vô cùng kinh khủng, còn mơ hồ khóa chặt hắn lại, nơi nào cũng không an toàn, chỉ có đến bên cạnh Dược Trần mới có thể bảo vệ hắn. Dược Trần liếc nhìn Hồn Trường Thanh đang hấp tấp chạy về phía mình, sau đó lại cảm nhận đấu kỹ mà Lăng Cổ đang ngưng tụ, có chút không nói nên lời hỏi. Tiểu Trường Thanh nhà, ngươi làm thế nào mà chọc phải người của cổ tộc vậy? Còn là một cường giả khủng bố như vậy. Nhìn trận thế này của hắn, thi triển ra đã có uy lực của đấu kỹ thiên giai trung cấp rồi. Đòn tấn công như vậy, ngay cả ta thời kỳ toàn thịnh, muốn đỡ được cũng phải tốn không ít công phu đâu. Hồn Trường Thanh nghe vậy, lập tức rùng mình, có chút ngượng ngùng nói. Chọc phải đại tiểu thư của bọn họ Dược Trần nghe vậy, trong nháy mắt liền trừng lớn hai mắt, mặt đầy vẻ khó tin, dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, khiến Hồn Trường Thanh trong lòng run rẩy, liền vội vàng giải thích. Tai nạn, chỉ là một tai nạn thôi. Dược Trần thật sự phục Hồn Trường Thanh, trong lòng vô cùng cạn lời. Hắn đối với Hồn Trường Thanh ở đâu cũng khá hài lòng, chỉ có phương diện nữ nhân không nói thì hơn. Khi năng lượng trên bầu trời hội tụ ngày càng kinh khủng, Dược Trần cũng cưỡng ép nén lại sự bất đắc dĩ và ham muốn chửi thề trong lòng. Ông biết bây giờ không phải là lúc đi tìm hiểu những vấn đề này. Khi năng lượng bên trong phương ấn khổng lồ trên bầu trời hội tụ đến đỉnh điểm, ánh sáng tăng mạnh, sau đó hướng về vị trí của Dược Trần và Hồn Trường Thanh hung hăng ấn xuống. Theo phương ấn rơi xuống, từng đợt âm thanh không khí và không gian bị đè ép vỡ vụn vang lên không dứt bên tai. Dược Trần lúc này ánh mắt ngưng trọng, hít sâu một hơi, ngọn lửa màu trắng lại một lần nữa kịch liệt dâng lên, bắt đầu lan tràn. Hỏa diễm cực nhanh bao phủ về phía phương ấn màu vàng đang ập đến. Biển lửa ngập trời từ dưới lên trên, bao bọc lấy phương ấn. Trong chốc lát, phương ấn vậy mà bị cốt linh lãnh hỏa của Dược Trần nâng đỡ, tốc độ rơi xuống chậm lại. Mặc dù hỏa diễm đã nâng được phương ấn, nhưng từ sắc mặt khó coi và lông mày nhíu chặt của Dược Trần có thể thấy, lúc này ông ngăn cản cũng không hề dễ dàng. Dù sao ông bây giờ cũng chỉ là một linh hồn thể, thực lực không phát huy được bao nhiêu, đấu khí hồi phục và điều động cũng không bằng Lăng Cổ, một người có nhục thân. Mà Hồn Trường Thanh sau lưng Dược Trần thì bị uy áp từ phương ấn kín kẽ, che trời lấp đất ập đến làm cho vô cùng khó chịu. Thái âm chân khí trong cơ thể điều động vô cùng trì trệ. Đây là sự chiếu cố đặc biệt của Lăng Cổ dành cho hắn, trực tiếp phân ra một phần năng lượng lao về phía Hồn Trường Thanh. Nếu không, phương ấn này tuyệt đối không thể bị Dược Trần nâng đỡ dễ dàng như vậy. Lăng Cổ thấy Dược Trần còn đang cố gắng chống cự, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, đấu khí lại một lần nữa bùng nổ. Hắn vung bàn tay to, hung hăng ấn xuống phía Dược Trần. Trong nháy mắt, ánh sáng của phương ấn lại một lần nữa tăng vọt. Dược Trần lập tức cảm thấy lực va chạm từ phương ấn lại tăng thêm mấy phần, khiến ông bây giờ ngăn cản càng thêm gian nan. Mà lúc này, từ trên phương ấn, nhiều năng lượng hơn lại trút xuống, vòng qua Dược Trần, điên cuồng va chạm vào Hồn Trường Thanh. Dược Trần đối với điều này cũng không có biện pháp gì tốt. Giờ phút này, để chống cự phương ấn rơi xuống, ông đã không thể phân tâm để giúp Hồn Trường Thanh ngăn cản những năng lượng đó. Lúc này, Hồn Trường Thanh chỉ có thể tự cầu phúc cho mình. Mà Hồn Trường Thanh lúc này bị uy áp năng lượng mênh mông như núi cao kinh khủng kia chấn động đến mức hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt nhăn nhó. Hắn muốn dùng thái âm chân khí để ngăn cản, nhưng thái âm chân khí vừa chạm vào năng lượng của phương ấn liền lập tức bị đánh tan. Đó không phải là thái âm chân khí không bằng năng lượng của phương ấn, mà là chênh lệch giữa Hồn Trường Thanh và Lăng Cổ quá lớn. Năng lượng của phương ấn điên cuồng tràn vào cơ thể Hồn Trường Thanh, xông vào trong, điên cuồng tàn phá, phá hủy kinh mạch, xương cốt và huyết nhục của hắn. Hồn Trường Thanh lúc này trong cơ thể là một mớ hỗn độn. Thất khiếu của hắn rỉ ra máu tươi màu đỏ thẫm pha lẫn ánh bạc, trông thật đáng sợ, tựa như một con lệ quỷ. Hồn Trường Thanh cảm nhận được tình trạng trong cơ thể, hắn biết, cứ tiếp tục như vậy, nhục thể của hắn tuyệt đối sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả Tam Quan Thần Thủy cũng không thể trong thời gian ngắn chữa lành vết thương nhục thể của hắn. Nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn sự tàn phá của những năng lượng này. Hồn Trường Thanh lúc này trong đầu suy nghĩ nhanh như chớp. Càng là lúc nguy cấp, suy nghĩ của hắn lại càng rõ ràng hơn. Sau đó, Hồn Trường Thanh dường như nghĩ ra điều gì, bỗng cắn răng một cái, lòng trở nên quyết đoán, ấn quyết trong tay vừa bấm. Nhược thủy tức thì vận chuyển trong cơ thể hắn, hóa thành một vòng xoáy đen kịt ngay tại vị trí trái tim. Vòng xoáy tỏa ra lực hút kinh người, điên cuồng hút lấy nguồn năng lượng ngoại lai kia vào trong, sau đó dùng đặc tính của nhược thủy để phân giải và chuyển hóa chúng thành thái âm chân khí. Mà những năng lượng này sau khi hóa thành thái âm chân khí, bây giờ đều bị Hồn Trường Thanh điều động, lao về một chỗ mà hắn đã từng xung kích nhưng thất bại. Đó chính là rào cản ngăn Hồn Trường Thanh tiến vào cảnh giới đấu tôn. Giờ phút này, Hồn Trường Thanh chính là muốn mượn nhờ năng lượng từ đấu kỹ của Lăng Cổ để phá tan rào cản đấu tôn, thứ bình phong kiên cố như đá tảng đối với hắn. Từng luồng thái âm chân khí cuồn cuộn trong cơ thể Hồn Dài Thanh, hóa thành những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ, điên cuồng công phá một lớp rào cản vô hình. Giờ khắc này, hắn đang phải chịu đựng một cơn đau đớn tột cùng. Vốn dĩ đột phá đại cảnh giới đã vô cùng khó khăn, cơn đau lúc này lại càng khó mà chịu đựng. Cộng thêm đấu khí từ đế ấn quyết của tên cổ đang xung kích, hắn chỉ thấy da đầu tê dại, mắt hoa mày váng, hận không thể ngất đi ngay lập tức để không phải chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt như thiêu tâm thực cốt này nữa. Hồn Dài Thanh lúc này, đôi mắt trong veo đã sớm trở nên đỏ ngầu, vằn lên những tia máu, toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn bỗng cắn mạnh vào đầu lưỡi, cưỡng ép bản thân tỉnh táo, không để mình chìm vào bóng tối. Từng đợt sóng năng lượng mênh mông không ngừng công phá lớp rào cản đang ngăn hắn bước vào cảnh giới đấu tôn. Từng tiếng động trầm đục vang lên từ trong cơ thể, khiến hắn không kìm được mà rên rỉ theo mỗi âm thanh. Cuối cùng, theo thời gian trôi qua, tất cả năng lượng xung kích đều được chuyển hóa thành thái âm chân khí, tạo thành một cơn sóng năng lượng mới, tiếp tục công phá bình cảnh của hắn. Nhưng cho đến khi nguồn năng lượng này cạn kiệt, bình cảnh trong cơ thể Hồn Dài Thanh vẫn chưa hoàn toàn vỡ nát. Nó chỉ trở nên rạn nứt, trông như có thể tan vỡ chỉ sau một cú va chạm nữa, nhưng thực chất vẫn kiên cố vô cùng, khiến hắn chẳng thể làm gì hơn. Vẫn chưa đủ, giọng Hồn Dài Thanh khàn đặc nỉ non. Sau đó, hắn lật tay, một bình đan dược chứa thái âm đang xuất hiện. Hắn ném thẳng cả bình thuốc vào miệng, dùng hàm răng trắng ẩn nhai nát cả bình lẫn đan dược. Một luồng dược lực âm hàn đến cực điểm tức khắc bùng nổ trong miệng hắn. Dược dịch màu trắng bạc trượt theo cổ họng Hồn Dài Thanh, lan ra khắp toàn thân, dẫn dắt thái âm chân khí trong cơ thể hắn, một lần nữa hóa thành những đợt sóng năng lượng kinh người, tiếp tục lao vào lớp rào cản vô hình. Một lát sau, Hồn Dài Thanh đột ngột mở bừng đôi mắt đỏ tươi. Huyết quang tràn ngập trong mắt cho thấy hắn đã bị cơn đau hành hạ đến mất đi sự tỉnh táo, lý trí chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ có thể dùng bản năng vận chuyển năng lượng để công phá bình cảnh. Vẫn không đủ. Cần nhiều hơn nữa. Gương mặt Hồn Dài Thanh trở nên dữ tợn, kẻ tuấn mỹ tuyệt luân đã sớm bị vặn vẹo đến biến dạng. Dược lão, đem năng lượng của hắn phóng tới đây. Hồn Dài Thanh gầm lên với Dược Trần. Dược Trần nghe tiếng gầm của hắn thì giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Thấy bộ dạng huyết nhục mơ hồ như lệ quỷ của Hồn Dài Thanh, cùng với những luồng năng lượng ba động đang xung kích trong cơ thể hắn, với nhãn lực của mình, Dược Trần đương nhiên nhìn ra Hồn Dài Thanh đang đột phá cảnh giới. Cái này Dược Trần có chút do dự. Lão đang trực tiếp đối mặt với nguồn năng lượng này nên biết rõ nó kinh khủng đến mức nào. Lão rất sợ Hồn Dài Thanh không chịu nổi, một khi không chịu nổi, hắn rất có thể sẽ bị nguồn năng lượng này xé nát từ trong ra ngoài. Nhanh! Hồn Dài Thanh lại rít lên một tiếng nữa. Cùng với tiếng gầm, một ngụm máu tươi cũng từ miệng hắn phun ra. Rõ ràng, tình trạng trong cơ thể hắn lúc này đã tồi tệ đến cực điểm, tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Nghe giọng điệu cấp bách của Hồn Dài Thanh, Dược Trần không dám chần chừ thêm nữa. Lão dùng hỏa diễm bao bọc lấy mình, sau đó buông lỏng sự kiềm chế đối với hộp ấn của tên cổ, né người sang một bên, mặc cho năng lượng từ hộp ấn trút xuống, bao phủ lấy Hồn Dài Thanh ở phía sau. A, Hồn Dài Thanh tức khắc hét lên một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm, âm thanh vang vọng trời đất, đến Dược Trần nghe thấy cũng phải rùng mình. Trong lòng Dược Trần lúc này tràn đầy lo lắng, nhưng lại chẳng thể giúp được gì cho Hồn Dài Thanh. Chuyện đột phá chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn, Dược Trần bây giờ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho hắn mà thôi. Phục phục phục. Trên người Hồn Dài Thanh tức thì tóe ra mấy luồng sương máu. Năng lượng cuồng bạo trong cơ thể hắn đã phá vỡ lớp phòng ngự, hủy hoại thân thể hắn, tạo ra từng lỗ máu. Từ những lỗ máu đó, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm hắn thành một người máu. Nhưng Hồn Dài Thanh lúc này đã không còn tâm trí để ý đến thương thế bên ngoài. Toàn bộ tâm thần của hắn đều tập trung vào bên trong cơ thể, điên cuồng điều khiển những đợt sóng năng lượng công phá cái bình cảnh trông có vẻ mong manh nhưng thực chất lại kiên cố vô cùng kia. Trong khi đó, ở trong lầu cát, Cổ Hương Nhi đương nhiên cũng nghe thấy động tĩnh kinh thiên động địa từ trên không trung vọng xuống, nhưng nàng không mấy để tâm. Nàng biết Hồn Dài Thanh không thể nào dễ dàng bó tay chịu trói, nên cứ để tên cổ khiến hắn yên tĩnh một lúc đã. Cổ Hương Nhi chỉ nghe thấy động tĩnh chứ không hề biết trạng thái của Hồn Dài Thanh bây giờ, cũng không rõ tên cổ đã bị hắn chọc giận đến mức quên cả lời dặn của nàng mà xuống tay nặng hơn. Nếu không, có lẽ nàng đã chẳng thể nào tiếp tục ung dung tìm kiếm trong lầu cát này. Trong lầu cát, Cổ Hương Nhi không cảm nhận được khí tức của người sống, ngược lại, nàng cảm nhận được khí tức thái âm chân khí hiện diện ở khắp mọi nơi, điều này khiến nàng có chút say mê. Nàng chậm rãi bước đi, từ từ tìm kiếm dấu vết Hồn Dài Thanh để lại, cảm nhận cảm giác được bao bọc bởi khí tức của hắn khiến đôi mắt nàng trở nên mê ly, tràn đầy vẻ quyến luyến. Cổ Hương Nhi tinh tế cảm nhận, thưởng thức mọi thứ trong lầu cát, đi rất chậm. Ở đây, nàng cảm thấy lòng mình vô cùng bình yên, được bao bọc bởi một cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt mà nàng chưa từng có được ở cổ tộc. Trong chốc lát, dục vọng phá hoại không ngừng lan tràn trong lòng nàng dường như cũng yếu đi không ít. Cho đến khi nàng đi tới bên ngoài một căn phòng được bài trí tinh xảo. Cổ Hương Nhi có thể cảm nhận được, nơi này có khí tức của Hồn Dài Thanh nồng đậm nhất, hẳn là phòng ngủ của hắn. Suy nghĩ này khiến lòng Cổ Hương Nhi tức khắc dâng lên một niềm phấn khích. Nàng không thể chờ đợi được nữa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng đang khép hờ ra. Đập vào mắt nàng là một chiếc giường bừa bộn đến cực điểm. Trên giường còn có vài vết tích chưa khô, một mùi tanh tưởi từ những vết tích đó lan tỏa khắp căn phòng. Cảnh tượng chói mắt này tức thì khiến đôi mắt Cổ Hương Nhi đỏ thẫm. Mọi chi tiết trong phòng, cùng với mùi tanh tưởi lẫn quất trong không khí, không ngừng kích thích thần kinh của nàng, đập tan chút hơi ấm vừa nhen nhóm trong lòng. Nàng một lần nữa bị bóng tối bao phủ, một bóng tối còn sâu thẳm hơn trước, khiến nàng như muốn phát điên, mất hết lý trí. Ả đàn bà chết tiệt Hồn Dài Thanh. A, Cổ Hương Nhi gầm lên một tiếng ẩn chứa lửa giận và sát ý vô tận. Âm thanh vang vọng khắp lầu cát, ngọn lửa nóng rực theo tiếng gầm của nàng bùng lên, bắt đầu thiêu đốt toàn bộ tòa lầu. Không khí cũng bị ngọn lửa kinh hoàng này đốt cháy, phát ra những tiếng nổ lách tách. Đấu khí của Cổ Hương Nhi bùng nổ, hỏa diễm phun trào, tức khắc thiêu rụi căn phòng ngủ chướng mắt kia thành tro bụi. Sau đó, nàng bay thẳng lên không, tung một chưởng hung hãn xuống lầu cát. Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, tòa lầu trực tiếp hóa thành cát bụi. Cổ Hương Nhi đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào chiến trường trên bầu trời. Huyết quang lóe lên trong mắt, chỉ còn lại sự điên cuồng và sát ý vô tận, không còn thấy một chút thanh tĩnh nào. Ngay lúc Cổ Hương Nhi định bộc phát đấu khí xông vào chiến trường, trên trời bỗng truyền đến một tiếng vỡ vụn giòn tan của thứ gì đó. Cùng với âm thanh đó, năng lượng trời đất xung quanh lập tức mất kiểm soát, như ngựa hoang mất cương, tiếp lên dữ dội rồi điên cuồng hội tụ về một điểm trên không trung. Năng lượng trời đất lấy điểm hội tụ đó làm trung tâm, tạo thành một xoáy nước năng lượng khổng lồ. Từ trong xoáy nước bùng phát ra một lực hút kinh hoàng, điên cuồng hút lấy bất cứ vật chất nào mang năng lượng. Sóng năng lượng kịch liệt lan tỏa từ trung tâm xoáy nước, càn quét khắp khu vực. Ngay cả Cổ Hương Nhi ở bên dưới cũng bị ảnh hưởng, thân thể cường tráng của nàng cũng bị sóng năng lượng xung kích đến khí huyết sôi trào, cổ họng ngò ngọt. Dù đã giơ tay che chắn, nàng vẫn bị chấn bay xa mấy trăm thước, áo bào tung bay phần phật. Bầu trời lúc này càng thêm u ám, mây đen dày đặc, tiếng sấm trầm đục mơ hồ truyền ra từ trong mây, dường như có thứ gì đó không được trời đất cho phép tồn tại, muốn giáng xuống lôi kiếp để xóa sổ. Tên cổ và Dược Trần lúc này cũng trố mắt kinh ngạc. Họ không ngờ Hồn Dài Thanh đột phá đấu tôn lại có thể gây ra thiên địa dị tượng, giáng xuống lôi kiếp. Phải biết rằng, lôi kiếp thường chỉ xuất hiện khi ma thú hóa hình hoặc những loại đan dược nghịch thiên có phẩm cấp cao ra đời. Việc tu luyện giả nhân loại đột phá mà gặp lôi kiếp khiến họ cảm thấy không thể tin nổi. Đây chính là dị tượng do thái âm chân thể của Hồn Dài Thanh đột phá gây ra. Việc hắn đột phá đấu tôn vô cùng gian nan, trước đó đã thử mấy lần đều thất bại. Lần này nếu không có áp lực cực lớn từ tên cổ, có lẽ hắn còn phải mất một thời gian nữa mới có thể đột phá. Trước đây, thái âm chân thể của Hồn Dài Thanh không thể hiện ra uy năng kỳ lạ nào, đó là bởi vì hắn còn quá yếu, không thể chịu đựng được uy năng của nó nên nó đã tự phong ấn. Bây giờ hắn đột phá đấu tôn, Thái Âm chân thể bước đầu được giải khóa, sắp vén mở một góc của tảng băng chìm. Mà chỉ một góc đó thôi cũng đã khiến trời đất giáng xuống lôi kiếp, đủ thấy Thái Âm chân thể đáng sợ đến mức nào. Tiếng sấm cuồn cuộn trong đám mây đen, những luồng sáng rực rỡ thỉnh thoảng lóe lên, dường như đang tích tụ một uy năng kinh hoàng, chỉ chờ năng lượng hội tụ hoàn tất là sẽ giáng xuống đòn công kích hủy diệt. Hồn dài thanh lúc này hai mắt nhắm nghiền, vẻ dữ tợn khi trước đã biến mất, thay vào đó là một vẻ bình yên. Hắn ngồi xếp bằng, không một tia khí tức nào tỏa ra, rõ ràng đang ngồi đó, mắt thấy được nhưng lại không cảm nhận được, cho người ta một cảm giác hư ảo mờ mịt, tựa như người này vốn không hề tồn tại. Medusa cũng đã sớm thoát ra khỏi cổ tay hồn dài thanh từ lúc lôi vân xuất hiện, một lần nữa hóa thành hình người. Nàng cũng từng vượt qua lôi kiếp, nên biết rõ không thể đến quá gần người độ kiếp, nếu không lôi kiếp sẽ mạnh lên, như vậy không những không giúp được hồn dài thanh mà còn hại hắn. Ầm ầm. Theo một tiếng sấm nổ vang trời, luồng năng lượng đã hội tụ hoàn tất trên không trung tức khắc giáng xuống một đạo lôi quang rực rỡ. Ngay khoảnh khắc tiếng sấm vang lên, tia chớp kia đã mang theo năng lượng kinh hoàng khiến người ta da đầu tê dại, giáng xuống trước mặt hồn dài thanh. Năng lượng kinh khủng trong lôi kiếp khiến ngay cả Medusa cũng phải kinh hồn bạc vía. Chỉ mới nhìn tia chớp kia một cái, Medusa đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, mắt đau nhói, không khỏi lo lắng vô cùng cho hồn dài thanh. Dược Trần bên cạnh cũng mặt mày nghiêm trọng, nhưng cả hai chỉ có thể đứng đó âm thầm cầu nguyện, không thể can thiệp vào lôi kiếp của hắn. Đúng lúc này, hồn dài thanh đang nhắm mắt bỗng mở bừng hai mắt. Một tia sáng kỳ dị lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, xòe lòng bàn tay, nhắm thẳng vào đạo lôi quang rực rỡ đang lao xuống. Chỉ một động tác đơn giản như vậy lại khiến người ta cảm giác vô cùng hài hòa, tựa như hòa hợp với thiên địa tự nhiên, thuận theo tự nhiên mà thành. Theo cái nắm tay nhẹ của hồn dài thanh về phía lôi quang, Thái Âm chân khí mang ánh bạc lấp lánh tức khắc hiện ra từ bốn phương tám hướng. Nhiệt độ trời đất theo sự xuất hiện của Thái Âm chân khí đã giảm xuống đến mức cực kỳ kinh khủng, nhưng lại kỳ lạ không ngưng kết thành một chút sương tuyết nào. Thái Âm chân khí cuồn cuộn trong nháy mắt bao bọc lấy đạo lôi quang. Hai luồng năng lượng va chạm, bùng phát ra một luồng sáng kinh thiên động địa. Ánh sáng tan đi, đạo lôi quang đã hoàn toàn biến mất, rõ ràng đã bị Thái Âm chân khí ăn mòn không còn một mảnh. Cùng với sự biến mất của đạo lôi quang này, trời đất dường như bị hành động của hồn dài thanh chọc giận. Trong mây đen lại một lần nữa bùng nổ ánh sáng rực rỡ. Sau đó, mấy tiếng sấm nữa vang lên, năm đạo lôi đình với năm màu sắc khác nhau cùng lúc giáng xuống, lao về phía hồn dài thanh. Kiệt kiệt kiệt, hồn dài thanh nhìn luồng lôi quang kinh hoàng, cười lên một cách quỷ dị âm trầm, trong tiếng cười mang theo ý lạnh lẽo. Trong chốc lát, nhiệt độ vốn đã xuống đáy vì Thái Âm chân khí lại một lần nữa giảm xuống vài phần. Sau đó, hắn giơ hai tay ra, lòng bàn tay mở rộng, hai xoáy nước đen như mực do nhược thủy tạo thành xuất hiện. Từ trên xoáy nước tỏa ra một lực hút kinh hoàng. Hồn dài thanh đẩy hai xoáy nước về phía những đạo lôi đình đang lao tới. Xoáy nước màu đen hút lấy những đạo lôi đình, kéo chúng vào trung tâm. Tức khắc, hai luồng năng lượng giao hội, va chạm, phát ra những tiếng xèo xèo kịch liệt. Xoáy nước hút lấy lôi đình, đặc tính phân giải của nhược thủy điên cùng phân giải và chuyển hóa năng lượng kinh hoàng ẩn chứa trong lôi đình, biến chúng thành từng luồng Thái Âm chân khí tinh thuần, từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể hồn dài thanh. Lúc này, nhược thủy nhờ vào việc hồn dài thanh đột phá đã trở nên vô cùng đáng sợ, có thể trực tiếp phân giải năng lượng, trong nháy mắt chuyển hóa thành Thái Âm chân khí để bổ sung cho hắn, bá đạo vô cùng. Hồn dài thanh vừa mới tấn thăng đấu tôn, năng lượng trong cơ thể còn chưa dồi dào. Lượng Thái Âm chân khí của hắn như từ một chén nước đã biến thành một cái vại nước, tuy chất lượng đã trở nên kinh khủng hơn nhưng tổng lượng vẫn không đổi. Lôi kiếp này vừa hay lại giúp hắn bổ sung năng lượng. Cảm nhận được Thái Âm chân khí liên tục truyền vào từ xoáy nước đen, sắc mặt hồn dài thanh tràn đầy phấn khích, mang theo một tia dữ tợn. Cảm giác được năng lượng bổ sung này thật sự quá tuyệt vời, khiến hắn muốn dừng mà không được. Năng lượng ẩn chứa trong lôi đình vô cùng khổng lồ. Theo xoáy nước phân giải và chuyển hóa, hồn dài thanh có thể không ngừng bổ sung năng lượng vào cơ thể mình. Chẳng mấy chốc, năng lượng trong người hắn đã bảo hòa. Giờ khắc này, hồn dài thanh mới thực sự trở thành một cường giả đấu tôn chân chính. Cảm nhận được năng lượng tràn trề trong cơ thể, sức mạnh của ba loại thần thủy cùng bản nguyên chân thủy tăng cường sau khi đột phá, cùng với những sự huyền diệu được khai mở sau khi Thái Âm chân thể phá vỡ gông xiềng, cảm giác thực lực tăng vọt này khiến hắn say mê và chìm đắm. Gào. Hồn dài thanh bỗng ngửa đầu lên trời, phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, đem niềm vui sướng khi tấn thăng đấu tôn, sự phiền muộn vì mọi việc không thuận mấy ngày nay, cùng với nỗi uất ức khi phải chạy trối chết trước đòn tấn công của tên cổ, tất cả đều dồn vào tiếng gầm này mà phát tiết ra ngoài. Tầng mây lôi trên trời dường như cũng biết hồn dài thanh đã hoàn toàn đột phá, lôi kiếp giáng xuống cũng không thể gây tổn thương gì cho hắn nữa, liền không cam lòng mà từ từ tan biến trong tiếng gầm của hắn. Lúc này, Dược Trần thấy hồn dài thanh cuối cùng đã đột phá thành công, trong lòng cũng mừng cho hắn. Sau đó, lão mới chú ý đến Medusa bên cạnh, người mà vẻ mặt đã từ lo âu chuyển thành vui mừng. Nhìn thấy dung mạo của Medusa, Dược Trần cũng kinh ngạc trong chốc lát. Khi tỉnh lại, lão đương nhiên biết Hồn Dài Thanh lại có thêm một nữ nhân nữa, nhưng lão không mấy để tâm, chỉ chuyên tâm luyện đan cho hắn. Hôm nay là lần đầu tiên lão gặp mặt. Dược Trần không ngờ nàng lại là một tuyệt sắc gia nhân như vậy. Những người tình cũ của lão so với Medusa đều kém hơn mấy phần, thực lực cũng rất đáng nể. Điều này khiến Dược Trần không khỏi thầm giơ ngón tay cái tán thưởng Hồn Dài Thanh. Tên cầm thú. Ngươi sao rồi? Medusa bước nhanh tới. Mặc dù biết Hồn Dài Thanh đã đột phá thành công, nhưng những tia lôi đình kinh hoàng vừa rồi vẫn khiến nàng kinh hãi, không nhịn được mà ân cần hỏi han. Kiệt kiệt kiệt, toa toa à, ta sao có thể có chuyện gì được, yên tâm đi. Hồn Dài Thanh thấy vẻ mặt ân cần của Medusa, trong lòng cũng ấm áp, đưa tay ôm chặt nàng vào lòng, lên tiếng an ủi. Medusa nghe vậy, trong lòng cũng thở phào một hơi, nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực Hồn Dài Thanh, gương mặt lộ ra vẻ an tâm, tận hưởng vòng tay của hắn. Nhưng, cảnh tượng này lại lọt vào mắt Cổ Huân Nhi, người vừa mới đuổi tới chiến trường. Lúc Cổ Huân Nhi chạy đến, thấy Hồn Dài Thanh vậy mà lại dẫn động lôi kiếp, bị lôi kiếp kinh khủng như vậy tấn công, trái tim nàng như thốc lên tận cổ họng, hai mắt đỏ bừng, nội tâm đang giận dữ vặn vẹo cũng tức thì bị lo lắng lấp đầy. Nếu Hồn Dài Thanh thật sự xảy ra chuyện gì, Cổ Huân Nhi thật sự không biết mình phải làm sao, cũng không biết ý nghĩa sống tiếp của mình là gì. Hồn Dài Thanh là tia sáng cuối cùng chiếu rọi vào bóng tối trong lòng nàng. Nếu không có tia sáng này, nàng tuyệt đối sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng đêm, không thể thoát ra. Mà khi thấy Hồn Dài Thanh thành công chống đỡ lôi kiếp, bàn tay đang nắm chặt đến rớm máu của Cổ Huân Nhi mới đột nhiên buông lỏng, nỗi lòng lo lắng cũng lặng lẽ hạ xuống. Nhưng, cảnh tượng ngay sau đó lại khiến Cổ Huân Nhi muốn rách cả mí mắt, gần như mất hết lý trí. À, đôi mắt Cổ Huân Nhi đỏ thẫm, gương mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, sát ý kinh hoàng cùng lửa giận bùng lên. Nàng phát ra một tiếng gầm bi phẫn. Tiếng gầm tuy vô cùng phẫn nộ, nhưng lại ẩn chứa một nỗi bi thương kịch liệt, nghe như tiếng kêu của một con thú nhỏ bị bỏ rơi, bi thương vô cùng. Tên Cổ trưởng lão, giết cho ta ả đàn bà kia. Cổ Huân Nhi đột nhiên chỉ tay về phía Medusa, gầm lên ra lệnh cho tên Cổ. Tiếng gầm của Cổ Huân Nhi đương nhiên kinh động đến Medusa và Hồn Dài Thanh. Cả hai đều hướng ánh mắt về phía Cổ Huân Nhi đang điên cuồng như ma, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Họ hoàn toàn không hiểu tại sao Cổ Huân Nhi lại có sát ý lớn đến vậy với Medusa. Nàng ta giống một con chó điên vậy. Hồn Dài Thanh không hiểu vì sao, trong lòng lại lóe lên một câu thoại từng nghe ở kiếp trước, cảm giác có chút tương đồng. Tên Cổ thấy Cổ Huân Nhi thất thố như vậy, trong lòng cũng kinh hãi. Lão chưa bao giờ thấy Cổ Huân Nhi mất lý trí như thế này, không dám thất lễ, toàn thân đấu khí dâng trào, rót vào chiếc hộp ấn vẫn đang đối kháng với ngọn lửa trắng của Dược Trần. Cùng với đấu khí tràn vào, ánh sáng của chiếc hộp ấn vốn đã có chút ảm đạm do bị Hồn Dài Thanh phân giải không ít năng lượng lại một lần nữa sáng rực lên. Sau đó, năng lượng của hộp ấn không còn nhắm vào Dược Trần và Hồn Dài Thanh nữa, mà toàn lực trấn áp về phía Medusa, vậy mà trong nháy mắt đã xé toan thế công bằng hỏa diễm của Dược Trần, lao đến trước mặt Medusa. Tên Cổ này vừa rồi trong cơn tức giận vẫn còn giữ lại thực lực sao? Đây là ý nghĩ tức thì nảy ra trong đầu Dược Trần. Hừ. Hồn Dài Thanh thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, che chở Medusa sau lưng. Thái âm chân khí bùng nổ, bao bọc lấy chiếc hộp ấn. Giờ phút này hắn đã tấn thăng đấu tôn. Năng lượng thái âm chân khí đã hoàn toàn lột xác, không còn chênh lệch như một trời một vực so với năng lượng của tên Cổ nữa. Dược lão giúp ta. Hồn Dài Thanh hét lớn. Mặc dù đã tấn thăng, thực lực tăng vọt, nhưng hắn vẫn chưa ngốc đến mức một mình chống lại một đòn toàn lực có thể so với ngũ chuyển đấu tôn, cho dù chiến lực của hắn bây giờ cũng không thể dùng cấp bậc đấu tôn thông thường để đo lường. Dược Trần cũng tức khắc dâng lên ngọn lửa trắng ngút trời, cùng với thái âm chân khí cuốn về phía chiếc hộp ấn đang sáng rực. Trong nháy mắt, năng lượng va chạm, sóng năng lượng kịch liệt lan ra, khí lãng bỗng nhiên khuếch tán, càng quét cả khu vực. Medusa cũng bị sóng năng lượng này chấn cho khí huyết trong người cuồn cuộn, khó chịu không thôi. Cổ Huân Nhi thấy Hồn Dài Thanh và tên Cổ đang giằng co quyết liệt, cùng với tình trạng không ổn của Medusa, trong mắt tức khắc lóe lên một tia sáng. Sắc ý khát máu hiện lên trong mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Sau đó, ngọn lửa màu vàng trên người Cổ Huân Nhi bốc lên, đấu khí bùng nổ. Nàng giẫm mạnh chân ngọc vào hư không rồi lao về phía Medusa. Hỏa diễm hội tụ trong tay, sát ý tràn ngập, năng lượng đã đạt đến đỉnh điểm. Cổ Huân Nhi rõ ràng đã ôm quyết tâm phải giết Medusa. Medusa thấy Cổ Huân Nhi lao tới với sát ý ngút trời và năng lượng kinh hoàng, trong lòng kinh hãi. Với tốc độ của Cổ Huân Nhi, Medusa biết đã không thể né tránh, vội vàng dựng lên một lớp đấu khí bao bọc toàn thân, hai tay giơ lên, muốn ngăn cản đòn tấn công. Ầm. Nắm đấm của Cổ Huân Nhi hung hãn đánh vào lớp chắn đấu khí của Medusa. Tức thì, lớp chắn bị sức mạnh kinh khủng của Cổ Huân Nhi đánh ra từng vết nứt, còn bị ngọn lửa nóng rực trên nắm đấm của nàng thiêu đốt thành từng mảng cháy đen. Chỉ một quyền, lớp chắn này đã sắp vỡ tan. Medusa cũng lập tức bị lực phản chấn từ lớp chắn truyền đến, chấn cho phun ra một ngụm máu tươi. Nàng kinh hãi, không ngờ Cổ Huân Nhi rõ ràng cảnh giới kém hơn mình một chút nhưng thực lực bộc phát ra lại kinh khủng đến vậy. Phi nàng vội vàng dựng lên lớp chắn đấu khí, nhưng sức phòng ngự của nàng cũng cực kỳ đáng nể, vậy mà ngay cả một quyền của Cổ Huân Nhi cũng khó mà ngăn cản, điều này khiến Medusa có chút không dám tin. Medusa vội vàng lùi nhanh, vẽ ra một đường cong xinh đẹp trên trời, muốn kéo dài khoảng cách với Cổ Huân Nhi. Nhưng Cổ Huân Nhi làm sao có thể dễ dàng buông tha Medusa. Nàng lại một lần nữa ngưng tụ đấu khí vào nắm đấm, uy thế còn khủng bố hơn vừa rồi, lại lao tới, áp sát Medusa. Medusa thấy Cổ Huân Nhi không buông tha, sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng tức giận tột độ, không nhịn được mà mắng lớn. Đồ điên! Con mụ điên! Ta đã trêu chọc ngươi lúc nào? Hay là ngươi nhận nhầm người? Cổ Huân Nhi nghe Medusa nói vậy, tốc độ lại càng tăng vọt, trong mắt tràn đầy vẻ bạo ngược và tàn nhẫn, sát ý sôi trào, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, phá lên cười điên cuồng. Ha ha ha ha, chính là ngươi. Ngươi sẽ phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Medusa thấy bộ dạng điên cuồng của Cổ Huân Nhi, đáy lòng có chút phát lạnh. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương từng tàn nhẫn bạo ngược, khiến nhân loại khiếp sợ, khi nhìn thấy dáng vẻ của Cổ Huân Nhi lúc này cũng phải sợ hãi. Có thể tưởng tượng được Cổ Huân Nhi bây giờ điên cuồng đến mức nào, đáng sợ đến mức nào. Chết tiệt. Đồ điên. Hoàn toàn là một kẻ điên. Medusa sắc mặt âm trầm, thầm mắng một tiếng, không dám dừng lại, thân hình tiếp tục lùi nhanh. Dựa vào tình hình giao thủ vừa rồi, với thực lực của Medusa, nếu lại trúng một đòn của Cổ Huân Nhi, tư vị đó tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Medusa hiểu rõ điều này, không dám dây dưa với Cổ Huân Nhi, phát huy ưu thế tốc độ của thất thải thôn thiên mãng, né tránh đòn tấn công của nàng. Cổ Huân Nhi thấy tốc độ của Medusa vậy mà lại kinh người đến mức ngay cả nàng cũng không đuổi kịp, khẽ nhíu mày, sau đó cười lạnh một tiếng, dừng bước truy đuổi. Sau đó, Cổ Huân Nhi đứng sừng sững giữa hư không, toàn thân đấu khí dâng trào, khí tức bạo ngược bốc lên, hai tay mở ra. Hỏa diễm dâng trào, trong nháy mắt, một biển lửa ngút trời xuất hiện, bao vây cả khu vực này. Medusa thấy đường lui của mình đột nhiên bùng lên ngọn lửa kinh hoàng, đồng thời lao về phía mình, trong lòng kinh hãi, vội vàng cưỡng ép dừng lại, sau đó nhảy ngang, dùng một cách vô cùng nguy hiểm lướt qua ngọn lửa đang lao tới. Medusa nhìn ngọn lửa lướt qua bên cạnh, trong lòng khẽ thở phào, nhưng sắc mặt lại lập tức âm trầm, bởi vì nàng phát hiện, nơi nàng đứng đã bị biển lửa vàng rực bao vây, không còn chỗ nào để né tránh nữa. Cổ Huân Nhi thấy Medusa đã bị vây khốn, vẻ mặt phấn khích hiện rõ. Nàng dường như đã có thể nhìn thấy cảnh ả đàn bà chết tiệt này bị nàng đốt thành tro bụi, hình ảnh mỹ diệu đó khiến Cổ Huân Nhi điên cuồng cười lớn. Ha ha ha ha, chết đi. Ta muốn ngươi chết. Theo tiếng cười điên cuồng của Cổ Huân Nhi, trước mặt Medusa lập tức ngưng tụ ra một bàn tay lửa màu vàng sẫm cao mấy chục trượng. Bàn tay tuy không quá lớn nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong đủ để hủy thiên diệt địa. Nhìn tư thế của Cổ Huân Nhi, nàng định dùng một đòn này để triệt để xóa sổ Medusa. Bàn tay lửa khổng lồ ầm ầm vỗ xuống, lao về phía Medusa. Medusa nhìn bàn tay khổng lồ đang dần áp sát trên đỉnh đầu, nàng cảm nhận được luồng tử khí nồng nặc từ trong đó. Đón lấy chưởng này nàng sẽ chết. Sau đó, Medusa lại nhìn xung quanh, phát hiện tất cả những nơi có thể né tránh đều đã bị ngọn lửa màu vàng kia phong tỏa. Giờ khắc này, Medusa không còn đường lui. Trong thoáng chốc, Medusa cảm thấy tuyệt vọng, đôi mắt đẹp nhìn về phía bóng lưng của Hồn Dài Thanh, mang theo nỗi không nỡ nồng đậm. Hồn Dài Thanh cũng đã sớm cảm nhận được động tĩnh sau lưng. Hắn biết rõ với thực lực của Cổ Huân Nhi hiện tại, Medusa không thể nào chống cự được, cho nên đã sớm âm thầm tích tụ âm khí, ngưng tụ ra một đòn tấn công mạnh mẽ, muốn nhanh chóng thoát thân để đến giúp Medusa. Khi Hồn Dài Thanh cảm nhận được Medusa đang ở vào thời khắc sinh tử, nhất là khi ánh mắt không nỡ của nàng nhìn về phía hắn, Hồn Dài Thanh tức khắc nổi giận. Cổ Huân Nhi, ngươi dám! Hồn Dài Thanh gầm lên một tiếng, trực tiếp đem luồng âm khí vừa ngưng tụ hung hãn đánh về phía chiếc hộp ấn đang trấn áp mình. Theo một tiếng nổ vang, chiếc hộp ấn vậy mà lại bị đòn tấn công của Hồn Dài Thanh làm cho khựng lại trong chốc lát. Khoảnh khắc khựng lại đó đã cho Hồn Dài Thanh cơ hội thoát thân. Ánh bạc trên người Hồn Dài Thanh bùng nổ, sau đó hắn tức khắc biến mất khỏi phạm vi tấn công của chiếc hộp ấn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hồn Dài Thanh đã xé toang vòng vây lửa của Cổ Huân Nhi, xuất hiện giữa Medusa và bàn tay lửa khổng lồ. Medusa thấy Hồn Dài Thanh đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt tuyệt vọng lập tức bị thay thế bằng niềm vui mừng khôn xiết, cảm thấy như trút được gánh nặng. Bất cứ ai trong tình huống này được người thương cứu giúp, che chở sau lưng đều sẽ rung động. Medusa lúc này, đôi mắt trong veo như bảo thạch chăm chú nhìn bóng lưng của Hồn Dài Thanh, tràn đầy vẻ dịu dàng. Hồn Dài Thanh nhìn bàn tay lửa ngút trời trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ tà nhẫn, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo. Âm khí khổng lồ kinh hoàng theo cái vung tay của hắn tức khắc trào ra, đánh về phía bàn tay lửa. Năng lượng cực nóng và cực lạnh va chạm, phát ra những tiếng xèo xèo chói tai. Hỏa diễm của Cổ Huân Nhi vốn đã không bằng thái âm chân khí của Hồn Dài Thanh khi hắn còn ở cảnh giới đấu tông. Bây giờ Hồn Dài Thanh tấn thăng đấu tôn, chênh lệch lại càng như trời với vực. Ngọn lửa kia vừa chạm vào âm khí, khí thế đã lập tức suy yếu, sau đó bị âm khí xung kích, hóa thành hư vô. Cổ Huân Nhi thấy Hồn Dài Thanh đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ. Nàng tức giận, giận vì Hồn Dài Thanh muốn bảo vệ ả đàn bà chết tiệt này. Giận vì tại sao Hồn Dài Thanh lại xuất hiện đúng lúc như vậy, chỉ cần đến chậm một chút thôi, ả đàn bà này đã bị đòn tấn công của nàng đánh thành tro bụi. Hồn Dài Thanh, ngươi tránh ra cho ta. Cổ Huân Nhi tóc xanh không gió mà bay, trên mặt vô cùng giận dữ, trong mắt toàn là điên cuồng, tựa như yêu ma, gầm lên với Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh không định để ý đến kẻ điên này, trong mắt lóe lên hàn quang, năng lượng lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay, khí thế dâng trào, sau đó tung một chưởng về phía Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi lập tức cảm thấy một luồng năng lượng kinh hoàng xung kích vào cơ thể mình, tựa như một con hung thú thời hồng hoang va chạm mạnh. Nàng bay ngược ra như một viên đạn pháo, lộn mấy vòng trên không trung rồi mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Phục. Vừa ổn định thân hình, ôm lấy bả vai bị Hồn Dài Thanh đánh trúng, Cổ Huân Nhi đang nửa quỳ giữa hư không tức khắc phun ra một ngụm máu lớn mang theo tia vàng óng. Lúc này, Cổ Huân Nhi toàn thân mang thương, áo bào rách nát, tóc tai bù xù, máu tươi chảy ra từ miệng và khóe miệng, không còn vẻ tôn quý uy nghiêm khi trước, trông vô cùng thê thảm. Tiểu thư. Tên Cổ, người vẫn đang thúc đẩy hộp ấn giằng co với Dược Trần, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Cổ Huân Nhi, tức khắc kinh hãi, vội vàng thu hồi đấu khí, thoáng một cái đã đến bên cạnh Cổ Huân Nhi, kiểm tra thương thế. Sau khi kiểm tra một lượt, tên Cổ mới thở phào một hơi. Cổ Huân Nhi bị thương không quá nặng, chỉ cần một ít đan dược chữa thương hoặc trực tiếp dùng sinh linh chi diễm là có thể nhanh chóng hồi phục. Hồn Dài Thanh vừa rồi tuy phẫn nộ nhưng không mất lý trí, ra tay rất có chừng mực, chỉ làm Cổ Huân Nhi tạm thời mất đi sức chiến đấu mà thôi. Nhưng Cổ Huân Nhi lúc này lại hoàn toàn không có tâm tư quan tâm đến thương thế của mình, mà là mặt đầy hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Medusa sau lưng Hồn Dài Thanh, trong mắt lộ rõ vẻ ngoan độc. Tên Cổ thấy Cổ Huân Nhi không sao thì yên tâm, sau đó dùng giọng điệu ẩn chứa lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói với Hồn Dài Thanh, ngươi đang tìm chết phải không? Hồn Dài Thanh nghe lời của tên Cổ, có chút không để vào tai. Bây giờ hắn đã tấn thăng đấu tôn, tên Cổ đối với hắn không còn là mối đe dọa quá lớn, hắn có tự tin có thể ung dung thoát khỏi tay lão. Hơn nữa, hắn vừa rồi đã nhìn ra, tên Cổ này chỉ là người cổ tộc phái đến bảo vệ Cổ Huân Nhi, giống như lăng ảnh trước kia. Cổ Huân Nhi cũng không hề nói cho cổ tộc biết chuyện của mình, nếu không tên Cổ vừa thấy hắn đã hận không thể xé xác hắn ra, đâu còn rảnh rỗi mà trêu đùa hắn. Mà Cổ Huân Nhi đã không tiết lộ chuyện của hắn, chứng tỏ sinh tử của Tiêu Viêm vẫn còn tác dụng với nàng. Lần này nàng đến có lẽ chỉ vì tu luyện phần quyết, thực lực đại tăng nên muốn thử sức một chút. Còn sát ý của Cổ Huân Nhi đối với Medusa đến từ đâu, Hồn Dài Thanh tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, nhưng vấn đề không lớn. Chỉ cần Cổ Huân Nhi không nói ra mọi chuyện, cổ tộc sẽ không cử cường giả cấp thánh đến. Mà không có cường giả cấp thánh, Hồn Dài Thanh tự tin dù đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Khặc khặc, vừa rồi ngươi cũng đã ra tay toàn lực rồi đi, đòn tấn công như vậy, còn không giữ được ta đâu. Hồn Dài Thanh cười lên một cách âm trầm quỷ dị, trên mặt mang theo vẻ hài hước, nói với tên Cổ. Bây giờ hắn đối với tên Cổ không còn kiên dè nữa, không chút sợ hãi mà khiêu khích. Ngươi! Tên Cổ nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình, vừa định động thủ lần nữa thì đột nhiên bị Cổ Huân Nhi giơ tay ngăn lại. Tiểu thư! Tên Cổ mặt mang vẻ nghi hoặc nhìn Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, không giải thích gì với tên Cổ, mà nhìn thẳng về phía Hồn Dài Thanh. Lúc này, ánh mắt nàng đã khôi phục lại vẻ trong sáng, con ngươi màu vàng óng tản ra u quang, gương mặt trở nên vô cùng lạnh nhạt. Môi son khẽ mở, nàng nói, không ngờ trong vòng mấy năm ngươi lại có thể đề thăng nhiều như vậy, đúng là ngoài dự liệu của ta. Bây giờ xem ra, ta vẫn còn kém một chút. Cổ Huân Nhi không thể không thừa nhận, Hồn Dài Thanh bây giờ đã mạnh hơn nàng rất nhiều. Đòn tấn công vừa rồi của hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với một đấu tôn cấp thấp bình thường, dù chưa dùng hết toàn lực cũng đã cho nàng một cảm giác thất bại không thể chống cự. Nàng cũng có chút hoài nghi, liệu mình tấn thăng đấu tôn có thể mạnh mẽ như Hồn Dài Thanh không? Hồn Dài Thanh nghe Cổ Huân Nhi nói, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Cổ Huân Nhi là vì tu luyện phần quyết mà tự tin lên, muốn đến tìm hắn tỉ thí một chút. Xem ra nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện không thể phản kháng hắn trong mật thất mấy năm trước. Chẳng lẽ mình đã vô tình kích thích lòng hiếu thắng của nàng? Điều này cũng có thể giải thích được những hành động khó hiểu của Cổ Huân Nhi mấy ngày nay. Nhưng chỉ dựa vào một bộ phần quyết mà muốn vượt qua mình, sao có thể? Nếu là trước khi tấn thăng đấu tôn, Hồn Dài Thanh còn có thể kiên dè phần quyết, nhưng sau khi tấn thăng đấu tôn, thái âm chân thể của hắn đã có sự thay đổi về chất, thái âm chân giải cũng bắt đầu được mở khóa, cho hắn sự tự tin cực lớn. Coi như Cổ Huân Nhi tu luyện phần quyết cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hồn Dài Thanh lạnh lùng nhìn Cổ Huân Nhi, đứng chắp tay giữa hư không, trong mắt ngân quang lưu chuyển, tản ra khí tức đáng sợ. Lời nói lạnh như băng từ miệng hắn thốt ra, Cổ Huân Nhi, ngươi cho rằng ngươi tu luyện cái công pháp kỳ lạ kia là có thể đuổi kịp ta sao? Ngươi bây giờ trong mắt ta vẫn nhỏ bé như 3 năm trước, yếu đuối như vậy. Kẻ yếu hơn ta trước nay chưa từng được ta để vào mắt. Ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến khi đến bóng lưng ta cũng không thể trông thấy. Hồn Dài Thanh lúc này cũng vô cùng tức giận Cổ Huân Nhi. Mấy ngày nay nàng không ngừng gây phiền phức cho hắn, Medusa còn suýt nữa gặp nguy hiểm trong tay nàng, khiến Hồn Dài Thanh không chút lưu tình mà đã kích nàng. Cổ Huân Nhi nghe vậy lập tức run lên bần bật, con ngươi co rút kịch liệt, nghiến chặt hàm răng, nắm đấm siết chặt, móng tay đâm thủng da thịt, máu tươi chảy xuống theo lòng bàn tay, lồng ngực không ngừng phập phồng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tên cổ bên cạnh Cổ Huân Nhi nghe Hồn Dài Thanh nói những lời hỗn xược như vậy liền bật cười, là cười vì tức giận. Cổ Huân Nhi là ai? Là huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc bọn họ, còn mang trong mình nhiều loại dị hỏa, là hy vọng phục hưng của cổ tộc. Vậy mà trong miệng tên tiểu quỷ này lại bị nói thành không đáng một đồng. Quả nhiên, người của hồn tộc vĩnh viễn đều đáng ghét như vậy. Tên cổ không định nhịn nữa, đấu khí dâng trào, định xuất thủ lần nữa, không ngờ Cổ Huân Nhi lại một lần nữa ngăn lão lại. Cổ Huân Nhi nhìn sâu vào mắt Hồn Dài Thanh, đem dáng vẻ tự tin vô cùng và ung dung của hắn lúc này khắc sâu vào đáy lòng. Không thể trông thấy sao sẽ không yên tâm đi, Cổ Huân Nhi nỉ non, sau đó hít một hơi thật dài, đột nhiên quay người nói với tên cổ trưởng lão, đi thôi. Tiểu thư, cái này hắn tên cổ có chút bực bội, không cam tâm cứ thế rời đi. Tên người của hồn tộc này thật sự quá ngông cuồng. Ngươi có giữ được bọn họ không? Cổ Huân Nhi không quay người, mà lạnh lùng nói. Cái này tên cổ lập tức nghẹn lời, giống như quả bóng xì hơi, lặng lẽ mở ra một vết nứt không gian, cùng Cổ Huân Nhi bước vào, biến mất khỏi nơi đã là một đống hoang tàn, tựa như địa ngục này. Hồn Dài Thanh lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Cổ Huân Nhi và tên cổ rời đi, mãi đến khi khí tức của hai người hoàn toàn biến mất, hắn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đã biết Cổ Huân Nhi không nói cho cổ tộc biết chuyện của mình, nhưng tính tình nàng ta bây giờ thay đổi thất thường, hoàn toàn không theo lẽ thường, khiến Hồn Dài Thanh rất đau đầu, cũng không muốn tiếp xúc với nàng ta quá nhiều nữa, quá phiền phức. Hồn Dài Thanh chân đạp hư không, chậm rãi đi đến bên cạnh Dược Trần, người mà linh hồn đã không còn ngưng thực, trông có chút hư ảo. Trải qua trận đại chiến này, Dược Trần nhiều lần ra tay, linh hồn chi lực cũng tiêu hao nghiêm trọng, trông rất mệt mỏi. Hồn Dài Thanh trước tiên thu lại thái âm chân khí và tử khí của mình, hắn biết Dược Trần không thích loại khí tức tà ác này, sau đó chắp tay nói với lão, lần này phải đa tạ Dược lão, nếu không có ngài ở đây, e là ta đã phải ngã một cú đau rồi. Dược Trần nghe vậy cười ha hả, vuốt chòm râu hư ảo, khoát tay nói, không sao, chuyện nhỏ thôi. Chỉ là trạng thái của ta bây giờ không thể chiến đấu lâu dài, thực lực cũng không phát huy được 3-4 phần thời kỳ đỉnh phong, không thể hoàn toàn ngăn cản cường giả kia, hổ thẹn quá. Lời nói của Dược Trần để lộ ra một tia bất mãn với trạng thái hiện tại của mình. Dược lão không cần như vậy, trạng thái của ngài bây giờ không tốt, có thể làm được đến mức này đã là không thể chê vào đâu được. Nếu không có ngài lúc trước cản giúp ta đòn tấn công kia, ta cũng không thể thuận lợi đột phá đến đấu tôn. Bây giờ ta đã đột phá, cách mục tiêu của chúng ta không còn xa nữa. Chờ thực lực của ta đủ mạnh, tìm cho ngài một bộ thi thể bán thánh, tự nhiên có thể khiến thực lực ngài khôi phục, thậm chí còn tiến xa hơn. Hồn Dài Thanh an ủi Dược Trần, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, lật tay, nạp giới trên ngón tay phát ra một luồng sáng yếu ớt, một vật chứa kiểu dáng cổ xưa xuất hiện trong tay hắn. Vật chứa toàn thân đen như mực, sâu thẳm như vực sâu, khiến người ta nhìn một cái liền có cảm giác linh hồn như muốn bị hút vào. Vật chứa tỏa ra khí tức linh hồn âm lãnh, khiến người ta không rét mà run. Đây chính là công cụ chuyên dụng để thu nạp linh hồn của hồn điện, nạp hồn khí, bên trong chứa đựng chính là linh hồn của tên đồ đệ ngoan của Dược Trần, Hàng Phong. Hồn Dài Thanh đưa nạp hồn khí cho Dược Trần, Dược lão, đây là linh hồn của tên đồ đệ Hàng Phong của ngài, đã bị ta bắt được, giao cho ngài xử trí. Còn về hải tâm diễm của Hàng Phong, tự nhiên đã bị Hồn Dài Thanh âm thầm giữ lại. Hải tâm diễm này là một thứ tốt, có giá trị không nhỏ. Mặc dù Hồn Dài Thanh không cần loại dị hỏa sinh ra từ núi lửa dưới đáy biển, hấp thu năng lượng thuộc tính thủy này. Hải tâm diễm năng lượng nửa nước nửa lửa, có chút dở dở ương ương, đối với hắn mà nói thì như gân gà. Nhưng nếu hắn đem hải tâm diễm này về Trung Châu, mang đến đan tháp đấu giá, đám lão già không có dị hỏa kia tuyệt đối sẽ phát điên. Dược Trần đã có cốt linh lãnh hỏa, lại không tu luyện phần quyết, Hồn Dài Thanh đưa hải tâm diễm cho lão cũng là lãng phí, tự nhiên là phải tận dụng tối đa giá trị của nó. Dược Trần lúc này nhìn chằm chằm vào vật chứa trong tay Hồn Dài Thanh, vẻ mặt phức tạp, trong mắt không tự chủ được mà toát ra một tia đau thương. Sau một hồi im lặng, một tiếng thở dài đầy ý vị từ miệng lão truyền ra. Dược Trần nhận lấy vật chứa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nó. Tiểu dài Thanh Nhà, linh hồn của ta bây giờ có chút suy yếu, ta đi điều dưỡng trước đây. Dược Trần lúc này tâm tư rối bời, cộng thêm vừa trải qua một trận đại chiến, linh hồn chi lực tiêu hao, tự nhiên không còn tâm trí nào ở bên ngoài nữa. Lão nói với hồn dài Thanh một tiếng rồi hóa thành một luồng khói trắng, mang theo vật chứa hàng phong, trở về nạp giới màu đen. Medusa bên cạnh nhìn hồn dài Thanh đang trịnh trọng cất nạp giới đi, trong mắt mang theo một tia tò mò. Tên cầm thú, vị lão gia lão tiên sinh này là ai vậy? Hồn dài Thanh nghe vậy liếc mắt nhìn Medusa, sau đó qua loa nói, một luyện dược sư, tình cờ quen biết. Ta giúp ông ta phục sinh, ông ta giúp ta luyện đan, thỉnh thoảng làm tay chân. Hồn dài Thanh nói ngắn gọn, không giải thích quá kỹ càng. Với cái đầu đơn giản của Medusa, nói nhiều cũng vô ích, nói qua loa cho nàng thỏa mãn trí tò mò là được rồi. Sau đó, hồn dài Thanh cũng không để ý đến Medusa đang có chút tức giận vì thái độ qua loa của mình, chậm rãi từ trên không hạ xuống, đi đến trước mặt Hải Ba Đông, người đang nằm sõng soài trên đất, đã sớm bị uy áp của tên cổ chấn cho bất tỉnh. Hồn dài Thanh nhướng mày, đầu ngón tay nâng lên, một dọc thái âm chân thủy lấp lánh ánh bạc ngưng tụ ở đầu ngón tay. Sau đó hắn búng nhẹ, dọc nước âm hàng vô cùng kia liền bắn về phía Hải Ba Đông. Phụt. Theo một tiếng nước vỡ, dọc nước kia trực tiếp tạt vào mặt Hải Ba Đông, lạnh thấu tim gan. Hải Ba Đông đang hôn mê tức khắc cảm thấy toàn thân bị một luồng khí tức âm u lạnh lẽo bao bọc, toàn thân phát lạnh, linh hồn như muốn bị đóng băng, cả người lập tức tỉnh táo. Hả? Hải Ba Đông bị kích thích đến mức nhảy dựng lên từ mặt đất, cảnh giác nhìn xung quanh. Khi phát hiện hồn dài Thanh đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt kích động của hắn tức khắc cứng đờ. Trong lòng hắn lờ mờ hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, sắc mặt đắng ngắt, thầm mắng cách gọi người dậy của hồn dài Thanh cũng thật độc đáo, vẫn như trước đây không giống người thường. Tỉnh rồi à, hồn dài Thanh phát ra giọng nói âm u lạnh lẽo, đứng chắp tay, quanh thân tản ra khí âm hàng tà ác, một bộ áo choàng đen che kín toàn thân, khiến Hải Ba Đông nhìn thấy mà phải rùng mình, lạnh từ lòng bàn chân bốc lên. Hắn không còn dám thầm oán trách hồn dài Thanh nữa, vội vàng hành lễ, đa tạ đại nhân đã đánh thức tiểu nhân, nếu không tiểu nhân không biết còn phải hôn mê ở đó bao lâu. Tiểu nhân bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Hồn dài Thanh gật đầu, không để ý đến Hải Ba Đông đang bị hắn dọa cho có chút run rẩy, đi thẳng đến đống phế tích của lầu các bị Cổ Huân Nhi đốt thành một mảng đen thui. Đến trước đống phế tích, hồn dài Thanh phất tay áo, một luồng thái âm chân khí mạnh mẽ được hắn vung ra. Toàn bộ phế tích bị thái âm chân khí xung kích, hóa thành bột mịn, tan vào không khí. Cùng với sự biến mất của phế tích, mật thất bên dưới lộ ra. Hồn dài Thanh đưa tay ra, thúc giục thái âm chân khí, liên tục điểm mấy cái vào hư không trước mật thất. Theo một tiếng cửa mở nặng nề, phong ấn của mật thất được giải khai. Đẩy cánh cửa sắt nặng trịch bằng huyền thiết đang khép hờ ra, hồn dài Thanh đi vào bên trong. Trong mật thất ánh sáng lờ mờ, ánh nến trên những bức tường sắt nặng trịch khẽ lay động. Căn phòng vẫn sạch sẽ, các vật dụng được sắp xếp gọn gàng trên kệ, có thể thấy mật thất này không bị trận đại chiến kinh thiên động địa vừa rồi ảnh hưởng. Hồn dài Thanh quét mắt một vòng trong mật thất, không phát hiện bóng dáng của Tử Nghiên, người được Hải Ba Đông mang đến đây tạm trú, không khỏi nhíu mày. Sóng linh hồn phát ra, cảm nhận một lúc. Hồn dài Thanh đi đến bên cạnh lò luyện đan của Dược Trần, đưa tay ra, mặt đầy bất đắc dĩ vớt Tử Nghiên đang ngủ say trong lò luyện đan, khóe miệng còn dính chút nước miếng ống ánh ra. Bị vớt lên, Tử Nghiên bị hành động của hồn dài Thanh làm cho tỉnh giấc. Cô bé đưa bàn tay nhỏ béo mập dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn lại, phát hiện người đến là hồn dài Thanh, cảm giác hoảng hốt khi bị đánh thức liền dịu xuống. Tử Nghiên chu cái miệng nhỏ nhắn, phát ra giọng nói non nớt còn ngái ngủ, nỉ non với hồn dài Thanh, "Ư sư tôn đừng làm phiền con ngủ thêm một lát nữa." Sau đó, Tử Nghiên dùng móng vuốt nhỏ níu lấy áo choàng đen của hồn dài Thanh, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái. Cô bé khịt khịt cái mũi nhỏ, hít hà mùi hương u nhã tỏa ra từ thái âm chân thể của hồn dài Thanh rồi lại yên tâm ngủ say. Hồn dài Thanh nhìn Tử Nghiên đang co thành một cục ngủ ngon lành trong lòng mình, một mùi đan dược thơm ngát kết hợp với mùi thơm sữa của cô bé xộc vào mũi. Trong chốc lát, hồn dài Thanh có chút dở khóc dở cười. Hóa ra động tĩnh lớn như vậy ở bên ngoài mà cô bé này không hề hay biết gì. Hồn dài Thanh đoán chừng sau khi vào mật thất, Tử Nghiên vì nhàm chán đã gặm mấy viên thuốc rồi coi cái lò luyện đan đầy mùi thuốc của Dược Trần làm giường ngủ luôn. Hồn dài Thanh bất đắc dĩ đỡ trán. Medusa vừa theo vào thấy cảnh này lập tức nổi trận lôi đình. Một bước tiến lên liền lôi Tử Nghiên đang co ro trong lòng hồn dài Thanh xuống, xách lên như xách một con gà con, đưa đến trước mặt săm soi. Tử Nghiên cũng bị hành động thô bạo của Medusa đánh thức. Không giống như lúc bị hồn dài Thanh đánh thức, lần này Tử Nghiên tỏ ra vô cùng cáu kỉnh, nhe răng trợn mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Medusa, lớn tiếng la lối, ả đàn bà xấu xa. Sao ngươi lại quấy rầy ta ngủ? Medusa nghe Tử Nghiên nói vậy liền tức quá hóa cười. Khí tức lạnh như băng từ người nàng tỏa ra, khiến Tử Nghiên không khỏi rùng mình một cái. Medusa lạnh lùng nói với Tử Nghiên đang bị nàng xách trước mặt, không ngừng giãy giụa, vật nhỏ, ngươi có ngủ hay không ta không quan tâm, nhưng không phải chỗ nào cũng có thể để ngươi ngủ. Ngươi ngủ ở đó là muốn tìm chết sao? Medusa nói xong, sát ý trên người cũng không còn che giấu mà bùng phát ra, mặc kệ hồn dài thanh bên cạnh, bao phủ lấy Tử Nghiên. Tử Nghiên cảm nhận được sát ý của Medusa, không những không khuất phục mà còn giãy giụa kịch liệt hơn, dương nanh múa vuốt, lớn tiếng gào với hồn dài thanh, sư tôn mau cứu con. Ả đàn bà xấu xa này muốn giết con. Đồ đệ đáng yêu của người sắp chết trong tay ả ta, Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi. Medusa nghe tiếng gào của Tử Nghiên, sát ý càng lớn, vừa định cho Tử Nghiên một bài học, để cô bé biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, thì một cánh tay trắng nõn thon dài, trong suốt như ngọc dương chi đột nhiên vươn ra, đoạt lấy Tử Nghiên từ tay Medusa, sau đó đặt cô bé xuống đất. Hồn dài thanh thực ra không muốn ôm một cô bé, để nàng ngủ trong lòng mình. Hắn chỉ hứng thú với việc ôm những mỹ nhân trước lồi sau vẫn. Hắn đối với việc ôm Tử Nghiên, một loli hợp pháp, không có hứng thú lắm. Dù có thì cũng phải đợi đến khi cô bé biến thân. Medusa lôi Tử Nghiên xuống đúng là khiến hồn dài thanh thở phào, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Medusa làm gì Tử Nghiên được, dù sao cô bé cũng là đồ đệ ngoan của hắn. Hồn dài thanh đặt Tử Nghiên xuống đất, không để ý đến ánh mắt có chút oán trách của cô bé vì quyến luyến vòng tay của hắn, ôm lấy vòng eo thon như rắn nước của Medusa, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trơn láng của nàng, dùng giọng nói dịu dàng an ủi, "Được rồi, ngay cả một đứa bé con mà nàng cũng ghen à, nàng lớn thế này rồi, nó thật sự chỉ là em gái của ta à không? Đồ đệ của ta, nàng đừng nghĩ nhiều thật sao?" Medusa nhìn Tử Nghiên đã bò dậy từ dưới đất, mái tóc dài màu tím nhạt xinh đẹp xõa xuống, gương mặt non nớt được điêu khắc tinh xảo, tựa như một đóa hoa diễm lệ chớm nở, có thể nhìn ra sau này sẽ khuynh quốc khuynh thành đến mức nào, trên mặt mang theo vẻ hoài nghi, trong giọng nói có một tia chất vấn. "Tự nhiên là thật." Hồn dài thanh trả lời chắc như đinh đóng cột. Hắn bây giờ đối với phiên bản loli của Tử Nghiên chỉ coi như đồ đệ, không có nửa điểm suy nghĩ khác, đương nhiên, sau này phiên bản ngự tỷ thì tính sau. Tử Nghiên phủi bụi, nghe hồn dài thanh an ủi Medusa, trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Nhưng lời của hồn dài thanh cũng không có vấn đề gì, nàng đúng là chỉ là đồ đệ của hắn, đành phải tức giận hừ hừ hai tiếng để phát tiết sự bất mãn, mặt mày tỏ vẻ không vui. Medusa thấy hồn dài thanh chắc chắn như vậy, cũng không thể nói thêm gì nữa. Mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng cũng đành thôi, chỉ thầm hạ quyết tâm nhất định phải trông chừng hai người này, không thể để họ xảy ra chuyện gì. Hồn dài thanh thấy một lớn một nhỏ hai nữ nhân cuối cùng cũng yên tĩnh lại, trong lòng cũng thở phào một hơi. Nếu không phải thực lực của Tử Nghiên quá yếu, rất dễ bị Medusa sơ ý đập chết, hắn thật sự không muốn dính vào cuộc chiến giữa những người phụ nữ. "Đi, nơi này không ở được nữa, chuyển sang nơi khác." Hồn dài thanh một tay xách Tử Nghiên lên, giống hệt động tác của Medusa vừa rồi, như xách một con gà con, nói với Medusa và Hải Ba Đông. Tử Nghiên thì trợn mắt trừng trừng, tức đến mức thân hình nhỏ nhắn rung lên. Tại sao ai cũng thích dùng cách này để xách nàng lên vậy? Chẳng lẽ chỉ vì nàng nhỏ sao? Tức chết người. Bao giờ nàng mới có thể đứng lên được? Tử Nghiên điên cuồng gầm thét trong lòng, thầm thề nhất định phải mau chóng lớn lên, thoát khỏi hoàn cảnh khó xử này, sau đó có thể hừ hừ. "Sư tôn thối, cứ chờ đấy." Hồn dài thanh không biết những suy nghĩ kỳ lạ trong lòng Tử Nghiên, không để ý đến cô bé đang không ngừng nhảy nhót trong tay mình, lòng bàn tay mở ra, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện, hút lò đan của Dược Trần qua, cất vào nạp giới. Vừa định rời đi thì "Sư tôn, chúng ta đi đâu vậy ạ?" Tử Nghiên trong tay hồn dài thanh đột nhiên yên tĩnh lại, chớp chớp đôi mắt to tròn trong suốt như tử tinh, hỏi. Hồn dài thanh nghe vậy hơi sững sờ, sau đó nói, "Trước tiên tìm một chỗ ở, không có mục đích rõ ràng, sao vậy?" "Vậy sư tôn chúng ta có thể đến Già Nam học viện một chuyến không ạ? Vừa hay chúng ta không có chỗ đi, có thể đến đó ở tạm. Hơn nữa, lúc trước sư tôn mang con đi, Tô Thiên lão đầu tức giận lắm. Người để con về giải thích với ông ấy một chút, để ông ấy yên tâm." Tử Nghiên trên mặt lộ ra vẻ mặt đáng yêu, kéo tay áo đen của hồn dài thanh, nũng nịu nói. Hồn dài thanh làm lơ vẻ mặt giả vờ ngây thơ của Tử Nghiên, vuốt cằm suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Cũng có thể đến Già Nam học viện ở một thời gian. Ta muốn sáng lập thế lực, những học sinh ở đó cũng là những mầm mống không tệ. Nếu Tô Thiên mà biết Tử Nghiên đã đầu hàng địch, còn dẫn con sói đầu đàn hồn dài thanh về nhà, để hắn đến bắt những con cừu nhỏ trong nhà mình, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu." Tử Nghiên thì không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ không muốn để Tô Thiên lo lắng cho mình. Nghe hồn dài thanh đồng ý, nàng lập tức mừng rỡ như điên. Ngay lúc Tử Nghiên lại muốn một lần nữa chui vào lòng hồn dài thanh cọ cọ, liền bị hắn vội vàng kéo ra. Sau đó, Tử Nghiên chỉ có thể chịu đựng ánh mắt muốn giết người của Medusa, oán trách khoanh tay trước ngực, bị hồn dài thanh xách theo, yên tĩnh trở lại. bầu trời hắc giác vực, mây đen cuồn cuộn, u ám sâu thẳm, phủ lên cả vùng đất một màu đen, cho người ta một cảm giác vô cùng ngột ngạt. Đột nhiên, ba luồng sáng xẹt qua chân trời, xé toạc tầng mây đen, khiến một tia sáng chiếu rọi vào vùng đất đen như mực của hắc giác vực. Ba luồng sáng này chính là nhóm hồn dài thanh vừa rời khỏi Phong Thành, định đến Già Nam học viện. Ngay lúc hồn dài thanh vừa bay vừa suy nghĩ về việc xây dựng thế lực, đột nhiên linh hồn cảm nhận được động tĩnh từ xa, dường như có người đang giao chiến. Hồn dài thanh có chút hứng thú, luồng dao động từ xa truyền đến lại đạt đến cấp độ đấu hoàng, điều này khiến hắn nảy ra một ý nghĩ. Đồ vật cấp đấu hoàng đối với hắn đã không còn tác dụng gì, nhưng hắn bây giờ định tổ kiến một thế lực để vơ vét tài nguyên cho mình, như vậy đầu tư ban đầu là không thể thiếu. Tài nguyên, hắn chưa bao giờ chê nhiều, tài sản của mấy đấu hoàng này cũng có thể bù đắp vào khoảng trống ban đầu khi sáng lập thế lực. Nghĩ đến đây, hồn dài thanh liền động tâm. Dù sao cũng chỉ là mấy đấu hoàng, động động ngón tay là xong, lại có một khoản thu nhập không nhỏ, trên đời còn có giao dịch nào hời hơn thế sao? Hồn dài thanh liền dừng lại, linh hồn chi lực khuếch tán, cẩn thận cảm nhận nơi phát ra chấn động, khiến Medusa và Hải Ba Đông bên cạnh lộ vẻ nghi hoặc. Lực cảm nhận của họ không bằng hồn dài thanh, người đã là đấu tôn, nên họ không phát hiện bất cứ động tĩnh gì. Hồn dài thanh sau khi dò xét đã nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của luồng dao động. Cảnh tượng truyền về lại khiến hắn lộ ra vẻ mặt cổ quái. Xa xa trên bầu trời, một bóng hình xinh đẹp với đôi cánh đấu khí trong suốt như ngọc lục bảo sau lưng không ngừng vỗ vào không khí, phát ra từng đợt sóng năng lượng. Lúc này, bóng hình xinh đẹp đó đang đối đầu với hai bóng người cách đó không xa, cũng đang giương cánh đấu khí, khí thế kinh hoàng. Khí thế của bóng hình xinh đẹp kia có chút uể oải, khí tức trên người hỗn loạn, dường như đã bị thương. Nguyên nhân khiến hồn dài thanh lộ ra vẻ mặt kỳ quái chính là bộ váy lụa dài hoa lệ với những đường vân xanh trắng đang xen trên người bóng hình xinh đẹp kia, cùng với một huy chương tỏa ra ánh sáng đấu khí màu xanh trên vai. Bộ trang phục và huy chương này gần như giống hệt với bộ mà Nạp Lan Yên Nhiên mặc khi đến Tiêu gia từ hôn, chỉ có một vài khác biệt nhỏ. Vân Lam Tông, nữ đấu hoàng, vân vận. Từng manh mối sâu chuỗi lại khiến hồn dài thanh nhớ đến một người. Mặc dù không biết tại sao tông chủ Vân Lam Tông này lại xuất hiện ở Hắc Giác Vực, nhưng khi hắn nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của Vân Vận, trên mặt hắn không tự chủ được mà lộ ra một nụ cười tà ác. Vốn dĩ, hồn dài thanh chưa từng để mắt tới Vân Vận. Thiên phú của nàng cũng chỉ thường thường, thực lực đấu hoàng trong mắt hồn dài thanh có cũng được, không có cũng chẳng sao, suy cho cùng cũng chỉ là một bình hoa trang trí. Hơn nữa, lúc ở Gia Mã Đế Đô, toàn bộ tâm trí của hắn đã đặt cả vào ba bình hoa là Nhã Phi, Yêu Dạ và Yêu Nguyệt, đâu còn hơi sức mà đi trêu chọc Vân Vận. Thế nhưng vừa rồi, khi hồn dài thanh dùng linh hồn lực cảm nhận, thân thể yểu điệu thướt tha của Vân Vận, gò má trắng ngần như ngọc dương chi, và cả gương mặt thanh tú ửng hồng như ráng chiều vì đấu khí cạn kiệt, tất cả khiến nàng trông hệt như một trái đào mật chín mọng. Vẻ đẹp đằm thắm ấy, lại hòa cùng khí chất cao sang quyền quý của một vị tông chủ. Dù đang bị thương, khí chất ấy vẫn không sao che giấu nổi, khiến hồn dài thanh thoáng chốc rung động. Bình thường hồn dài thanh không mấy để tâm đến những bình hoa, bởi Medusa tính tình nóng nảy, lòng chiếm hữu lại cực kỳ đáng sợ, không thể chịu được khi thấy những nữ nhân khác xuất hiện bên cạnh hắn. Hồn dài thanh cũng thường không vì một bình hoa mà gây chuyện không vui với Medusa, chủ yếu là vì ngoài Cổ Hương Nhi ra, hắn chưa từng thấy ai có dung mạo sánh được với Medusa, dĩ nhiên là không tính chính hắn. Hơn nữa, tiềm lực của Medusa cũng vô cùng kinh khủng, đợi thêm một thời gian nữa tu vi nàng tăng lên đến đấu tôn, nàng sẽ lại là một con át chủ bài trong tay hắn, dù sao sự ăn ý giữa hai người thực sự quá đáng sợ. Vì đủ mọi lý do, hồn dài thanh hiện giờ đối với Medusa có thể nói là cực kỳ phóng túng, rất có kiên nhẫn. Nàng thỉnh thoảng nổi chút tính khí trẻ con hắn cũng đều mặc kệ, lúc cần dỗ dành cũng hết lời dỗ dành. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Vân Vận lúc này lại là một tình huống khác thường. Bình hoa này có chút quá mức xinh đẹp, dù nhan sắc hơi kém Medusa một bậc nhưng cũng là một tồn tại khuynh quốc khuynh thành. Khí chất vừa có vẻ chín chắn vô ngần lại vừa phản phất nét thanh thuần đạm nhã trên người Vân Vận càng khiến hồn dài thanh trong lòng ngứa ngáy. Xem ra chỉ đành để Medusa chịu thiệt một chút vậy. Chuyện này không thể trách hắn, muốn trách thì chỉ có thể trách Vân Vận quá mê người. Hồn dài thanh trước nay chưa từng để bản thân phải chịu thiệt thòi. Thứ gì hắn muốn thì phải có được, ai không đồng ý cũng vô dụng. Giờ phút này, trong mắt hắn ánh lên tia sáng u uẩn, nụ cười tà ác ẩn dưới chiếc mũ trùm mãi không tan. Hải Ba Đông, ngươi có quen biết tông chủ Vân Lam Tông không? Dù động lòng, nhưng hồn dài thanh cũng không đến mức cướp người ngay dưới mí mắt Medusa. Chuyện bề ngoài vẫn phải làm cho tốt, dù sao bớt được chút phiền phức nào hay chút đó, tránh để Medusa cằn nhằn không ngớt. Thế là hắn bí mật truyền âm cho Hải Ba Đông. Với một đấu tôn như hồn dài thanh mã hóa, Medusa không thể nào cảm nhận được hắn đang truyền âm. Trong mắt Medusa, hồn dài thanh trên mặt đất lúc này chỉ đang đứng yên trên không, dùng linh hồn chi lực dò xét xung quanh, hoàn toàn không phát hiện điều gì khác thường. Còn Hải Ba Đông, đang lúc nghi hoặc nhìn hồn dài thanh, đột nhiên nhận được truyền âm của hắn thì giật nảy mình. Là một lão cáo già, lão lập tức hiểu ra, Hồn Dài Thanh chắc lại muốn lão đi làm chuyện gì đó mờ ám nên mới lén lút truyền âm sau lưng Medusa như vậy. Dù không dám chậm trễ, lão vừa thầm kêu khổ trong lòng, vừa hồi âm cho Hồn Dài Thanh. Bẩm đại nhân, tiểu nhân có quen biết tông chủ đời trước của Vân Lam Tông là Vân Sơn. Trước khi tiểu nhân rời khỏi đế đô, lão ta và tiểu nhân đều thuộc thập đại cường giả của Gia Mã đế quốc. Vừa rồi khi cùng đại nhân đến đế đô, sau khi tìm hiểu một phen, tiểu nhân được biết tông chủ Vân Lam Tông hiện tại đã được kế nhiệm bởi đệ tử của Vân Sơn là Vân Vận, một cường giả tam tinh đấu hoàng. Hải Ba Đông đem những gì mình biết thật thà báo lại cho Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh nghe xong thì hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn Hải Ba Đông đầy vẻ thâm sâu. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, thân thể Hải Ba Đông bất giác rung lên. Cách nơi này ngàn dặm, tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông đang bị cường địch tấn công, thân chịu trọng thương. Ngươi và sư tôn của nàng cũng coi như có quen biết, ngươi nói xem, chúng ta có nên ra tay giúp nàng một chút không? Chuyện này. Hải Ba Đông nghe Hồn Dài Thanh truyền âm, thoáng chốc đã hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, thầm nghĩ quả nhiên. Hồn Dài Thanh lại đang có ý đồ xấu xa gì đó rồi. Vân Vận này lão cũng từng nghe nói, dung mạo quốc sắc thiên hương, đẹp tựa tiên nữ. Trong thập đại cường giả của Gia Mã đế quốc hiện nay, phần lớn đều đang theo đuổi nàng, danh tiếng vang dội vô cùng. Mà người có khả năng thành đôi với nàng nhất lại chính là khách khanh trưởng lão lục phẩm luyện dược sư Cổ Hà cũng ở Vân Lam Tông. Kẻ đó có tài có sắc, thực lực không tầm thường, lại còn một lòng si mê Vân Vận, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho vị trí phu quân của nàng. Chỉ là bây giờ dù Hải Ba Đông không biết tại sao Vân Vận lại chạy đến Hắc Giác Vực, nhưng một khi đã bị Hồn Dài Thanh để mắt tới thì chẳng khác nào một con cừu non bị ác la nhắm trúng, chạy đằng trời. Hải Ba Đông đoán chừng chẳng bao lâu nữa con cừu non này sẽ bị ăn sạch sành sanh. Xem ra bây giờ chỉ có thể để Vân Sơn và Cổ Hà chịu thiệt một chút rồi. Không thể trách lão, cũng không thể để bản thân mình khổ được, đúng không? Nghĩ đến đây, Hải Ba Đông không dám chần chừ nữa, vội vàng dùng giọng điệu nịnh nọt truyền âm cho Hồn Dài Thanh. Tiểu nhân trước đây tuy giao tình với Vân Sơn không nhiều, nhưng dù sao cũng cùng là một trong những cường giả của Gia Mã đế quốc, đều có trách nhiệm giữ gìn hòa bình cho đế quốc. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta cũng cùng Vân Lam Tông kề vai sát cánh. Nay tông chủ Vân Lam Tông gặp nạn, tiểu nhân cảm thấy nên ra tay giúp một phen, chắc hẳn Vân Vận tông chủ lúc này cũng đang rất mong nhận được sự tương trợ của đại nhân. Ồ thật vậy sao? Hồn Dài Thanh đáp lại lời Hải Ba Đông với vẻ đầy ẩn ý, ngạch chuyện này đương nhiên là thật rồi. Vân Vận tông chủ chắc hẳn khi biết đại nhân nhiệt tình như vậy, cũng sẽ vô cùng cảm kích đại nhân. Hải Ba Đông nghiêm mặt, nói năng chính nghĩa. Vậy ngươi còn không mau đi giúp, còn chờ gì nữa? Một tiếng quát của Hồn Dài Thanh truyền đến, khiến Hải Ba Đông giật bắn mình, lòng thầm kêu khổ. Không ai chơi như ngươi cả, lão phu trong lòng uất ức lắm, nhưng lão phu không nói. Vâng, đại nhân, tiểu nhân đi ngay đây. Hải Ba Đông vội vàng truyền âm lại, nói xong liền định bay về hướng mà Hồn Dài Thanh vừa chỉ, đi cứu giúp vị Vân Vận tông chủ xinh đẹp. Đợi đã. Một đạo truyền âm của Hồn Dài Thanh lại gọi giật người Hải Ba Đông vừa mới xoay người định đi. Hải Ba Đông lúc này trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, một cổ uất khí nén chặt trong lòng, ánh mắt trống rỗng, như thể bị người ta đùa giỡn đến hỏng. Lão cố nặn ra một nụ cười, hỏi Hồn Dài Thanh. Đại nhân còn có gì phân phó? Chúng ta sẽ đi Già Nam học viện trước. Ngươi cứu Vân Vận xong thì đưa nàng đến an trí tại một thị trấn bên ngoài Già Nam học viện. Nhớ kỹ, giải thích cho nàng hiểu rõ cái gì gọi là có ơn tất báo, hiểu không? Chuyện này ngươi đã từng làm rồi, hẳn là quen tay lắm. Hải Ba Đông nghe vậy vội vàng đáp ứng, trong lòng thì không ngừng thầm mắng, quen thuộc. Tại sao ta lại quen thuộc? Là vì ai cơ chứ? Lão phu khổ quá mà. Hải Ba Đông do dự tại chỗ một lúc, thấy Hồn Dài Thanh không có chỉ thị nào khác, liền mang theo oán khí ngút trời, hóa thành một luồng sáng xanh lam xé toạc chân trời, bay về một hướng nào đó. Nhìn oán khí tỏa ra từ người Hải Ba Đông, có lẽ đám cường giả đấu hoàng đang vây công Vân Vận sắp gặp phải chuyện không hay rồi. Kiệt kiệt kiệt, Hồn Dài Thanh nhìn bóng dáng Hải Ba Đông rời đi, không khỏi phát ra một tràng cười quỷ dị tà ác. Ngươi để hắn đi làm gì? Một bên, Medusa khoanh tay trước ngực, mày liễu trao lại, nghi hoặc hỏi. Hồn Dài Thanh liếc nhìn Medusa một cái, tiếng cười dần thu lại, lắc đầu, trả lời có chút qua loa. Cảm ứng được có mấy người đang giao đấu, để Hải Ba Đông qua xem thử. Thực lực không tệ, trên người hẳn là có chút đồ tốt. Chúng ta không cần đi cùng sao? Chút thực lực đó của hắn liệu có ứng phó nổi không? Medusa tỏ ra vô cùng hoài nghi năng lực của Hải Ba Đông. Mấy tên đấu hoàng mà thôi. Nếu đến thế mà hắn cũng không ứng phó được, thì tìm miếng đậu hũ đâm đầu vào chết đi cho rồi. Hồn Dài Thanh phất tay một cách vô tình. Medusa như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, sau đó liền đi theo Hồn Dài Thanh tiếp tục bay về hướng Già Nam học viện. Lúc này trên chiến trường xa xa, đấu khí màu xanh khổng lồ va chạm với hai loại đấu khí có màu sắc khác, tạo ra từng đợt sóng năng lượng cuồn cuộn lan ra bốn phía. Bang! Một luồng phong mang sắc bén màu xanh cuốn theo khí thế khổng lồ đánh vào một gợn sóng năng lượng kỳ lạ, phát ra tiếng kim loại va chạm giòn giã. Tuy nhiên, luồng sóng năng lượng được tạo thành từ sự dung hợp của hai loại đấu khí kia cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đòn tấn công của mũi nhọn màu xanh. Sóng năng lượng chỉ bị chặn lại trong chốc lát, sau đó liền xé toạc luồng năng lượng đấu khí màu xanh, thế như trẻ trê cuốn về phía chủ nhân của nó, cũng chính là Vân Vận. Mà Vân Vận vì vừa tung ra một đòn công kích, đang ở vào thời điểm lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, căn bản không thể ngăn cản được luồng sóng năng lượng đang ập tới. Phụt. Sóng năng lượng đánh tới, năng lượng ẩn chứa bên trong toàn bộ rút xuống cơ thể Vân Vận, phát ra một tiếng va chạm kịch liệt. Vân Vận theo đó bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, vương vãi trên con đường nàng bay đi, để lại một vệt máu dài trên không trung. Oanh. Bị đánh bay, Vân Vận từ trên không trung rơi xuống như một viên đạn pháo, hung hăng đập vào khu rừng bên dưới, gây ra một tiếng nổ vang như sấm, làm tung lên một đám bụi đất mịt mù. Khi bụi đất dần tan đi, một cái hố sâu cực lớn hiện ra. Trong hố đầy những cành cây gãy nát, thi thể của một vài loài động vật và ma thú nhỏ yếu không kịp chạy thoát cũng lẳng lặng nằm đó, máu tươi vương vãi khắp nơi. Ở trung tâm cái hố, Vân Vận quỳ một chân trên đất, một tay đè chặt vết thương trên vai đang không ngừng tuôn máu. Gò má tinh xảo trắng nõn dính đầy bụi đất, thần sắc vô cùng khó coi, khóe miệng còn lưu lại vệt máu. Áo bào rách nát, đã không còn vẻ ung dung hoa quý như lúc đầu, trông như một con thiên nga trắng sa vào vũng bùn. Vân Vận sắc mặt âm trầm nhìn lên hai bóng người đang từ từ hạ xuống bên ngoài hố sâu. Nàng không ngờ chuyến đi lần này của mình lại không thuận lợi đến vậy. Vân Vận lần này ra ngoài là vì Nạp Lan Yên Nhiên. Sau khi bị Tiêu Viêm đánh bại, nàng ta như biến thành một người khác, cả ngày tu luyện như điên như dại, còn định tiến vào cấm địa của Vân Lam Tông, sinh tử môn. Vân Vận khuyên thế nào cũng không được. Trong lòng đau xót nhưng bất đắc dĩ, nàng chỉ đành ủng hộ, muốn để Nạp Lan Yên Nhiên trước khi vào sinh tử môn có thể nâng cao thực lực thêm một bước, có thêm thủ đoạn tự vệ. Nhưng muốn giúp một đại đấu sư như Nạp Lan Yên Nhiên tăng cường thực lực, chỉ có một cách duy nhất, đó là đan dược. Đan dược tứ phẩm Tam Văn Thanh Linh Đan và Tử Tâm Phá Chướng Đan mới có thể giúp ích cho Nạp Lan Yên Nhiên lúc này. Hai loại đan dược này không chỉ luyện chế cực kỳ khó khăn mà dược liệu cũng vô cùng hiếm có. Ngay cả Vân Lam Tông cũng chỉ góp đủ dược liệu cho một phần Tử Tâm Phá Chướng Đan. Mà Tử Tâm Phá Chướng Đan một đời có thể dùng hai lần, nên cần thêm một phần dược liệu nữa mới có thể luyện chế ra hai viên. Dược liệu cho Tam Văn Thanh Linh Đan cũng còn thiếu mấy vị. Những dược liệu quý hiếm thiếu hụt này, ngay cả phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ giàu có nhất đế đô cũng tìm không ra. Không có dược liệu, khách khanh trưởng lão lục phẩm luyện dược sư Cổ Hà của Vân Lam Tông cũng đành bó tay, dù thuật luyện đan của hắn có cao siêu đến đâu cũng không thể luyện chế ra hai viên đan dược này. Vì quá thương yêu đồ đệ, Vân Vận không cam lòng chỉ luyện cho Nạp Lan Yên Nhiên một viên Tử Tâm Phá Chướng Đan. Dù sao cũng liên quan đến sinh tử của Nạp Lan Yên Nhiên, nàng muốn chuẩn bị thật đầy đủ cho đồ đệ rồi mới để nàng vào sinh tử môn. Thế là Vân Vận quyết định tự mình rời tông môn đi tìm dược liệu luyện chế Tử Tâm Phá Chướng Đan và Tam Văn Thanh Linh Đan. Tuy nhiên, Vân Vận tìm khắp phạm vi Gia Mã Đế Quốc cũng không thấy tung tích của mấy vị dược liệu quý hiếm đó. Hết cách, nàng đành phải đến Hắc Giác Vực Hỗn Loạn này để tìm kiếm. Lần đầu đến nơi Hắc Ám Hỗn Loạn này, Vân Vận cũng bị phong thổ nơi đây làm cho tam quan vỡ nát. Tuy nhiên, dù nơi này tràn đầy sa đọa và tà ác, nàng không thể phủ nhận rằng tài nguyên ở đây vô cùng phong phú. Sau khi tham gia mấy cuộc đấu giá tại các thành thị lớn trong Hắc Giác Vực, nàng đã thuận lợi góp đủ dược liệu mình cần. Chỉ cần có chúng, mang về cho Cổ Hà luyện chế là có thể nhanh chóng có được hai loại đan dược giúp ích cho Nạp Lan Yên Nhiên. Sau khi thu thập đủ dược liệu, Vân Vận tâm tình thả lỏng, cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng, liền nghĩ đã đến đây rồi thì xem thêm vài món đồ đấu giá khác cũng không sao. Trong những vật phẩm đấu giá khiến người ta hoa cả mắt, Vân Vận lại chọn được vài món trang bị thích hợp cho bản thân và đồ đệ yêu quý. Thân là tông chủ Vân Lam Tông, lại có kẻ theo đuổi như Cổ Hà, tài sản của Vân Vận tự nhiên vô cùng hùng hậu. Dù nàng đã thẳng thừng từ chối Cổ Hà, không muốn nhận đồ của hắn, nhưng lần nào hắn cũng có thể dùng cớ làm việc cho tông môn để ép nàng nhận lấy một đống lớn đan dược. Đối với việc này, Vân Vận cũng không tiện từ chối, dù sao Cổ Hà cũng coi như do sư phụ của nàng một tay bồi dưỡng, luyện chế đan dược cho Vân Lam Tông là chuyện rất bình thường. Chính vì ra tay hào phóng, Vân Vận tự nhiên bị những kẻ ác ôn hung ác ở Hắc Giác Vực để mắt tới. Bây giờ, chúng xuất hiện trước mặt nàng, hiển nhiên là muốn cướp của tiện thể cướp luôn sắc. Vân Vận rời khỏi buổi đấu giá liền bị hai người này bám theo. Một trận đại chiến nổ ra. Hai kẻ này tuy một người là nhất tinh đấu hoàng, một người là nhị tinh đấu hoàng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của chúng vô cùng phong phú, ra tay tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào yếu hại, gần như có thể nắm bắt được từng sơ hở nhỏ nhất của Vân Vận. Một đấu hoàng từ nhỏ đã tu luyện ở Vân Lam Tông, chưa trải qua mấy trận sinh tử giao chiến như Vân Vận, làm sao là đối thủ của những cường giả ngày ngày chém giết trên lưỡi đao ở Hắc Giác Vực. Chẳng bao lâu, nàng đã bại trận. Đúng như hồn dài thanh cảm nhận, Vân Vận quả thực là một bình hoa đẹp đến lạ thường. Đại ca, vận khí của chúng ta lần này không tệ nha. Vừa rồi nhìn từ xa không thấy thế nào, đến gần mới biết là một cực phẩm tuyệt sắc. Lúc này, trong hai người đang nhìn xuống Vân Vận, một gã cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên trên cánh tay như những con dung đen, mặt đầy râu ria, một vết sẹo dữ tợn vắt ngang cả khuôn mặt, trông vô cùng hung thần ác sát, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Giờ phút này, cả râu quai nón đang dùng ánh mắt dâm tà đến cực điểm không chút kiêng dè quét qua thân thể mềm mại, tinh tế của Vân Vận, đầu lưỡi đen như mực không ngừng liếm môi, hơi thở nặng nề, nói với lão già gầy gò bên cạnh, dường như đã không thể kìm nén được tà dục đang trào dâng trong lòng. Còn lão già gầy gò mặc trường bào màu vàng sẫm bên cạnh, tóc tai hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, hốc mắt sâu hoắm, mũi khoằm, môi thâm sì. Dù vẻ mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng từ đôi mắt đục ngầu đang tỏa ra tia sáng dâm tà có thể thấy, lão già này trong lòng cũng đang tà hỏa bốc lên. Không tệ, là hàng tốt. Vẫn quy củ cũ, ta hưởng trước, sau đó tới ngươi. Đợi ngươi dùng xong thì ném thẳng đến phòng đấu giá đi. Lần này ngươi cẩn thận một chút, đừng có lại giết người ta, hoặc làm người ta tàn phế. Đây là một nữ đấu hoàng, tuyệt đối có thể bán được giá tốt. Lão già gầy gò dùng giọng khàn khàn the thế nhắc nhở gã đại hán đang hưng phấn bên cạnh. Biết rồi. Gã đại hán nghe lời lão già, trong lòng có chút không cam tâm. Với kinh nghiệm nhiều năm của hắn, có thể nhìn ra nữ đấu hoàng đẹp đến nghẹt thở này vẫn còn là xử nữ. Cứ như vậy để lão già gầy gò hưởng trước khiến hắn có chút bất mãn, nhưng lại không dám biểu lộ ra, đành phải ngoan ngoãn đáp ứng. Hắn biết rõ thủ đoạn kinh khủng của lão già này. Mà Vân Vận trong hố sâu, thân là cường giả đấu hoàng, tự nhiên nghe không sót một chữ cuộc đối thoại của hai người cách đó không xa. Trong thoáng chốc, nàng tức đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng không ngờ hai kẻ này lại đang quyết định số phận của mình, lại định đối xử với mình như vậy. Điều này khiến nàng, một tông chủ Vân Lam Tông, ngày thường cao cao tại thượng, trong lòng dâng lên cơn phẫn nộ vô tận. Nhưng sau cơn phẫn nộ, theo sau là sự tuyệt vọng sâu sắc. Cảm giác hoảng sợ lan tràn trong lòng nàng. Nàng bây giờ đã không còn sức để chiến đấu, căn bản không thể phản kháng hai kẻ trên kia. Lúc này, nàng như cá nằm trên thớt, mặt người chém giết. Vân Vận vừa nghĩ đến cách xử trí mà hai kẻ kia nói về mình sau này, càng khiến nàng không tài nào chấp nhận được. Nàng thậm chí đã nghĩ đến việc dùng danh tiếng của sư tôn để dọa lui hai kẻ này. Nhưng Vân Sơn bây giờ vẫn chưa xuất quan, thậm chí không biết sống chết ra sao. Hơn nữa, hai kẻ này vừa nhìn đã biết là loại ác đồ không kiêng nể gì. Nói ra thân phận của mình, không chừng không những không khiến chúng sợ hãi mà ngược lại còn đi tìm hiểu tin tức về Vân Lam Tông. Khi chúng biết Vân Sơn đã bế tử quan nhiều năm, có khi còn tìm đến tận Vân Lam Tông. Khi đó, Vân Lam Tông không có đấu hoàng trấn giữ, chắc chắn sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Trong phút chốc, Vân Vận phát hiện mình dường như thật sự không có cách nào thoát khỏi tay hai tên ác ôn ghê tởm này. Thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy kịch liệt vì sợ hãi. Ra tay đi, tiểu mỹ nhân của chúng ta cũng đợi không kịp rồi. Kịp kịp kịp. Nhìn thấy Vân Vận trong hố sâu vì cuộc đối thoại của hai người mà lồng ngực không ngừng phập phồng, trên người lộ ra vẻ tuyệt vọng, vẻ mặt trầm ổn của lão già gầy gò cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn thích nhất là nhìn thấy con mồi trong tay mình toát ra cảm xúc tuyệt vọng và không cam lòng. Sau đó, theo một tiếng hét lớn của lão già, hai người lập tức lao xuống, tấn công về phía Vân Vận trong hố sâu. Vân Vận nhìn hai kẻ với ánh mắt lóe lên tia sáng, mặt đầy vẻ dâm tà đang lao về phía mình, vẻ tuyệt vọng trên mặt càng đậm, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Sau đó, Vân Vận cắn răng, chậm rãi giơ tay lên, tia đấu khí cuối cùng ngưng tụ trong lòng bàn tay, rồi dùng bàn tay chứa đựng đấu khí cuồng bạo đó nhắm vào tâm mạch của mình. Nàng bây giờ lại muốn tự vẫn. Vân Vận không thể chấp nhận việc rơi vào tay hai kẻ này và phải chịu kết cục như vậy. Đối với nàng, đó không khác gì sự giày vò, sống không bằng chết. Nếu đã sống không bằng chết, thà rằng chết đi cho xong, nếu không đến lúc bị bắt lại, đấu khí bị phong ấn, thì ngay cả cái chết đối với nàng cũng là một hy vọng xa vời. Yên Nhiên xin lỗi con, sư tôn đã không thể thực hiện lời hứa với con rồi. Vân Vận chậm rãi giơ bàn tay, định đánh vào ngực mình, nhưng giọng nói a thế của lão già gầy gò lại đúng lúc này từ xa truyền đến tai nàng. Hừ, muốn chết sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Lão già đang lao xuống sớm đã phát giác ý đồ của Vân Vận. Hắn cũng không lấy làm kinh ngạc. Trong sự nghiệp nhiều năm của hắn và gã đại hán, đã gặp không ít nữ nhân trung trinh liệt nữ, muốn tự vẫn càng nhiều không kể xiết. Vì thế, hắn đã cố ý nghiên cứu ra một loại đấu kỹ phong ấn đặc thù. Khi đối địch thì khá vô dụng, nhưng đối với những người đã cạn kiệt đấu khí, tạm thời không còn sức phản kháng thì tuyệt đối kinh khủng. Đấu kỹ này có thể tung ra từ xa trong nháy mắt, thừa lúc kẻ địch không thể phản kháng, lập tức áp chế và phong ấn toàn bộ năng lượng trong cơ thể họ. Hơn nữa nó còn tác động lên cả nhục thân, có thể khiến người bị trúng thuật toàn thân mềm nhũn, như một đống bùn nhão, không còn chút sức lực nào. Một luồng sáng quỷ dị, trên đó mơ hồ tỏa ra một tia dao động năng lượng, trong nháy mắt bắn ra từ đầu ngón tay của lão già. Ngay khi bàn tay chứa đựng đấu khí của Vân Vận sắp đánh vào tim mình, luồng sáng quỷ dị đó đã giáng xuống người nàng. Khi Vân Vận bị luồng sáng kỳ dị đó bắn trúng, đấu khí còn sót lại trong lòng bàn tay nàng lập tức tiêu tan, nhục thân cũng ngay lập tức mềm nhũn vô lực như thể say rượu. Bàn tay Vân Vận nhẹ nhàng rơi xuống người mình, sau đó bị chính lực đạo yếu ớt từ tay mình đẩy ngã xuống đất. Nàng muốn giãy giụa đứng lên, nhưng cũng vô ích. Trong khoảnh khắc, lòng Vân Vận tràn ngập tuyệt vọng. Nàng dường như có thể thấy trước tương lai của mình, có thể tưởng tượng ra cảnh mình rơi vào tay hai kẻ này, mỗi ngày chịu đủ mọi giày vò, như thể đang ở nơi sâu thẳm của địa ngục. Đúng. Đúng. Đúng. Chính là vẻ mặt này. Ha ha ha. Vẻ mặt tuyệt vời này. Thật sự quá làm người ta vui sướng rồi. Ha ha ha. Lão già gầy gò đang bay lượn giờ đây thấy rõ vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng của Vân Vận, cùng với ánh mắt dần trở nên ảm đạm trống rỗng của nàng, liền phá lên một tràng cười sắc bén khiến người ta phát lạnh. Tiếng cười đó the thế như tiếng đá cào lên kính, làm người nghe lạnh cả sống lưng. Ngay cả gã đại hán bên cạnh khi thấy lão già phá lên cười như vậy cũng không khỏi rùng mình một cái, dường như tiếng cười đó đã gợi lại cho hắn một vài ký ức không mấy tốt đẹp. Ngay tại thời điểm Vân Vận trong mắt đầy tuyệt vọng, hàng mi dài và cong vút như cánh quạt giờ đây run rẩy điên cuồng, những giọt lệ nóng hổi từ đôi mắt đẹp như bảo thạch của nàng tuôn ra, chuẩn bị nghênh đón vận mệnh bi thảm sắp xảy đến với mình. Hừ. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên bên tai ba người như sấm sét giữa trời quang, chói tai nhức óc. Âm thanh này ẩn chứa hàn ý vô tận. Khi nó vang lên, nhiệt độ trong trời đất như ngưng động lại, khiến lão già và gã đại hán thoáng chốc cảm thấy toàn thân lạnh toát, rét buốt từ trong ra ngoài. Luồng tử khí đậm đặc đến cực hạn bao trùm lấy chúng. Bao nhiêu năm lăn lộn trên lưỡi đao, dù có bị thương nặng đến đâu, chúng cũng chưa bao giờ cảm thấy gần kề với cái chết như lúc này. Hai người đang lao về phía Vân Vận lập tức sợ hãi dừng lại, vội vàng chắp tay về phía nơi phát ra luồng dao động kinh khủng, vẻ mặt có chút thất kinh. Không biết là vị tiền bối nào ở đây. Nếu có mạo phạm, hai người chúng tôi xin lập tức lui đi. Lúc này, Vân Vận thấy có biến cố, lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết biến cố này là tốt hay xấu, nhưng ít ra vẫn tốt hơn tình cảnh hiện tại. Rơi vào tay hai kẻ kia, tuyệt đối sẽ khiến nàng sống không bằng chết. Khi tiếng của hai người vừa dứt, một luồng sáng màu lam rực rỡ chói mắt bùng nổ trên bầu trời. Ánh sáng xanh lam bùng phát, cả khu rừng đều ngưng kết một lớp sương mỏng, trên đó lấp lánh ánh sáng trong suốt. Sau đó, ánh lam quang dần tan đi, để lộ thân hình cao lớn, vạm vỡ của Hải Ba Đông. Mái tóc muối tiêu không gió mà bay, khuôn mặt đường nét cứng rắn, con ngươi sâu thẳm, ánh mắt lóe lên tia sáng giận dữ. Đứng trên không trung. Đấu Đấu Tông cường giả. Lão già gầy gò và gã đại hán nhìn thấy Hải Ba Đông, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt không tự chủ, khuôn mặt kinh hãi tột độ, linh hồn rét run. Mà Hải Ba Đông lúc này không có tâm trạng để ý đến hai kẻ đang sợ hãi kia. Lão đưa mắt quét qua người Vân Vận một lượt, phát hiện nàng không có gì đáng ngại, chỉ là đấu khí bị phong ấn, dục thân suy yếu, lão liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi lúc Hải Ba Đông mới đến, lão suýt nữa bị cảnh tượng trước mắt dọa cho mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Mẹ kiếp, đây chính là nữ nhân mà Hồn Dài Thanh đặc biệt giao phó, nếu có chút sơ suất nào, chẳng phải Hải Ba Đông lão sẽ gặp đại họa sao? Đồng thời, trong lòng lão cũng thầm mắng cái danh tông chủ Vân Lam Tông này cũng quá nhiều nước rồi. Từ lúc nhận chỉ thị của Hồn Dài Thanh, cộng thêm thời gian chạy hết tốc lực, chưa quá một nén nhang, vậy mà một tam tinh đấu hoàng lại không cầm cự nổi một nén nhang trước một nhất tinh và một nhị tinh đấu hoàng. Chuyện này có tin được không? Nhưng may là bây giờ cuối cùng cũng đến kịp. Như vậy, nhiệm vụ lần này của lão cũng coi như hoàn thành được một nửa. Mặc dù Hải Ba Đông vô cùng hoài nghi con mắt chọn truyền nhân của Vân Sơn, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là đóng băng hai tên khốn suýt nữa gây ra đại họa cho lão thành cặn băng. Nghĩ đến đây, Hải Ba Đông nhìn chằm chằm vào gã đại hán và lão già, trong mắt băng giá mịt mờ, sát khí bốc lên. Tiền bối gã râu quai nón cảm nhận được sát khí sôi trào từ người Hải Ba Đông, cảm thấy sợ hãi vô cùng. Thân hình to lớn như ngọn núi nhỏ của gã giờ đây lại lung lay sắp đổ. Còn lão già gầy gò, dù trong lòng cũng sợ hãi tột cùng, nhưng lão đã trải qua vô số sóng to gió lớn, bây giờ cũng không đến mức mất đi sự tỉnh táo. Lão đã nhìn ra người đến có quan hệ với nữ tử này, không thể nào tha cho hai người bọn họ, cầu xin tha thứ cũng vô ích. Lão già liếc mắt nhìn gã râu quai nón, trong mắt hiện lên vẻ tà nhẫn, rồi đột nhiên ra tay. Bàn tay khô gầy bỗng nhiên đánh mạnh vào lưng gã đại hán, phát ra một tiếng nổ năng lượng kịch liệt. Gã đại hán chỉ cảm thấy sau lưng như bị sét đánh, và một tiếng, máu tươi từ miệng phun ra. Thân hình cao lớn vì lực đẩy khổng lồ từ sau lưng mà bắn về phía Hải Ba Đông như một viên đạn pháo. Lão già thấy gã đại hán bay đi, không dám dừng lại chút nào, toàn thân đấu khí tuôn trào, đôi cánh đấu khí sau lưng dang rộng, lập tức phóng lên trời, chạy trối chết về phía xa. A, muốn chạy sao? Quá coi thường bản thân rồi. Hải Ba Đông thấy vậy liền cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý đến gã đại hán đang bay về phía mình. Bàn tay lão khép mở, cả khu rừng lập tức bốc lên sương trắng mờ ảo, nhiệt độ trong trời đất thoáng chốc giảm xuống điểm đóng băng. Theo sương trắng bốc hơi, từng bông tuyết tinh xảo lấp lánh ánh sáng óng ánh bắt đầu rơi xuống từ bầu trời. Vô số bông tuyết bay lượn, rơi xuống người lão già đang chạy trốn và gã đại hán đang lao về phía Hải Ba Đông. À, ngay khi tiếp xúc với bông tuyết, hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết sắc bén, như thể đang phải chịu đựng một cực hình không gì sánh được, âm thanh vô cùng thê lương, làm người nghe lạnh cả sống lưng. Da thịt của hai người lập tức bốc lên khói trắng mờ mịt, sau đó khói trắng lan rộng, bao trùm lấy chúng. Từng khối băng tinh bắt đầu kết tinh từ lòng bàn chân, rồi nhanh chóng lan ra các bộ phận khác trên cơ thể. Băng tinh lan ra cho đến khi biến hai kẻ, một to một gầy, hoàn toàn thành hai bức tượng băng tinh xảo đẹp đẽ. Tượng băng trong suốt, bề mặt vô cùng nhẵn bóng, vẫn có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt tuyệt vọng và sợ hãi của hai người trước khi chết. Sau đó, trên đỉnh của hai tượng băng, ngay vị trí đầu người, một đóa hoa băng nở ra từ bên trong. Hoa băng to bằng cái bát, tinh xảo và lộng lẫy đến mức khiến người ta không khỏi si mê. Khi hoa băng nở rộ đến cực hạn, nó đột nhiên vỡ tan. Tượng băng cũng theo đó vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh băng li ti, rơi vãi trên mặt băng của khu rừng đã sớm hóa thành một thế giới băng giá từ những bông tuyết lúc trước. Từ đó, hai tên ác ôn hung hãn đã gieo rắc kinh hoàng ở Hắc Giác vực suốt mấy năm dài hoàn toàn tan biến vào trời đất cùng với những mảnh băng li ti kia. Lúc này, dù không bị Hải Ba Đông xếp vào phạm vi công kích, Vân Vận cũng vì nhiệt độ đột ngột giảm mạnh mà không khỏi rùng mình một cái. Nàng cố nén cơn lạnh, dùng đầu ngón tay run rẩy nắm chặt cổ áo, đôi môi đỏ mọng không ngừng hà ra hơi lạnh. Dù thực lực đấu hoàng đã sớm giúp Vân Vận không bị ảnh hưởng bởi nóng lạnh thông thường, nhưng khí hậu do cường giả tạo ra thì không dễ chống cự như vậy. Hải Ba Đông thấy Vân Vận run lẩy bẩy dưới luồng hàn băng đấu khí của mình, cũng vội vàng thu lại đấu khí, để nhiệt độ không khí dần ấm lên. Lão sợ chỉ một chút sơ suất làm Vân Vận bị đông cứng hỏng người, đến lúc đó không biết ăn nói thế nào với hồn dài thanh. Vân Vận thấy Hải Ba Đông đi tới, nhìn khuôn mặt của lão, một cảm giác quen thuộc ập đến. Nàng cau mày, suy tư một lúc trong ký ức, trong lòng dâng lên một tia giác ngộ. Vân Vận cố gắng chống đỡ thân thể mềm nhũn của mình để đứng dậy, nhưng cảm giác yếu ớt vô lực truyền đến từ cơ thể cuối cùng vẫn khiến nàng không thể đứng lên nổi. Nàng chỉ có thể dùng cánh tay chống xuống đất, gắng gượng đỡ lấy cơ thể, không để mình hoàn toàn nằm rạp trên mặt đất, không để mình hoàn toàn mất thể diện trước mặt Hải Ba Đông, rồi run rẩy cất tiếng nói với lão. Đa tạ băng hoàng không băng tông đại nhân đã ra tay tương trợ. Hải Ba Đông nghe lời cảm tạ của Vân Vận, lông mày chau lại, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Ngươi nhận ra ta? Vân Vận khó khăn gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia cung kính. Lúc nhỏ ta từng cùng sư tôn, cũng chính là tông chủ Vân Lam Tông đời trước, Vân Sơn, đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Khi đó băng tông đại nhân có ra nghênh tiếp, ta đi theo sau lưng sư tôn, tự nhiên đã ghi nhớ dung mạo của băng hoàng đại nhân, một trong thập đại cường giả uy chấn Gia Mã đế quốc ngày trước. Hải Ba Đông nghe xong lời giải thích của Vân Vận cũng cảm thấy rõ ràng. 30 năm trước, khi lão chưa rời khỏi Gia Mã đế quốc, đang ở thời kỳ đỉnh cao, dung mạo và bây giờ không có gì khác biệt. Bị nhận ra cũng là chuyện bình thường. Chỉ sau khi tu vi bị phong ấn, cảnh giới sa sút, tuổi thọ giảm đi, dung mạo của lão mới biến thành bộ dạng già nua lọm khọm trước kia. Hải Ba Đông gật đầu một cái, nhìn Vân Vận đang yếu ớt vô lực. Một vẻ đẹp mềm mại bệnh tật khác lạ toát ra từ người nàng, khiến Hải Ba Đông không khỏi thở dài. Dù sao lão và Vân Sơn cũng coi như quen biết, trước đây cũng từng hợp tác, tuy chỉ là giao tình bề ngoài, nhưng cũng là người cùng thời đại, cùng nhau chống lại ngoại địch cho Gia Mã đế quốc. Bây giờ truyền nhân của ông ta lại vừa ra khỏi hang sói, lại sắp vào miệng cọp, thật có chút thê thảm, khiến Hải Ba Đông không khỏi có chút cảm khái. Nhưng Hải Ba Đông rất nhanh liền lắc đầu, vứt hết những ý nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Lão không nghĩ đến những chuyện vớ vẩn này nữa, mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, sao lại đi thương tiếc cho lão già Vân Sơn kia làm gì? Nếu cứ tiếp tục không làm việc đàng hoàng như vậy, sắp tới sẽ đến lượt người khác thương tiếc cho Hải Ba Đông lão rồi. Còn Vân Vận, lúc đầu thấy trong mắt Hải Ba Đông thoáng qua vẻ thương tiếc, sau đó lại thấy lão làm ra vài hành động kỳ quặc, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Nàng run rẩy đôi môi anh đào, hỏi: "Băng Băng Tông đại nhân?" Ngài đây là vẻ mặt của Hải Ba Đông giờ đã trở lại vẻ lạnh như băng, trong mắt không có một tia hơi ấm nào. Bị Hải Ba Đông nhìn chằm chằm như vậy, Vân Vận lập tức cảm thấy như rơi vào hầm băng, hàn ý tỏa ra. "Ngươi không cần vội cảm ơn ta." ra tay cứu ngươi không phải là ý của ta. Có một vị đại nhân đã để mắt tới ngươi rồi, ngươi hiểu ý ta không? Vân Vận nghe Hải Ba Đông dùng giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm nói ra một câu khiến nàng một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng khi thấy Hải Ba Đông, người quen biết với sư tôn của mình, lập tức nguội lạnh đi một mảng lớn. Nỗi bi thương thê lương lúc này lan tràn trong lòng nàng. Vân Vận cắn răng, mặt đầy vẻ bất khuất, dùng sức lực không biết từ đâu ra, dõng dạc nói với Hải Ba Đông. Băng Tông đại nhân, e rằng phải làm ngài thất vọng rồi. Mặc dù Vân Vận cảm kích ngài đã ra tay cứu giúp, nhưng muốn Vân Vận cứ thế hiến thân, thì Vân Vận xin thứ lỗi khó mà tuân mệnh. Sau khi trở về Vân Lam Tông, Vân Vận sẽ cố gắng hết sức báo đáp ơn cứu mạng của Băng Tông đại nhân. Nếu Băng Tông đại nhân không muốn, vậy Vân Vận chỉ đành lấy cái chết để báo đáp. Lúc này, trong mắt Vân Vận lộ ra vẻ kiên định vô cùng, nàng nhìn thẳng vào Hải Ba Đông, trên mặt không chút sợ hãi, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Hải Ba Đông nghe những lời quyết liệt của Vân Vận, cũng không quá để tâm, thờ ơ nhún vai. Ai lúc đầu cũng nói như vậy. Ví như lần trước ở Hoàng Cung Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên nói còn quyết liệt hơn Vân Vận lúc này, chỉ thiếu điều không hợp lời là khai chiến ngay. Kết quả thì sao? Chẳng phải chỉ có thể trốn ở góc phòng, trơ mắt nhìn hai đứa cháu gái xinh như hoa như ngọc của mình bị hồn dài thanh mang đi làm nhục sao? Hải Ba Đông đoán chừng lúc đó Gia Hình Thiên đã sắp cắn nát cả răng hàm rồi. Tốt nhất cô nên suy nghĩ cho kỹ. Ta biết sư tôn của cô, Vân Sơn, hiện đang bế tử quan, muốn đột phá đấu tông. Nhưng đột phá đấu tông rồi thì sao? Ta bây giờ đã là đấu tông, cũng không thể phản kháng vị đại nhân kia. Hải Ba Đông liếc nhìn Vân Vận một cái, giọng điệu vẫn lạnh lùng không đổi, nhưng ý uy hiếp trong lời nói đã không còn dày đặc như trước. Dù sao Vân Lam Tông và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của lão cũng là những thế lực lớn của Gia Mã Đế Quốc. Hải Ba Đông cũng là người khá hoài niệm, không muốn dùng những lời quá thẳng thừng, dùng tính mạng của cả Vân Lam Tông để uy hiếp Vân Vận, nên lời nói có chút uyển chuyển, mang theo một tia khuyên giải. Nhưng Vân Vận từ nhỏ đã được Vân Sơn bảo vệ quá tốt, rất ít tiếp xúc với những chuyện nhân tình thế thái, ngay cả việc từ chối lời cầu ái của Cổ Hà cũng xử lý một cách mờ mịt. Hơn nữa, nàng vẫn còn bị cảm xúc nhục nhã và phẫn uất bao trùm, làm sao nghe ra được ẩn ý sâu xa trong lời Hải Ba Đông. Nàng chỉ coi đây là chuyện của riêng mình, không liên tưởng đến việc mình sẽ liên lụy đến Vân Sơn và Vân Lam Tông. Vân Vận bây giờ cắn chặt hàm răng ngà, thân thể run rẩy kịch liệt, bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt, vẻ mặt đầy quật cường và bất khuất. Xin thứ lỗi cho vãn bối khó mà tuân mệnh. Ai? Hải Ba Đông có chút bất đắc dĩ đỡ trán. Xem ra lời nói ngon ngọt không có tác dụng rồi. Vân Vận này bản lĩnh không có bao nhiêu, nhưng tính khí thì lại bướng bỉnh như trâu. Nếu đã như vậy thì thôi. Nhưng thứ mà vị đại nhân sau lưng ta muốn, thì bất kể thế nào cũng sẽ tìm mọi cách để có được. Cô bây giờ chống lại vị đại nhân kia, thì kết cục sau này của Vân Lam Tông và Vân Sơn ta không dám đảm bảo. Hải Ba Đông cũng lười khuyên giải Vân Vận nữa. Mềm không chịu lại cứ thích ăn cứng, nói năng quyết liệt như vậy, đến khi bị người ta dùng vũ lực thì có cách nào phản kháng sao? Vân Vận nghe vậy, con ngươi liền co rút kịch liệt. Trong lòng nàng dâng lên nỗi oán hận đối với vị đại nhân chưa từng gặp mặt sau lưng Hải Ba Đông. Chỉ vì muốn có được nàng mà lại muốn liên lụy đến sư tôn và Vân Lam Tông, sao không khiến nàng phẫn nộ và oán hận cho được. Lúc này, lồng ngực Vân Vận vì cơn giận dữ kịch liệt trong lòng mà không ngừng phập phồng. À, phải rồi, cô hẳn cũng biết lão già Gia Hình Thiên kia cưng chiều hai đứa cháu gái của lão ta đến mức nào, phải không? Vị đại nhân kia trước đây cũng từng để ý đến hai đứa cháu gái của lão ta. Ban đầu thái độ của Gia Hình Thiên còn tệ hơn và quyết liệt hơn cô bây giờ nhiều. Cô đoán xem kết quả thế nào? Vân Vận nghe vậy liền sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ nào? Hải Ba Đông lúc này mặt đầy vẻ trêu tức, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, không sai, cuối cùng lão già đó vẫn phải khuất phục. Nếu không, Hoàng Cung Gia Mã bây giờ đã sớm là một đống phế tích rồi. Vân Vận nghe vậy liền im lặng. Một cảm giác vô lực đến tuyệt vọng dâng lên trong lòng nàng. Nàng biết mình cuối cùng vẫn khó thoát khỏi kiếp nạn này. Vì tông môn và sư tôn, xem ra nàng thật sự chỉ có thể thực ra cô cũng không cần phải tỏ ra tuyệt vọng như vậy. Nếu không có đại nhân nhà ta lên tiếng, kết cục của cô tuyệt đối sẽ thê thảm hơn tình hình hiện tại vô số lần. Đại nhân nhà ta tuy rằng ầm như ngài ấy đối xử với nữ nhân của mình vẫn rất hào phóng ầm vẫn rất tốt. Ít nhất thì hai đứa cháu gái của lão già Gia Hình Thiên sau khi đại nhân đi còn lưu luyến không rời đâu. Hải Ba Đông vốn thấy Vân Vận tuyệt vọng như vậy, trong lòng có chút không nỡ, muốn nói tốt cho hồn dài thanh một chút để nàng yên tâm hơn. Kết quả nói được nửa chừng, Hải Ba Đông kinh ngạc phát hiện, trên người hồn dài thanh dường như thật sự không có điểm nào để lão có thể khen ra lời, khiến lão nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Hải Ba Đông chỉ đành coi như không có gì, không nói thêm nữa, lặng lẽ nhìn Vân Vận trên mặt đất, chờ đợi nàng đưa ra lựa chọn. Nếu nàng thật sự thà chết chứ không chịu khuất phục, thì Hải Ba Đông cũng chỉ có thể cưỡng ép bắt nàng về. Được. Không biết qua bao lâu, trong khu rừng cuối cùng cũng vang lên một giọng nữ yếu ớt, run rẩy. Hải Ba Đông thấy Vân Vận đã đồng ý, trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì ngạc nhiên, điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của lão. Hơn nữa, đồng ý hay không thì kết quả cũng như nhau cả. Hải Ba Đông gật đầu, đấu khí từ người tuôn ra, truyền đến đầu ngón tay. Lão định chỉ một ngón về phía Vân Vận để phá giải phong ấn trong người nàng, nhưng đột nhiên lông mày nhíu lại. Sau một lúc suy tư, lão cảm thấy cứ để Vân Vận bị phong ấn như vậy thì tốt hơn, để tránh nàng lại nảy sinh ý đồ gì khác. Hải Ba Đông lặng lẽ thu ngón tay lại, sau đó đấu khí tuôn ra, bao bọc lấy Vân Vận. Lão dùng đấu khí đưa nàng bay lên trời, hướng về phía Già Nam học viện. Vân Vận là nữ nhân bị hồn dài thanh để mắt tới, Hải Ba Đông không dám chạm vào một đầu ngón tay của nàng, đành phải dùng đấu khí đưa Vân Vận, người đang bị phong ấn đấu khí, bay đi. Bên trong Cổ Đốt Tông, đại điện vốn đã bị đấu khí của Cổ Huân Nhi trong cơn thịnh nộ phá hủy thành một đống phế tích, chỉ trong mấy canh giờ đã được đông đảo đệ tử Cổ Đốt Tông đồng tâm hiệp lực xây dựng lại. Giờ đây, trong đại điện nguy nga lộng lẫy vừa được làm mới, không khí đột nhiên vặn vẹo, gợn sóng không gian lan rộng, sau đó một vết nứt không gian hẹp dài đen như mực xuất hiện giữa hư không. Cổ Huân Nhi và Lăng Ảnh từ trong vết nứt không gian chậm rãi bước ra. Lúc này, đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi như phủ đầy sương lạnh, chỉ còn lại sự lãnh đạm. Nàng mặt không biểu cảm, khí tức bình ổn. Hồn dài thanh trước đó cũng không ra tay nặng với Cổ Huân Nhi, chỉ làm nàng tạm thời thoát lực, không thể tiếp tục động thủ. Sau trận chiến, sinh cơ từ kim đế phần thiên viêm trong người Cổ Huân Nhi bao bọc lấy thân thể, tự nhiên rất nhanh đã bình ổn lại, khí huyết sôi trào và chữa lành vết thương. Nhưng vết thương hồi phục cũng không thể làm tâm trạng của Huân Nhi tốt hơn chút nào, một luồng hơi lạnh thấu xương tỏa ra từ người nàng, lạnh lẽo như băng. Lăng Ảnh đứng bên cạnh thấy Cổ Huân Nhi như vậy, trong lòng cũng không cam tâm, bèn thăm dò hỏi. Huân Nhi tiểu thư, tiểu quỷ hồn tộc kia ngang ngược càn rỡ như vậy, hay là chúng ta về tộc thỉnh Cổ Khiên đại nhân đến đây trấn áp hắn? Cổ Huân Nhi nghe lời Lăng Ảnh, trong lòng hơi động, ánh mắt lóe lên những tia sáng bất định, miệng khẽ lẩm bẩm. Cổ Khiên sao phải rồi đấu thánh ra tay, người có chống trời cũng không thoát. Cổ Huân Nhi bây giờ có chút động lòng trước đề nghị của Lăng Ảnh. Thực lực của hồn dài thanh lúc này quả thực đã vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Đấu tôn nàng không phải chưa từng thấy, nhưng sức chiến đấu của hồn dài thanh căn bản không thể dùng tiêu chuẩn của một đấu tôn bình thường để đo lường. Dù nàng bây giờ có nhiều loại dị hỏa trong người, cũng không dám chắc sau khi mình tấn thăng đấu tôn có thể thắng được hắn. Hơn nữa, khi giao đấu với hồn dài thanh, Cổ Huân Nhi cũng phát hiện, luồng đấu khí quỷ dị của hắn dường như có thể áp chế đấu khí của mình, mà giọt nước hắn ngưng tụ ra cũng nghiền ép dị hỏa của nàng. Ngoại trừ nhục thân, có thể nói nàng bị hồn dài thanh nghiền ép toàn diện. Điều này khiến Cổ Huân Nhi, người vốn tự tin có thể dựa vào chính mình trấn áp hồn dài thanh, trong lòng dâng lên một chút cảm giác thất bại. Trong đầu Cổ Huân Nhi lúc này suy nghĩ như chớp giật, từng ý niệm lướt qua cực nhanh. Sau một lúc suy tư, nàng chậm rãi giơ tay ngọc lên, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay, trong mắt ánh lên màu sắc kỳ lạ. Ta bây giờ còn có hai đạo Vẫn Lạc Tâm Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Vạn Thú Linh Hỏa chưa luyện hóa. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp của Hỏa Nô cũng chưa bắt đầu tu luyện. Đợi ta dựa vào dị hỏa tấn thăng đến đấu tôn, lại phát huy hoàng mỹ đạo đấu kỹ này, chưa chắc đã không thể thắng được hồn dài thanh. Cổ Huân Nhi híp mắt, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng trong mấy loại dị hỏa này, chỉ có Vẫn Lạc Tâm Viêm xếp hạng cao một chút, còn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Vạn Thú Linh Hỏa năng lượng đều hơi thấp, chưa chắc đã đủ để ta tấn thăng đấu tôn. Vẫn cần tìm thêm một đạo dị hỏa xếp hạng khá cao nữa mới chắc chắn. Đợi ta tấn thăng đấu tôn rồi, sẽ đi cùng hồn dài thanh quyết một trận. Nếu vẫn không địch lại, vậy thì để đấu thánh trong tộc ra tay. Dù không thể tự tay mang hắn về có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Dù làm thế sẽ khiến ngươi không phục, nhưng thủ đoạn nào cũng dùng chẳng phải là do ngươi dạy ta sao? Hồn dài thanh quá trình thế nào, cuối cùng cũng không phải là quan trọng nhất. Ngươi cuối cùng vẫn là của một mình ta, bất kể thế nào ta cũng sẽ không để ngươi chạy thoát. Nghĩ đến đây, Cổ Huân Nhi hung hăng siết chặt chiếc nhẫn trên ngón tay, trong mắt lóe lên tia sáng hồng, khí tức vô cùng bạo ngược lại một lần nữa trào ra từ người nàng. Hô! Cổ Huân Nhi thở ra một hơi dài, bình ổn lại những gợn sóng trong lòng, chậm rãi thu liễm khí thế, một lần nữa trở lại vẻ thờ ơ như trước. Nàng quay lại, lắc đầu với Lăng Ảnh đang đứng sau lưng. Không cần về tộc tìm người, tạm thời cứ mặc kệ hắn. Trong khoảng thời gian này ta sẽ bế quan, luyện hóa hết các loại dị hỏa ta đã có được. Lăng Ảnh trưởng lão, ngài hãy ở bên ngoài hộ pháp cho ta. Vâng, tiểu thư. Lăng Ảnh thấy Cổ Huân Nhi đã quyết, dù trong lòng không cam tâm, nhưng cũng không dám phản bác. Cổ Huân Nhi gật đầu một cái, chậm rãi đứng dậy, vừa định cất bước đi về phía mật thất thì đột nhiên dừng lại. Dường như nghĩ ra điều gì, nàng quay người hỏi Lăng Ảnh. thực lực của Hỏa Nô kia đã hồi phục thế nào rồi? Nhục thân của Hỏa Nô đã hồi phục, thực lực bây giờ đã củng cố ở mức tam tinh đấu tôn. Lăng Ảnh thành thật trả lời. Thực lực tam tinh đấu tôn của Hỏa Nô so với tên hồn tộc mà ngài vừa giao thủ, ngài cảm thấy thế nào? Cổ Huân Nhi nhìn Lăng Ảnh, trong mắt ánh lên màu sắc kỳ lạ. Nàng biết thực lực của Hồn Dài Thanh bây giờ rất mạnh, nhưng nàng chỉ giao thủ một chiêu với hắn khi hắn vừa tấn thăng đấu tôn đã bị đánh bay, hoàn toàn là bị nghiền ép, căn bản không cảm nhận được thực lực chân chính của hắn. Vì vậy, nàng muốn so sánh thực lực của Hỏa Nô và Hồn Dài Thanh, muốn Lăng Ảnh đưa ra một kết luận. Lăng Ảnh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau khi suy tư một lúc liền đáp. Thực lực của Hỏa Nô bây giờ cũng không tệ, lại còn có đấu kỹ dung hợp 5 loại hỏa diễm kia. Dù không có dị hỏa, chỉ cần tập hợp đủ 5 loại thú hỏa thì uy lực cũng rất phi thường. Nhưng tiểu tử hồn tộc kia vừa mới nhập môn đấu tôn mà khí tức trên người đã có thể sánh ngang với Hỏa Nô. Hơn nữa, hắn còn có thân đấu khí quỷ dị và đấu kỹ thuộc tính thủy một cổ quái kia, chiến lực kinh khủng, e rằng còn mạnh hơn Hỏa Nô một bậc. Ánh mắt của Lăng Ảnh sắc bén đến mức nào? Dù chưa từng thấy Hỏa Nô ra tay, nhưng từ khí thế tỏa ra từ người hắn, cùng với việc đã tìm hiểu về bộ ngũ luân ly hỏa pháp của hắn, Lăng Ảnh đã có thể đại khái đoán được thực lực của Hỏa Nô. Lăng Ảnh so sánh với thực lực của Hồn Dài Thanh mà mình đã tận mắt trải nghiệm, đưa ra một đánh giá khá khách quan. Mặc dù Lăng Ảnh rất khó chịu với thái độ ngang ngược, không coi ai ra gì của Hồn Dài Thanh, nhưng không thể phủ nhận rằng thiên phú và thực lực của hắn là tồn tại cực kỳ hiếm thấy trong thời đại này. Cổ Hương Nhi nghe xong phân tích của Lăng Ảnh, con ngươi co rút lại. Nàng bây giờ tuy chưa tu luyện ngũ luân ly hỏa pháp, nhưng đã nghiên cứu kỹ. Ngay cả khi chỉ dùng thú hỏa cũng đã có uy lực rất lớn. Hỏa Nô, người sáng tạo ra nó, một tam tinh đấu tôn thi triển mà còn yếu hơn Hồn Dài Thanh, một kẻ vừa nhập môn đấu tôn, một bậc. Vậy thực lực của Hồn Dài Thanh bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Cổ Huân Nhi lòng đầy tâm sự gật đầu với Lăng Ảnh, sau đó bước những bước chân nặng nề đến trước cửa mật thất, đưa tay đẩy ra cánh cửa sắt dày cột, phát ra tiếng mở cửa ầm ầm. Lăng Ảnh ở sau lưng thấy tiểu thư nhà mình định vào mật thất, liền thức thời lui đi. Cổ Huân Nhi đã đặc biệt dặn dò, mật thất này tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai tiến vào, nhìn một chút cũng không được. Lăng Ảnh đương nhiên sẽ không ngu đến mức phạm vào cấm kỵ của Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc và nặng nề, tâm trạng nặng nề cũng thoáng dịu đi, dễ chịu hơn. Nàng đóng kỹ cửa, bước vào mật thất. Khi Cổ Huân Nhi bước vào, không khí hắc ám, băng lãnh của mật thất bao bọc lấy nàng. Không khí vô cùng quen thuộc này khiến Cổ Huân Nhi cảm thấy vô cùng yên tâm. Đi đến trước một chiếc giường lớn lộng lẫy, êm ái, Cổ Huân Nhi chậm rãi nằm xuống, cuộn mình lại, vùi sâu cả cơ thể vào chiếc giường lớn êm ái. Nàng hít thở, cảm nhận mùi hương của Hồn Dài Thanh còn vương lại, thứ mùi hương mà nàng đã dùng thủ đoạn đặc biệt để lưu giữ. Mùi hương này đối với nàng như một loại độc dược gây nghiện không thể kháng cự, khiến nàng say đắm trong đó, lạc lối, muốn dừng mà không được. Từng cảnh tượng cùng Hồn Dài Thanh chung đụng trên chiếc giường êm ái này không ngừng lướt qua trong đầu của Huân Nhi, khiến ánh mắt nàng trở nên mông lung, trong mắt ngập tràn hơi nước. Trên gương mặt trắng nõn, miệng màng bùng lên một ráng hồng đỏ rực kinh người. Thân thể cuộn tròn trong chăn không ngừng khẽ run. Không biết qua bao lâu, Cổ Huân Nhi mới dần dần tỉnh lại từ trạng thái say đắm. Ánh mắt nàng cũng đã khôi phục lại vẻ trong sáng. Cổ Huân Nhi chậm rãi đứng dậy, rời khỏi chiếc giường êm ái, đi đến mép giường, thay một bộ quần áo sạch sẽ khác. Nàng đem bộ trang phục vừa cởi ra, dính một vài vết bẩn, dùng một mồi lửa đốt thành tro. Sau đó, nàng đưa bàn tay trắng nõn, miệng màng ra, nhẹ nhàng vung lên trong không khí. Theo cái vung tay của nàng, đấu khí bắn ra, lập tức xua tan mùi vị khác thường đang tràn ngập trong không khí của mật thất. Lúc này, nội tâm của Huân Nhi đã hoàn toàn bình tĩnh, không còn một gợn sóng. Nét mặt nàng tĩnh lặng như mặt hồ, trong mắt lộ ra vẻ lãnh đạm, không có chút hơi ấm nào. Cổ Huân Nhi đi đến nơi tu luyện thường ngày, ngồi xếp bằng, chậm rãi mở lòng bàn tay ra. Theo một luồng sáng yếu ớt lóe lên, một chiếc nạp linh tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Vậy thì bắt đầu thôi, Cổ Huân Nhi nhìn chằm chằm vào chiếc nạp linh trong lòng bàn tay, lẩm bẩm. Sau đó, nàng đột nhiên siết chặt nắm đấm, đấu khí bắn ra, nắm chặt viên nạp linh. Theo một tiếng rắc của viên nạp linh vỡ tan, một luồng khí tức nóng bỏng, cuồng bạo lập tức trào ra. Một ngọn lửa màu xanh biếc kinh khủng từ kẽ tay của Cổ Huân Nhi hung hăng cuộn trào ra ngoài. Ánh lửa màu xanh chói lòa lập tức chiếu sáng cả mật thất tối tăm. Nhiệt độ nóng bỏng thoáng chốc đã xua tan đi sự âm u, lạnh lẽo của mật thất, và nhiệt độ vẫn còn đang tăng lên kịch liệt. Cổ Huân Nhi nhìn chằm chằm vào biển lửa màu xanh đang bùng lên, lan tràn trong mật thất, đôi mắt đẹp lạnh lùng thoáng qua một tia sáng. Đây chính là năng lượng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sao? Năng lượng này cũng chỉ đến thế thôi, điều động nó có vẻ rất dễ dàng. Cổ Huân Nhi cảm nhận năng lượng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, phát ra một tiếng ngâm khẽ thờ ơ, sau đó, đôi môi anh đào khẽ mở, một lực hút kinh khủng từ miệng nàng bộc phát ra. Ngọn lửa màu xanh trong mật thất lập tức bị lực hút đó điên cuồng kéo lại, sau đó hóa thành từng sợi năng lượng tựa như những con rắn linh màu xanh, toàn bộ đều chui vào miệng Cổ Huân Nhi. Khi thanh liên địa tâm hỏa toàn bộ tràn vào cơ thể, phần quyết trong người Cổ Huân Nhi bắt đầu vận chuyển. Toàn bộ đấu khí trong người nàng bắt đầu thu liễm lại, trấn áp luồng thanh liên địa tâm hỏa vừa tràn vào. Cổ Huân Nhi cũng chậm rãi nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm tâm thần vào cơ thể, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa. Tại nội viện của Già Nam học viện, tòa phần thiên luyện khí tháp cổ xưa vốn sừng sững ở trung tâm nội viện, do những biến cố trước đây cộng với việc Vẫn Lạc Tâm Viêm biến mất, cũng đã bị dỡ bỏ. Giờ đây, trên nền cũ của phần thiên luyện khí tháp đã mọc lên một tòa kiến trúc cao lớn màu bạc mới, trông còn tinh xảo và hoa lệ hơn nhiều so với tòa tháp của kỷ đen kịch kia. Nhưng khác với công dụng to lớn của phần thiên luyện khí tháp, tòa kiến trúc màu trắng bạc này chỉ được dùng làm nơi ở thông thường. Vì thế, trung tâm nội viện vốn ngày nào cũng vô cùng náo nhiệt giờ đã vắng vẻ đi nhiều. Cách tòa kiến trúc màu bạc này không xa, có một quảng trường chiếm diện tích cực lớn, cũng nằm ở vị trí trung tâm của Già Nam học viện. Trên quảng trường có 5 đài đối chiến, được sắp xếp theo thứ tự. Lúc này, quảng trường đã bị vô số người chen chúc lấp đầy. Nhìn đâu cũng thấy đám đông nhộn nhịp, tiếng ồn ào lan ra bốn phía, cuối cùng hội tụ thành một luồng âm thanh xông thẳng lên trời. Trên 5 đài đối chiến, mỗi đài đều có 2 người đang giằng co với nhau. Khí thế mạnh mẽ và chiến ý nóng bỏng tỏa ra từ những người này, va chạm và đối kháng với khí thế của đối phương. Bên cạnh quảng trường có một khán đài cao lớn. Trên khán đài, hơn 10 lão giả đang ngồi xếp bằng một cách lộn xộn. Họ đang quan sát các học viên trên đài bên dưới, thấp giọng thảo luận điều gì đó. Từ khí tức cường hãn ẩn hiện tỏa ra từ những lão giả này và bộ trường bào màu trắng họ đang mặc, có thể nhận ra họ chính là các trưởng lão của nội viện Già Nam học viện. Lúc này, ở vị trí cao nhất trên khán đài, phía trên những lão giả đang bàn tán ồn ào, có một người tóc đã hoa râm, khuôn mặt cứng rắn nhưng thần sắc có chút tiều tụy. Người này chính là đại trưởng lão nội viện, Tô Thiên, người đã trở nên tinh thần uể oải, buồn bã suốt thời gian qua vì Tử Nghiên bị hồn dài thanh bắt đi. Tô Thiên lúc này đang nhìn xuống các học viên trên đài đối chiến, nhưng ánh mắt lại có chút trống rỗng vô thần. Rõ ràng tâm trí ông đã bay đi đâu đó, không hề chú ý đến cuộc tranh đoạt cường bản vô cùng quan trọng đối với nội viện, đại diện cho mức độ ưu tiên tài nguyên. Lúc này, không ai biết đại trưởng lão của họ đang suy nghĩ vẩn vơ, mà tất cả đều tập trung sự chú ý vào 5 đài đối chiến trên quảng trường. Trong 5 đài đối chiến này, đáng chú ý nhất vẫn là bóng người mặc trường bào màu đỏ sẫm trên khán đài ngoài cùng bên phải. Mùi máu tanh nồng nặc ẩn hiện lan tỏa, khiến các học viên đứng xem gần đài đối chiến này cũng không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đây là Ngô Hạo của đội chấp pháp phải không? Đúng vậy, đây chính là con nuôi của đội trưởng đội chấp pháp, Ngô Cô Lan, Ngô Hạo. Nghe nói 2 năm nay hắn đã ở Hắc Giác Vực chém giết với những tên ác ôn hung tàn. Số người Hắc Giác Vực chết dưới tay hắn không dưới 200, hắn có uy danh rất lớn trong đội chấp pháp. Mọi người ở đây nghe được chiến tích của Ngô Hạo đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Họ đều biết những kẻ trong Hắc Giác Vực hung tàn và hỗn loạn đến mức nào. Ngô Hạo này vậy mà trong vòng 2 năm đã giết nhiều người hung tàn đáng sợ như vậy, sao có thể không kinh ngạc cho được. Nghe nói lần này chính đội trưởng đội chấp pháp đã yêu cầu Ngô Hạo tạm thời rời đội để đến nội viện tranh đoạt tư cách trên cường bảng, để hắn trưởng thành hơn nữa. Lúc này lại có người nói thêm. Nhưng có người lại đưa ra nghi vấn. Nhưng ta thấy Ngô Hạo này mới chỉ ở cảnh giới nhất tinh đấu linh. Những người trên cường bảng ít nhất cũng là tứ tinh đấu linh, làm sao hắn có thể tranh đoạt được? Không rõ, nhưng hắn đến tranh đoạt tự nhiên có lý do của mình. Hắn có thể giết nhiều người Hắc Giác Vực như vậy chắc chắn phải có thủ đoạn gì đó. Chúng ta cứ chờ xem là được. Mọi người đều cảm thấy người này phân tích rất có lý, không khỏi gật đầu lia lịa, sau đó đều tập trung sự chú ý vào các đài đối chiến đang diễn ra kịch liệt, muốn xem Ngô Hạo rốt cuộc có thủ đoạn đặc biệt gì. Nhưng điều làm họ thất vọng là vì đây mới chỉ là vòng đầu nên đối thủ của Ngô Hạo cũng không quá mạnh. Họ còn chưa kịp thấy rõ thân ảnh di chuyển nhanh chóng của Ngô Hạo thì đối thủ đã bị hắn một quyền đánh bay khỏi đài, miệng không ngừng phun máu tươi. Nếu không phải quy định không được hạ sát thủ, với thói quen giết chóc đã hình thành trong những năm qua, học viên này có sống sót rời khỏi đây được hay không vẫn còn là một ẩn số. Thời gian trôi qua, Ngô Hạo lại gặp thêm vài đối thủ, nhưng cũng đều là những người thực lực bình thường, đều bị hắn dễ dàng chiến thắng. Nhưng khi một vòng đấu mới bắt đầu, vận may của hắn dường như đã kết thúc. Người xuất hiện đối diện hắn lúc này khiến Ngô Hạo thần sắc đột biến. Uy áp khổng lồ tỏa ra từ người đối diện cũng khiến cơ thể Ngô Hạo bỗng nhiên trĩu xuống, một vài giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Không khó để tưởng tượng lúc này Ngô Hạo đang phải chịu đựng áp lực lớn đến thế nào. Ngô Hạo mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào nam tử có khuôn mặt tuấn mỹ, thần sắc lãnh đạm đối diện, có chút khó khăn mở miệng. Đấu linh đỉnh phong. Cường bảng đệ tam, không, bây giờ là đệ nhất, Lâm Tu Nhai. Nghe Ngô Hạo gọi tên mình, sắc mặt Lâm Tu Nhai vẫn vô cùng bình thản, không có một chút biểu cảm nào thay đổi, chỉ lạnh nhạt mở miệng. Nếu ngươi đã nhận ra ta, vậy thì nhận thua đi. Với thực lực của ngươi, ngoại trừ hai người kia ra, trong nội viện sẽ không có ai là đối thủ của ta. Mọi người dưới đài nghe đến hai người trong miệng Lâm Tu Nhai, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Họ đương nhiên biết hai người kia là ai. Một trong số đó, Tử Nghiên, tự nhiên không cần nói nhiều. Người còn lại chính là kẻ đến Già Nam học viện chưa đầy mấy tháng đã từ ngoại viện đánh vào nội viện, điên cuồng khiêu chiến các cao thủ cường bản, một mạch đánh lên vị trí thứ hai, Bàn Môn môn chủ, Tiêu Viêm. Đáng tiếc, trong trận hỗn loạn kinh thiên động địa mấy ngày trước, cả hai người đó đều đã mất tích, khiến không ít người tiếc hận cho hai thiên tài có vẻ như đã chết yểu này. Ngô Hạo nghe thấy lời nói lạnh nhạt, không chút cảm xúc của Lâm Tu Nhai, một cảm giác nhục nhã vì bị coi thường dâng lên trong lòng, khiến sắc mặt hắn có chút âm trầm. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi rất mạnh, nhưng không đánh mà hàng không phải là phong cách của ta. Để ta xem ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào." Theo tiếng hét lớn của Ngô Hạo, đôi mắt hung ác của hắn tràn ngập sát ý, luồng huyết khí đậm đặc hòa cùng sát ý bao phủ về phía Lâm Tu Nhai. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh huyết sắc trọng kiếm, sau đó cả người hóa thành một bóng ảnh màu máu, lao về phía Lâm Tu Nhai. Dù thực lực của Lâm Tu Nhai cường hãn vô cùng, hắn cũng bị luồng huyết khí đột nhiên bộc phát của Ngô Hạo làm cho kinh ngạc một chút. Trên gương mặt bình tĩnh cuối cùng cũng có chút biến sắc, lộ ra một tia kinh ngạc. Lâm Tu Nhai biết rõ, huyết khí đậm đặc như vậy không phải giết 10, 20 người là có thể ngưng tụ được. Số mạng người trên tay kẻ này ít nhất cũng phải trên trăm. Nhưng Lâm Tu Nhai rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Mặc dù huyết khí này khiến hắn không khỏi kinh ngạc, nhưng huyết khí không phải là thực lực chân chính. Sự chênh lệch thực lực thực sự giữa hai bên quá lớn, không phải những thứ chỉ có thể dùng để trấn nhiếp tâm thần như huyết khí có thể bù đắp được. Lâm Tu Nhai lạnh lùng nhìn Ngô Hạo đang lao về phía mình, trong ánh mắt lãnh đạm bắn ra một tia sáng. Ấn quyết nhanh chóng được kết trong tay hắn, xung quanh thân hắn xuất hiện từng luồng kình phong mãnh liệt. Kình phong gào thét, thanh thế đáng sợ. Sau đó Lâm Tu Nhai bỗng nhiên vỗ một chưởng về phía Ngô Hạo, những luồng kình phong xung quanh cũng theo chưởng của hắn đánh ra, cùng lúc bao phủ về phía Ngô Hạo. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Liệt Phong Chưởng. Theo kình phong gào thét đánh tới, Ngô Hạo đang lao về phía trước lập tức cảm nhận được một luồng lực xung kích vô cùng to lớn, mang theo thế không thể cản phá đánh vào cơ thể mình. Xương cốt trên người bị đánh đến kêu răng rắc, sau đó hắn bỗng phun ra một ngụm máu tươi, bị luồng lực công kích mãnh liệt đó đánh bay ra ngoài, rơi xuống dưới đài đối chiến. Ngô Hạo dưới đài sau khi lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn không ngờ sự chênh lệch giữa hai bên lại lớn đến như vậy. Ngẩng đầu nhìn Lâm Tu Nhai với thần sắc lạnh nhạt, vẻ mặt phong khinh vân đạm, trong mắt Ngô Hạo tràn ngập sự không cam lòng. Kiệt kiệt kiệt, không ngờ ở đây náo nhiệt như vậy. Ngay khi trưởng lão trên đài chuẩn bị tuyên bố tên người chiến thắng, đột nhiên một giọng nói âm u, lạnh lẽo, khàn khàn sắc bén từ trên không trung truyền đến. Âm thanh chói tai này như tiếng đao kiếm cào lên kính, khiến màng nhĩ của tất cả mọi người tại đây đau nhói. Khi âm thanh đó dứt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện khói đen mờ mịt. Trong làn khói đen tỏa ra khí tức âm u, lạnh lẽo đến cực điểm, trực tiếp khiến quảng trường vốn đang ồn ào náo nhiệt trở nên yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nín thở, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương từ sau lưng bốc lên, sau đó lan khắp toàn thân, lạnh toát. Khi khói đen dần tan đi, lộ ra bên trong là một bóng người mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đen, trên người tỏa ra khí tức tà ác âm u lạnh lẽo. Bên cạnh người này còn đi theo một nữ nhân xinh đẹp, quyến rũ đến cực điểm. Ngay cả khi đang bị khí tức âm lãnh từ người áo đen bao phủ mà sợ hãi, tất cả mọi người cũng không khỏi tạm thời quên đi nỗi sợ, liên tục liếc trộm về phía cô gái xinh đẹp đó. Mà trong tay người áo đen còn xách theo một cô bé có mái tóc dài màu tím nhạt, vô cùng đáng yêu, nhưng vẻ mặt lại vô cùng phiền muộn, có chút tức giận. Đám người thấy tổ hợp vô cùng quái dị này đều ngơ ngác nhìn nhau, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ muốn bàn tán nhưng không biết vì sao lại không dám phát ra một tiếng động nào, chỉ có thể lén lút nhìn chăm chú lên mấy bóng người trên bầu trời. Trên khán đài của các trưởng lão, Tô Thiên, người đang ngồi ở vị trí chủ tọa, ngay khi luồng khí tức này xuất hiện đã đột ngột đứng dậy. Trong mắt ông hiện lên sự oán hận, phẫn nộ, và cả nỗi sợ hãi sâu sắc. Sau đó, Tô Thiên lập tức xông lên trời, đến đối diện với người mặc áo choàng đen. Thấy Tử Nghiên đang bị xách trên tay, sắc mặt ông vô cùng khó coi. Người mặc áo choàng đen thấy Tô Thiên xuất hiện, khuôn mặt ẩn dưới lớp vải đen lập tức nở một nụ cười rợn người, để lộ hàm răng trắng ẩn. Hắn phát ra một tràng cười âm trầm quỷ quyệt, nói với Tô Thiên. Kiệt kiệt kiệt, Tô Thiên đại trưởng lão, lâu rồi không gặp nha. Hết chương 153. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.